Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1686, Hư Thần Vân Diệp 1. Răng rác, trong hư không, bỗng nhiên một vết nứt khổng lồ xuất hiện, sau đó một sinh vật thân dài mấy chục nghìn mét, có hai cái cánh khổng lồ, cơ thể lại rất nhỏ bé. Toàn thân đen như mực chui ra khỏi vết nứt, đôi mắt màu máu nhìn xuống ba vị cường giả trước mắt. Rơi thị huyết, hai cường giả tộc kim loại nhìn thấy con cự thú chui ra. Sự sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đầm, con hung thú có đôi cánh khổng lồ chui ra từ trong vết nứt không gian. Đây chính là những hung thú xuất hiện trong không gian vẫn diệt. U minh của Dương Thiên nhìn về phía con rơi thị huyết này. Loại hung thú này gần giống với con rơi trên trái đất. Chẳng qua là cơ thể lớn lên vô số lần, u minh của Dương Thiên cảm nhận một chút khí thế trên người nó. Thực lực của con rơi thị huyết này đại khai khoảng viên mãn bảy hệ. Trong mắt rơi thị huyết lóe lên tia hung quang, vậy mà không hề có chút sợ hãi nào cả. Hai móng vuốt sắc nhọn chộp một cái, liền đem hai cường giả tộc kim loại chộp vào tay, muốn đưa lên miệng của bản thân. Trong lòng u minh của Dương Thiên khẽ động, vẫy động chiến đao trong tay, đao mang khổng lồ liền xuất hiện. Chém lên trên người rơi thị huyết, hắn đã lựa chọn ra tay. Tê, một âm thanh vô cùng thế lương kỳ dị vang lên, cơ thể của con rơi thị huyết này vậy mà lại bị Dương Thiên chém thành hai đoạn. Cơ thể khổng lồ ngã xuống, sau đó nhanh chóng biến mất. Xoạt, một điểm sáng hình trăng khuyết đến trước mắt u minh của Dương Thiên. Đây là điểm sáng vẫn diệt. Sao có thể? Điểm sáng vẫn diệt rất khó xuất hiện, những cường giả cấp hư thần khác giết chết những con rơi thị huyết này. Từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện điểm sáng vẫn diệt. Cường giả tộc thảo mộc này làm sao lại lấy được? Trên mặt hai cường giả tộc kim loại tràn ngập sự khó tin. Oanh, một cỗ dao động khí thế vô cùng khủng bố nhanh chóng bao trùm lấy bọn họ. Đại nhân, hai cường giả tộc kim loại lập tức trở nên vô cùng cung kính. Đây là tầng thứ hai của không gian vẫn diệt. Làm thế nào để ra ngoài? U minh của Dương Thiên hỏi thẳng. Một cường giả tộc kim loại đi ra, vô cùng cung kính nói. Đại nhân, theo những tin tức mà ta biết, không gian vẫn diệt còn có 3 tầng nữa. Nếu muốn đi ra ngoài, thì phải tiến vào không gian tầng thứ 3. Yêu cầu tiến vào như thế nào? U minh của Dương Thiên hỏi, chỉ cần tập hợp đủ 100 điểm sáng vẫn diệt thì có thể tiến vào. Điểm sáng vẫn diệt chính là cái mà ngài vừa lấy được vừa nãy. Cường giả tộc kim loại nói, u minh của Dương Thiên nhìn điểm sáng hình trăng khuyết trong tay nói. Cái này có tác dụng gì? Trong không gian tầng thứ 2 này, có một khu vực tu luyện, ở đó có các tòa cung điện khổng lồ, một điểm sáng vẫn diệt có thể tiến vào trong cung điện một năm. Cường giả tộc kim loại nói, những cung điện này có rất nhiều chỗ tốt đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc. Cung điện sao? Trong lòng u minh của Dương Thiên hơi động, hắn bị nhốt ở chỗ này, nếu ở trong này có cơ duyên gì, thì hắn không thể bỏ qua. Cung điện ở khu vực nào? U minh của Dương Thiên hỏi, hai cường giả tộc kim loại chỉ hướng. U minh của Dương Thiên hơi suy nghĩ một lát, cuối cùng hỏi, không gian vẫn diệt có mấy tầng? Đại nhân, cái này chúng ta cũng không biết, chúng ta bị nhốt ở tầng 2 đã mấy chục triệu năm rồi. Có cường giả đã tiến vào tầng 3, nhưng chúng ta ăn bản là không liên hệ được, vì vậy bây giờ chúng ta không quá rõ về tầng thứ 3. Cường giả tộc kim loại nói, u minh của Dương Thiên đang đứng, sắp xếp tin tức trong đầu, sau đó liền đem hai cường giả cấp viên mãn 5 hệ tộc kim loại này giết chết. Lúc trước mình đã giết chết hai cường giả cấp viên mãn 3 hệ. Bây giờ lại giết thêm hai cường giả cấp viên mãn 5 hệ. Đều không lấy được điểm sáng vẫn diệt. Giết chết rơi thị huyết có thực lực cấp viên mãn 7 hệ thì lấy được một viên. Lẽ nào là phán đoán dựa vào thực lực? U minh của Dương Thiên suy nghĩ trong lòng. Thực lực của hắn lúc này mặc dù mạnh mẽ, nhưng cảnh giới thật sự thì đang ở viên mãn 7 hệ. U minh của Dương Thiên nhanh chóng phi hành. Rất nhanh đã đến một khu vực. Ở chỗ này có 20 tòa cung điện khổng lồ, được bao trùm bởi một màng quang khổng lồ. Đây chính là cung điện của không gian tầng thứ 2. Lẽ nào có chỗ nào kỳ quái? U minh của Dương Thiên nhìn những cung điện này. Xung quanh 20 tòa cung điện này, có các vị cường giả. Một phần nhỏ là cường giả cấp viên mãn. Còn lại đa số đều là cường giả cấp hư thần. Chẳng qua tất cả cường giả cộng lại cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Yêu cầu tiến vào tầng thứ 2 cần có thực lực trên cấp viên mãn 5 hệ. Cho dù là trong vũ trụ, cường giả như vậy thì cũng không có bao nhiêu, vì vậy cường giả cấp viên mãn của không gian tầng thứ hai tất nhiên cũng rất ít. Xin chào, đồng tộc, lúc mình của Dương Thiên đang đứng, một cái cây nhỏ bé chỉ cao khoảng 1000 mét đến bên cạnh Dương Thiên. Khí thế tản phát trên người nó vô cùng khủng bố, đây là một cường giả tộc Thảo Mộc có cảnh giới cấp hư thần. U minh của Dương Thiên nhìn vị cường giả này, trong lòng khẽ động nói, xin chào, cây thần U minh của hắn nếu nói nghiêm túc thì quả thật là sinh mệnh tộc Thảo Mộc. Lúc đầu tộc Thảo Mộc phát hiện ra U minh của Dương Thiên, cũng đã điều tra kỹ càng, mới xác định thân phận của hắn, mà cường giả ở đây gần như đều đã bị nhốt rất nhiều năm. Căn bản không biết động tĩnh bên ngoài, vì vậy U minh của Dương Thiên ở đây hoàn toàn có thể giả mạo cường giả tộc Thảo Mộc. Chương 1687, Hư Thần Vân Diệp 2. Ta là Hư Thần Vân Diệp đến từ tộc Thảo Mộc. Hư Thần Vân Diệp nói, tầng thứ hai của không gian Nguyệt Ảnh, ta gần như đều đã đi qua, lại chưa bao giờ gặp ngươi. Ta tên là Hư Thần U Minh, mới bị nhốt ở đây không lâu. U Minh của Dương Thiên nói, cường giả tộc Nguyệt Ảnh đáng chết. Hư Thần Vân Diệp nghe U Minh của Dương Thiên nói, trên mặt lộ ra một tia oán hận, đem ta nhốt ở đây bao nhiêu năm. Không cho chúng ta chút hy vọng nào cả. Một vài cường giả xung quanh nghe thấy lời Hư Thần Vân Diệp nói, trong mắt lộ ra một tia hận thù. Một lúc sau, Hư Thần Vân Diệp thu lại tâm tình trong lòng, nhìn về phía U Minh của Dương Thiên nói, bây giờ tình huống tộc Thảo Mộc như thế nào rồi? U Minh của Dương Thiên trực tiếp đem những gì mình biết nói ra. Hư Thần Vân Diệp nghe thấy tộc Thảo Mộc vẫn là tộc quần đỉnh cấp như cũ, thì trong mắt có một chút tự hào. Nhưng rồi lại lộ ra tia bi thương nói, tộc quần vẫn lớn mạnh như cũ, nhưng ta lại không có cơ hội trở về, có lẽ bây giờ tộc quần đã quên mất ta rồi. Ông ta nhìn về phía U Minh của Dương Thiên, bi thương nói, U Minh, ngươi có biết ta bị nhốt ở đây bao lâu rồi không? U Minh của Dương Thiên trầm mặc không nói, hơn 300 triệu năm rồi. Trong lời nói của Hư Thần Vân Diệp có một chút tuyệt vọng. U Minh của Dương Thiên chấn động trong lòng, 300 triệu năm vô cùng dài. Trong vũ trụ, ngoài cường giả cấp viên mãn và cấp trên viên mãn, bất kỳ cường giả nào cũng không thể sống hàng tỷ năm. Ta đến từ một hành tinh mạnh mẽ của tộc Thảo Mộc. Cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh trong tộc rất nhiều, nhưng chỉ có ta là cường giả cấp viên mãn. Nhưng, ta lại bị nhốt ở đây. Tộc nhân trên hành tinh mẹ của ta khẳng định sẽ phải chịu ức hiếp. 300 triệu năm, ta ở chỗ này từ một cường giả cấp viên mãn ba hệ. Đột phá trở thành hư thần vũ trụ mạnh mẽ, nhưng nếu không rời khỏi được chỗ này, thực lực của ta có mạnh mẽ thì cũng có tác dụng gì chứ? Có lẽ tộc quần của ta cũng đã biến mất rồi. Hư Thần Vân Diệp bi thương nói, trong lòng Hư Thần Vân Diệp bi thương, trong lời nói còn có một chút tuyệt vọng. U Minh của Dương Thiên đang đứng, lại trầm mặc không nói lời nào. Nếu hắn chỉ có bản thể, mà lại bị nhốt ở chỗ này 300 triệu năm không thể ra ngoài, trong lòng hắn có lẽ đã hỏng mất. 300 triệu năm, tất cả người thân của hắn gần như đã chết hết từ lâu. Trái đất cũng không biết đã xảy ra biến hóa như thế nào. Một lúc sau, Hư Thần Vân Diệp thu lại tâm tình trong lòng, nhìn về phía U Minh của Dương Thiên nói, U Minh, ngươi bây giờ đến đây làm gì vậy? Trong tay U Minh của Dương Thiên lập tức xuất hiện một viên bảo vật hình trăng khuyết nói, lúc ta mới tiến vào đây, đã giết chết một con rơi thị huyết viên mãn bảy hệ. Lấy được một điểm sáng vẫn diệt, U Minh của Dương Thiên không hề che giấu. Hư Thần Vân Diệp đã ở đây rất lâu, tin tức biết được nhất định nhiều hơn hắn, nói không chừng hắn lại có thể lấy được tin tức hữu dụng nào đó. Cái gì? Trong mắt Hư Thần Vân Diệp lộ ra một tia chấn động. Sao vậy? U Minh của Dương Thiên hỏi. U Minh, muốn lấy được những điểm sáng vẫn diệt này rất khó, tỷ lệ những thiên tài đỉnh cấp lấy được là lớn nhất. Bọn họ cũng dễ dàng tiến vào được tầng thứ ba. Hư Thần Vân Diệp nói, ta ở chỗ này đã 300 triệu năm, mới lấy được 81 điểm sáng vẫn diệt, chỉ là thực lực của ta đã đột phá cấp hư thần. Tỷ lệ lấy được điểm sáng vẫn diệt thì bị thu nhỏ mấy lần. Quả nhiên là như vậy, trong lòng U Minh của Dương Thiên hiểu rõ, thiên tài đỉnh cấp đều có thể chiến đấu vượt cấp, tỷ lệ lấy được điểm sáng vẫn diệt cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Hư Thần Vân Diệp nhìn U Minh của Dương Thiên, trong mắt có một tia cuồng nhiệt nói, U Minh, người nhất định là thiên tài tuyệt thế của tộc Thảo Mộc. Tương lai có khả năng ra ngoài, nếu U Minh của Dương Thiên ra ngoài, liền có thể báo cho cường giả cấp thánh thần của tộc Thảo Mộc đến đây. Đem bọn họ ra ngoài, ở đây có ai đã từng đi ra ngoài rồi sao? U Minh của Dương Thiên hỏi, không biết, nhưng ta đã thấy rất nhiều thiên tài đã tiến vào tầng thứ ba của không gian vẫn diệt. Hư thần Vân Diệp nói, muốn tiến vào tầng thứ ba quá khó, chỉ có thể dựa vào bản thân, bất kỳ ai giúp đỡ cũng không được, điểm sáng vẫn diệt cũng không thể cho cường giả khác sử dụng. U minh của Dương Thiên nghe những lời hư thần Vân Diệp nói, hơi suy nghĩ, không biết mục đích tạo ra nơi này là gì, nơi này vô cùng kỳ quái, nhất định là được tạo ra với mục đích đặc thù. U minh, ngươi lấy điểm sáng vẫn diệt, là chuẩn bị tiến vào những cung điện này đúng không? Hư thần Vân Diệp nói, U minh của Dương Thiên gật đầu, những cung điện này vô cùng thần kỳ, bên trong có hoàn cảnh tu luyện đặc thù, ngươi nếu tiến vào trong, có hệ pháp tắc nào chưa nắm vững viên mãn, liền có thể trực tiếp vận chuyển hệ pháp tắc đó, như vậy hiệu quả tăng lên là lớn nhất. Trong lòng U minh của Dương Thiên khẽ động nói, cảm ơn đã nhắc nhở, chương 1688, cung điện tu luyện. Hư thần Vân Diệp tiếp tục nói, U minh, tiến vào trong cung điện, mặc dù tiến bộ pháp tắc nhanh, nhưng một khi lĩnh ngộ pháp tắc đến cực hạn, người nhất định không nên thử đột phá, những cường giả ở đây đều áp chế cảnh giới của bản thân. Như vậy mới có hy vọng tiến vào tầng cao hơn, lúc ta ở giai đoạn cấp viên mãn còn lấy được một chút điểm sáng vẫn diệt. Nhưng sau khi đột phá cấp hư thần, thì rất khó lấy được một viên, ta đã nhớ rồi, U minh của Dương Thiên gật đầu, hắn nắm chặt điểm sáng vẫn diệt trong tay, tiến vào trong màn quang khổng lồ, cơ thể của hắn bị hút thẳng vào trong một tòa cung điện. Những cái này là, trong cung điện, U minh của Dương Thiên nhìn những vật chất trước mắt, trong mắt lộ ra một tia chấn động, trong cung điện, các điểm sáng màu xám kỳ dị đang bay lơ lửng, mặc dù không nhìn thấy được bằng mắt thường. Nhưng rất nhiều điểm sáng màu xám tập trung lại một chỗ, khiến không trung hơi chớp động quang mang. Đây chính là cái lúc U minh của Dương Thiên tiến vào tầng thứ hai cảm nhận được. Chẳng qua lúc đó ở ngoài hắn dựa vào thực lực mạnh mẽ, phải dùng mất 10 phút mới có thể lấy được một viên. Nhưng bây giờ ở đây những điểm sáng màu xám này lại nhiều hơn gấp nghìn đến vài chục nghìn lần. Những điểm sáng màu xám này thuộc tính nào cũng có. Hư thần Vân Diệp nói hệ pháp tắc nào mình chưa đạt đến viên mãn thì chỉ cần vận chuyển là được. U minh của Dương Thiên nhớ lại những lời hư thần Vân Diệp nói. Trong nháy mắt đã hiểu ý của ông ta. Oanh, trên người hắn, một cỗ pháp tắc thời gian mạnh mẽ trực tiếp phát ra. Những điểm sáng màu xám đó, trong nháy mắt có 1/9 chủ động đến bên người Dương Thiên. Sau đó từ từ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Lúc những điểm sáng màu xám này dung hợp, ý thức U minh của Dương Thiên trong nháy mắt như đã tiến vào một không gian vô cùng khổng lồ. Trong mảnh không gian này, hắn cảm nhận được biến hóa tốc độ của những điểm sáng màu xám này. Sau đó hợp thành một đồ án vô cùng kỳ dị. Những cái này toàn bộ đều là bức tranh bí văn pháp tắc thời gian. Những điểm sáng màu xám này vậy mà lại thể hiện ra pháp tắc thời gian. U minh của Dương Thiên lập tức chìm đắm vào trong đó. Cẩn thận quan sát, những bức tranh bí văn pháp tắc thời gian này giống như đã xảy ra chút biến hóa kỳ dị. Không giống với pháp tắc thời gian bình thường. Ong, không biết qua bao lâu. Một trận dao động kỳ diệu lóe qua, thân ảnh U minh của Dương Thiên bị dịch chuyển ra ngoài. Ý thức của hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại, một năm đã trôi qua rồi. Trong lòng U minh của Dương Thiên kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy thời gian mới trôi qua không lâu. Pháp tắc thời gian của mình tiến bộ một chút, Y minh của Dương Thiên cảm nhận pháp tắc thời gian của bản thân. Trong lòng vô cùng vui mừng, hắn nắm giữ được chìa khóa pháp tắc thời gian, nên tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh. Bây giờ lại cảm thấy lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của mình nhiều hơn một chút so với bình thường. Những khí lưu màu xám này thật là thần kỳ. Đối với mình mà nói thì có một chút tác dụng, còn tác dụng đối với những cường giả khác khẳng định càng lớn. U minh của Dương Thiên cảm thán trong lòng. Chẳng qua, tốc độ tiến bộ pháp tắc thời gian bây giờ của mình đã đạt đến mức khó có thể tưởng tượng được. Muốn xảy ra biến hóa rõ ràng, gần như là không thể. Tác dụng của những điểm sáng màu xám này đối với hắn rất ít. U minh, hư thần Vân Diệp đi qua nói, cảm thấy như thế nào? Cũng được, U minh của Dương Thiên nói, những điểm sáng màu sắc này là bảo vật của không gian tầng thứ hai. Có tác dụng vô cùng thần kỳ đối với việc tu luyện. Không chỉ ở trong cung điện, các nơi khác trong không gian này kỳ thực cũng có điểm sáng màu xám. Ta ở chỗ này cũng nhờ vào chúng mà từ cấp viên mãn ba hệ một mạch lĩnh ngộ đến cấp hư thần. Hư thần Vân Diệp nói, chẳng qua, thời gian lâu rồi. Những điểm sáng màu xám này cũng không có tác dụng gì nữa. Kỳ thật, ta không có ý kiến ngươi đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Chỉ có nhanh chóng tiến vào tầng thứ ba, mới có thể đi ra ngoài. U minh của Dương Thiên gật đầu. Kỳ thực hắn cũng không định đem thời gian lãng phí ở đây. Điểm sáng màu xám ở đây có trợ giúp rất nhỏ đối với hắn. Hơn nữa, u minh của Dương Thiên luôn cảm thấy chỗ này có lẽ đang ẩn giấu cơ mật cực lớn. Bây giờ vẫn chưa thấy rõ, chỉ cần đến không gian càng cao mới có thể phát hiện ra. Muốn rời khỏi đây, tiến vào tầng thứ 3, thì cần phải có đủ 100 điểm sáng vẫn diệt, mà cơ hội lấy được điểm sáng vẫn diệt là đi giết chết những con hung thú bỗng nhiên xuất hiện đó. Hư thần Vân Diệp nói, giết chết cường giả dị tộc cũng có thể lấy được điểm sáng vẫn diệt đúng không? U minh của Dương Thiên hỏi, rất khó, mặc dù vô số năm qua có cường giả bị tộc Nguyệt Ảnh giam giữ ở đây rất nhiều. Nhưng trên thực tế thì số lượng không phải là rất nhiều. Trong không gian tầng thứ 2 này chỉ có hơn 5.000 cường giả. Giết chết người yếu thì không thể lấy được điểm sáng vẫn diệt. Còn cường giả thì không đánh lại, tất nhiên sẽ có rất ít cường giả giết chết lẫn nhau. Hơn nữa có nhiều cường giả một chút, sẽ thu hút càng nhiều hung thú xuất hiện, vì vậy muốn lấy được điểm sáng vẫn diệt, chủ yếu là dựa vào việc giết chết hung thú. Hư thần Vân Diệp giải thích, u minh của Dương Thiên hiểu rõ trong lòng, khiêu chiến vượt cấp, giết chết cường giả cao hơn cảnh giới của bản thân, mới có thể lấy được điểm sáng vẫn diệt, mà cường giả bình thường có rất ít năng lực khiêu chiến vượt cấp. Đi, ta mang ngươi đi đến khu vực có nhiều hung thú nhất. Cường giả ở đó cũng nhiều nhất. Hư thần Vân Diệp nhanh chóng mang Dương Thiên bay về phía trước. Chương 1689, săn giết, u minh của Dương Thiên vội vàng đi theo. Giống, phía xa, truyền đến một âm thanh gào giống khủng bố. Có mấy con hung thú khổng lồ đang ở đó, trong mắt tràn ngập sự hung dữ. Xung quanh thì có mười mấy cường giả đang liên thủ đối phó với bọn chúng. Hư thần Vân Diệp và u minh của Dương Thiên trực tiếp bay qua. Cút ngay, cường giả tộc Thảo Mộc. Ở đây không cần các ngươi nhúng tay vào. Cách chúng ta xa ra một chút. Nhìn thấy hai người đến, những cường giả này lập tức tức giận nói. Trong mắt bọn họ tràn ngập sự điên cuồng và sát ý. Những cường giả này đa số đều là cường giả cấp hư thần mạnh mẽ. Một đám điên, hư thần Vân Diệp hư lạnh một tiếng. Thân ảnh dừng lại, không tiến lên phía trước. Ánh mắt u minh của Dương Thiên lạnh lùng nhìn những cường giả này. Hai người bay đến một khu vực, rồi dừng lại. Nhìn thấy chưa, những cường giả này đều là những cường giả bị nhốt ở đây hơn 100 triệu năm. Muốn thông qua việc giết chết hung thú, để tập hợp đủ điểm sáng vẫn diệt để rời khỏi nơi này. Hung thú càng mạnh, khi giết chết thành công thì cơ hội lấy được điểm sáng vẫn diệt sẽ càng cao. Chẳng qua, cường giả ra tay càng nhiều, xác suất bọn họ lấy được sẽ càng thấp. Nhưng nếu không liên thủ lại với nhau, thì rất khó có thể giết chết những hung thú đó. Vì vậy bọn họ mới sợ chúng ta ra tay. Số lượng người càng nhiều, thì tỷ lệ điểm sáng vẫn diệt xuất hiện sẽ càng nhỏ. Hư thần Vân Diệp nói, u minh của Dương Thiên gật đầu. Hắn nhìn những hư thần đó. Trong vũ trụ, mỗi một cường giả hư thần đều vô cùng mạnh mẽ. Gần như đều là những người mạnh nhất trong vũ trụ. Nhưng bây giờ những cường giả này, trong mắt lại tràn ngập sự tuyệt vọng và điên cuồng. Oanh, oanh, dao động chiến đấu vẫn đang được tiếp tục. Vô cùng khủng bố. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể một con hung thú dữ tợn khổng lồ đã hao hết. Mất đi dao động sinh mệnh, cơ thể của nó nhanh chóng biến mất. Sau đó một điểm sáng hình trăng khuyết xuất hiện trước mắt các vị cường giả này. Điểm sáng vẫn diệt xuất hiện rồi. Là ta, vừa này là ta đánh nó một đòn chí mạng. Nhất định là ta, trong mắt rất nhiều cường giả lộ ra một tia khát vọng. Điểm sáng vẫn diệt hình trăng khuyết nhẹ nhàng chớp động. Sau đó đến bên người một vị cường giả yêu tộc nhìn giống với loài báo. Ta lấy được rồi. Trong mắt vị cường giả này lập tức lộ ra một tia kích động. Sắc mặt của những cường giả khác thì không dễ xem. Nhưng không nói gì, lấy được điểm sáng vẫn diệt rất khó. Hơn nữa bọn họ cũng không biết là nó phân biệt dựa vào gì. Trong mắt bọn họ hoàn toàn là dựa vào vận may. Mỗi một cường giả trong bọn họ kỳ thực đều đã lấy được. Nên tất nhiên sẽ không nói gì cả. Oanh, lại một con hung thú nữa ngã xuống. Cơ thể nó trực tiếp biến mất. Nhưng lần này lại không xuất hiện điểm sáng vẫn diệt. Điểm sáng vẫn diệt xuất hiện rất ít. Tình huống giống như vậy. Có khi trong 1.000 con hung thú cũng không nhất định sẽ xuất hiện một viên. Nó hoàn toàn dựa vào vận may của bản thân. Hơn nữa càng nhiều cường giả lại phải phân chia những điểm sáng vẫn diệt đó. Nên muốn gom đủ 100 viên rất khó. Hư thần Vân Diệp lắc đầu. Đương nhiên, chỉ cần có đủ thời gian, bọn họ cũng có thể tiến vào không gian của tầng càng cao hơn. Nếu cho hư thần Vân Diệp thời gian 100 triệu năm, rất có khả năng ông ta sẽ tiến vào trong tầng thứ 3. Răng rác, Lời của hư thần Vân Diệp vừa dứt, một âm thanh răng rắc vang lên, cách chỗ u minh của Dương Thiên mấy chục mét, một vết nứt khổng lồ xuất hiện, sau đó có một cái đầu khổng lồ thò ra, cái đầu này vô cùng dữ tợn, giống như do nham thạch tạo thành, giống như đầu rắn vậy, sau đó, thân thể thô to của nó cũng bò ra khỏi mặt đất. Con hung thú này giống với thằn lằn khổng lồ, thân dài đến chục nghìn mét, chẳng qua là có đế 16 chân, vô cùng kinh người. Trên người nó tản phát ra dao động khí tức vô cùng khủng bố. Đây là một con hung thú có cảnh giới cấp hư thần. Nhìn dao động thì là cấp hư thần sơ kỳ, lại có hung thú xuất hiện. Phía xa, trong mắt một vài cường giả không ra tay lộ ra sự cuồng nhiệt. Con hung thú này xuất hiện trong địa bàn của ta. Các ngươi tốt nhất đừng phá vỡ quy tắc. Hư thần Vân Diệp lạnh lùng nhìn những cường giả này nói. Giống, đi, chúng ta đi tìm hung thú khác. Những cường giả này lạnh lùng hư lạnh một tiếng, lại không hề a tay, trực tiếp bay về phía xa. U Minh, thiên phú của ngươi kinh người, có thể một mình đối phó với con hung thú này, như vậy khẳng định sẽ lây được càng nhiều điểm sáng vẫn diệt. Hư thần Vân Diệp nhìn U Minh của Dương Thiên nói, ông ta mong rằng U Minh của Dương Thiên đã giết chết hung thú có thực lực cấp viên mãn 7 hệ lấy được điểm sáng vẫn diệt, nếu bây giờ giết chết hung thú có cảnh giới cấp hư thần thì nhất định lấy được càng nhiều. Được, U Minh của Dương Thiên gật đầu, hắn nhìn con hung thú trước mắt, khí thể trên người bỗng nhiên bạo phát ra, chiến đao xuất hiện, trực tiếp vẫy động, chém lên trên cơ thể khổng lồ của con hung thú cấp hư thần sơ kỳ này. Giống, con hung thú cấp hư thần sơ kỳ này hoàn toàn không thể chịu được công kích của Dương Thiên. Cơ thể khổng lồ của nó không ngừng lùi về phía sau. Khí tức trên người cũng giảm xuống một chút, hoành, thân ảnh U Minh của Dương Thiên bạo động. Từng đạo công kích mạnh mẽ không ngừng chém lên trên người con hung thú này. Đúng là dao dày thịt béo. Trong lòng U Minh của Dương Thiên thầm nghĩ, chương 1690, tập hợp đủ một. Thực lực của con hung thú trước mắt mặc dù chỉ ở cấp hư thần sơ kỳ, nhưng cường độ cơ thể tuyệt đối ở cấp hư thần trung kỳ. Mỗi một đao của Dương Thiên đều làm tổn thương một chút căn nguyên pháp tắc của nó. Chẳng qua, hung thú này căn bản không hề có trí tuệ, chỉ có bản năng chiến đấu. Mặc dù bị đánh lui từng lần, nhưng vẫn không ngừng rít gào bay về phía Dương Thiên. Chiến đấu diễn ra tròn 3 tiếng. Cuối cùng, con thằn lằn khổng lồ này cũng ngã xuống, mất đi khí tức sinh mệnh. Cơ thể của nó chậm rãi biến mất. Sau đó 10 điểm sáng hình trăng khuyết xuất hiện. Hơi chớp động, hoành, bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh. Cơ thể con hung thú thằn lằn khổng lồ biến mất. Sau đó 10 điểm sáng hình trăng khuyết xuất hiện. Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả cường giả đều sững sờ nhìn chỗ này. Trong mắt tràn ngập sự khó tin, thậm chí những cường giả đang chiến đấu với hung thú cũng theo bản năng dừng lại. Sao có thể, 10 điểm sáng vẫn diệt xuất hiện, trước đến nay cũng chưa từng xảy ra. Muốn đến không gian vẫn diệt tầng thứ 3, cần phải có 100 điểm sáng vẫn diệt. Hàng trăm triệu năm nay, ta vẫn không tập hợp đủ, bây giờ tự nhiên xuất hiện nhiều điểm sáng vẫn diệt như vậy. Nói không chừng. Vị cường giả tộc Thảo Mộc trước mắt này chỉ cần giết chết 10 con hung thú cấp hư thần sơ kỳ, liền có thể rời khỏi nơi này. Vị cường giả tộc Thảo Mộc này cũng là cường giả cấp hư thần. Hắn giết chết một con hung thú cấp hư thần sơ kỳ, là thuộc về giết chết đồng cấp. Chẳng lẽ hắn là một cường giả cảnh giới cấp viên mãn? Tất cả các cường giả đều kinh ngạc, trong mắt còn có một loại khát vọng vô tận. Cho dù chỉ là một điểm sáng vẫn diệt, thì bọn họ cũng vô cùng muốn có. Nhưng, quy tắc ở đây đã định trước rằng bọn họ vô duyên với những điểm sáng vẫn diệt này. Cho dù bọn họ ra tay giết chết U Minh của Dương Thiên thì cũng không thể lấy được. 10 điểm sáng vẫn diệt dưới ánh mắt của mọi người, nhanh chóng đến bên người Dương Thiên. Xoạt, U Minh của Dương Thiên nhẹ nhàng vẫy động, bọn chúng liền biến mất không thấy đâu nữa. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng U Minh của Dương Thiên hiểu rõ, cảnh giới thật sự của hắn kỳ thực là viên mãn 7 hệ. Giết chết hung thú viên mãn 7 hệ liền lấy được một điểm sáng vẫn diệt. Bây giờ lại giết chết một con hung thú cấp hư thần sơ kỳ. Số lượng điểm sáng vẫn diệt lấy được lên đến tận 10 viên. Mảnh không gian này khen thưởng điểm sáng vẫn diệt, hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân chiến đấu vượt cấp. U Minh, hư thần Vân Diệp nhìn U Minh của Dương Thiên, trên mặt tràn ngập sự kinh ngạc. Ông ta biết tiên phú của U Minh của Dương Thiên rất mạnh, nhưng không ngờ lại đạt đến trình độ như hiện tại. Ông ta ở đây 300 triệu năm, kỳ thực cũng đã đoán ra bí mật của mảnh không gian này. Bây giờ trong lòng ông ta, U minh của Dương Thiên có hơn 50% là cường giả cảnh giới cấp viên mãn. Xin chào, cường giả tộc Thảo Mộc. Xin chào, ta đến từ yêu tộc. Nhất thời, có rất nhiều cường giả đến nơi này. Nhìn U minh của Dương Thiên, vô cùng nhiệt tình nói. U minh, hư thần Vân Diệp ý thức truyền âm nói. Những cường giả này muốn kết bạn với ngươi. Ngươi bây giờ giết chết hung thú cấp hư thần sơ kỳ. Lập tức lấy được 10 điểm sáng vẫn diệt. Từ trước đến nay ở đây chưa từng xảy ra việc như vậy. Tiến rất dễ dàng có thể tiến vào tầng thứ 3. Cho dù là tầng thứ 4 thì cũng rất dễ dàng. Nói không chừng còn có thể rời khỏi không gian vẫn diệt này. Chỉ cần sau khi ra ngoài, mang tin tức về những cường giả này truyền ra. Tự nhiên sẽ có cường giả trong tộc của bọn họ đến đây. Đem bọn họ cứu ra ngoài. Bọn họ muốn nhờ ngươi giúp đỡ. U minh của Dương Thiên hiểu rõ trong lòng. Đối đáp qua loa với những cường giả này. Trong các cường giả cấp hư thần trước mắt này có không ít là tồn tại cấp hư thần trung kỳ. Nếu bọn họ liên hợp lại với nhau, thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Đáng chết, phía xa, trên mặt một vài cường giả tràn ngập sự hối hận. Lúc trước bọn họ bài xích Dương Thiên, không ngờ thiên phú của U minh Dương Thiên lại mạnh như vậy. Cho dù U minh của Dương Thiên có thể ra ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không đem tin tức của mấy người bọn họ truyền ra. U minh của Dương Thiên và mấy cường giả đó nói chuyện vài câu, liền trực tiếp rời đi, không cùng những cường giả này nói chuyện nữa. Yêu cầu của những cường giả này hắn cũng ứng phó một cách qua loa, không lựa chọn đồng ý. Bay đến nơi xa, U minh của Dương Thiên và hư thần Vân Diệp mới dừng lại. Ha ha, U minh, ngươi có nhìn thấy sự cầu khẩn trong mắt những cường giả đó vừa nãy không? Đối với ta vô cùng khách khí, ta lúc trước chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy. Hư thần Vân Diệp cười nói, trong lòng ông ta bây giờ hy vọng dâng lên không ngừng. Nếu U minh của Dương Thiên có thể ra ngoài, vậy thì ông ta liền có hy vọng ra ngoài. U minh của Dương Thiên lại bất động thanh sắc nói, bây giờ dùng toàn lực giết chết hung thú, sớm tiến vào tầng thứ 3 rồi hắn nói. Chương 1691, tập hợp đủ 2. Đúng, tiến vào tầng thứ 3 là quan trọng nhất. Hư thần Vân Diệp gật đầu. Thời gian tiếp theo, hư thần Vân Diệp mang theo U minh của Dương Thiêm, không ngừng đến các khu vực khác nhau. Tỷ lệ hung thú xuất hiện ở chỗ đó là lớn nhất. Trong một khu vực, một cái cây màu đen khổng lồ đang chiến đấu với một con hung thú có đôi cánh khổng lồ. Cái cây màu đen này tất nhiên là U minh của Dương Thiên. Thực lực của hắn hoàn toàn áp chế con hung thú có đôi cánh khổng lồ này. Hắn không ngừng vẫy động chiến đao trong tay, làm tiêu hao căn nguyên pháp tắc trong người con hung thú. Cuối cùng, con hung thú có đôi cánh khổng lồ ngã xuống, dần dần biến mất. 9 điểm dáng hình trăng khuyết xuất hiện, sau đó liền đến bên người U minh của Dương Thiên, cuối cùng cũng tập hợp đủ 100 điểm sáng vẫn diệt rồi. Trong lòng U minh của Dương Thiên vô cùng vui mừng nói. Thời gian đã qua 3 tháng, U minh của Dương Thiên cũng đã giết chết rất nhiều hung thú. Có cấp viên mãn, có cấp hư thần, lấy được rất nhiều điểm sáng vẫn diệt. Bây giờ cộng thêm 9 điểm sáng vừa mới lấy được, thì hắn đã có hơn 100 điểm sáng rồi. Ở phía xa, hư thần Vân Diệp bay đến, trong mắt tràn ngập sự vui mừng nói. U minh, chỉ vỏn vẹn 3 tháng mà ngươi đã tập hợp đủ rồi. Đã phá vỡ kỷ lục của không gian vẫn diệt tầng thứ 2 rồi. Lúc trước kỳ thật hư thần Vân Diệp cũng đã gặp một vài cường giả tộc Thảo Mộc tiến vào tầng thứ 3. Trong lòng ông ta cũng tràn ngập hy vọng, mong bọn họ có thể rời khỏi nơi này mang tin tức truyền ra ngoài. Nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa, lại không hề có bất kỳ động tĩnh nào cả. Bây giờ U minh của Dương Thiên là cường giả lấy được 100 điểm sáng vẫn diệt nhanh nhất mà ông ta từng gặp, trong lòng ông ta không ngừng dâng lên hy vọng. Trong lòng U minh của Dương Thiên lúc này cũng vô cùng vui mừng. Hắn không hề do dự chút nào, trực tiếp đến chỗ bậc thang của không gian tầng thứ 2. U minh, nếu ngươi có cơ hội ra ngoài, thì nhất định phải thông báo với cường giả trong tộc, báo cho bọn họ biết là ta bị giam giữ ở nơi này. Hư thần Vân Diệp chờ mong nói. U minh của Dương Thiên nói, nếu có một ngày ta trở lại tộc Thảo Mộc, nhất định sẽ mang tin tức của ngươi trở về. Kỳ thực, hắn hứa hẹn cũng không phải là giả dối. Chẳng qua, hắn là nhân loại, tất nhiên sẽ không thể tiến vào được bên trong tộc Thảo Mộc. Muốn ra ngoài, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi. Mình không phải là cường giả tộc Thảo Mộc, nên cũng đành bó tay. U minh của Dương Thiên thầm nói trong lòng, giữa các dị tộc, không hề có tình hữu nghị chân chính. U minh của Dương Thiên trực tiếp bước lên trên bậc thang thứ nhất. Oanh, một cỗ khí thế vô cùng khổng lồ phát ra. Khí thế này, giống với cấp hư thần, lại vừa giống cấp thánh thần, lấy thực lực bây giờ của Dương Thiên thì không hề có năng lực phản kháng. Ong, một điểm sáng hình trăng khuyết bay ra, trực tiếp biến thành một màn quang bao trùm lấy u minh của Dương Thiên. Những điểm sáng này có thể bảo vệ mình đi về phía trước sao? Trong lòng u minh của Dương Thiên khẽ động, hắn nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh liền đến bậc thang thứ 100. U minh Dương Thiên trực tiếp bước ra, sau đó giống với không gian ở tầng thứ 2, hắn bị truyền tống tới một khu vực, nhưng mà, lúc này một tấm bia đá khổng lồ sừng sững ở trước mắt hắn. Trên nó còn có một ít những ký tự kỳ dị, tuy rằng U Minh Dương Thiên không biết những ký tự này, nhưng lại biết nội dung của mấy ký tự đó. Không gian vẫn diệt tầng thứ 3, tổng cộng có 103 thành viên, tập hợp đủ 10.000 điểm sáng vẫn diệt là có thể vào tầng thứ 4. 10 diệt quang điểm có thể vào được cung điện vẫn diệt thời gian 1 năm. Rất nhiều tin tức hiện ra trước mắt U Minh Dương Thiên. Vậy mà còn tầng thứ 4, trong lòng U Minh Dương Thiên lúc này tràn đầy nghi hoặc. Những nơi này nếu có thể vây khốn nhiều cường giả cấp hư thần, cấp viên mãn thế này, đi lên tầng cao hơn hẳn rất khó. Vậy nên bình thường tiến vào mỗi tòa không gian khẳng định sẽ có phần thưởng tương ứng. Nhưng ngoại trừ những cung điện tu luyện xem như phần thưởng ra, căn bản không có chỗ nào đặc thù khác. Chẳng lẽ những phần thưởng này căn bản không tồn tại, hay đã sớm bị cường giả tộc Nguyệt Ảnh chiếm được? U Minh Dương Thiên suy nghĩ, hắn là bị thánh thần Nguyệt Mộ của tộc Nguyệt Ảnh giam giữ ở đây. Cho nên nói, phiến không gian này rất có thể đã bị cường giả tộc Nguyệt Ảnh hoàn toàn nắm trong tay. 10.000 điểm sáng vẫn diệt, không biết phải mất bao lâu mới có đủ. U Minh Dương Thiên lắc đầu, hắn hiện tại cũng cảm nhận được những không gian này khó giải quyết. Cường giả ở không gian tầng thứ nhất đông đảo, không gian tầng thứ hai có 5.000 cường giả, hiện tại tầng thứ ba chỉ có 100 mấy vị, thậm chí còn có tầng thứ tư, có thể đoán được cường giả ở tầng thứ tư tuyệt đối không vượt quá 100 người. Lúc trước hắn thu thập được 100 điểm sáng màu đen đã tiêu hao 3 tháng. Hiện tại lại phải thu thập 10.000, còn không biết phải tốn bao nhiêu năm. Từ từ tới đi, chiến đấu cùng mấy hung thú, vừa vặn có thể mài giũa thực lực của mình. U Minh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Chương 1692, tầng thứ tư. Lại nói tiếp, chỗ không gian này cũng thích hợp với hắn, lại không có cường giả nào biết hắn, cho nên hắn không đến mức lọt vào bao vây. Có thể an tâm mài giũa. Hửm, chỗ không gian này hình như đã thay đổi. U Minh Dương Thiên đứng thẳng, bàn tay to hóa ra từ cành lá của hắn nắm một cái. Điểm sáng màu xám mà mắt thường không thể nhìn thấy xuất hiện trong tay hắn. Chỗ không gian này điểm sáng màu xám nồng đậm hơn rất nhiều. Gấp vài lần không gian ở tầng thứ hai. Trong lòng U Minh Dương Thiên chấn động, bỗng nhiên có một tia kích động. Nồng độ của điểm sáng màu xám ở đây tăng lên. Vậy nồng độ điểm sáng màu xám trong cung điện có thể tăng lên thêm không? Cung điện tu luyện tầng thứ hai đối với tăng cao thực lực của hắn có hạn. Nhưng với hiệu quả tăng cường này thì pháp tắc không gian của hắn khẳng định có thể tiến bộ nhanh. Chóng, trước siêu tập điểm sáng vẫn diệt đã, sau đó lại đi thử một chút. Trong lòng U Minh Dương Thiên dục dịch, hắn không do dự, nhanh chóng bay về nơi xa. Oanh, trong một khu vực, một con hung thú thân hình khổng lồ hung hăng rơi xuống mặt đất. Sau đó thân thể phân giải, 30 quang điểm xuất hiện, tiếp đến bay qua bên người U Minh Dương Thiên, đánh chết hung thú cấp hư thần trung kỳ, đạt được 30 quang điểm. Hung thú chỗ không gian thứ tư này thực lực tăng cao, khen thưởng cũng cao hơn. U Minh Dương Thiên mỉm cười, nhưng mà, cường giả nơi này thật sự ít, thời gian 10 ngày mà một cường giả ta cũng không gặp được. Cả tòa không gian chỉ có 103 vị cường giả, không gian lại vô cùng to lớn. Còn không biết sẽ phân bố ở địa phương nào. U Minh Dương Thiên suy nghĩ một hồi, dứt khoát bỏ qua một bên, bay về phía cung điện. 10 điểm sáng vẫn diệt đủ để tiến vào cung điện, hắn đã thu thập đủ rồi. 7 ngày sau, hắn đến một khu vực giống như không gian thứ hai, nơi này cũng có 20 tòa cung điện bao phủ dưới một tầng màn quang. Trong khu vực này cũng có vài vị cường giả cấp hư thần, bọn họ lạnh lùng quét mắt nhìn U Minh Dương Thiên một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt. U Minh Dương Thiên tản ra khí thế cấp hư thần trung kỳ trên người, thực lực của họ cũng không khác lắm với cấp độ này. Muốn đánh chết U Minh Dương Thiên rất khó, một khi thất bại sẽ có thêm một địch nhân, hơn nữa đánh chết cũng không nhất định nhận được quang điểm. Bọn họ tự nhiên cũng không xuất thủ, U Minh Dương Thiên cũng không quản bọn họ, lấy ra 10 điểm sáng vẫn diệt, tiến vào trong màn quang, theo đó liền trực tiếp tiến vào trong cung điện. Bên trong cung điện, đông đảo điểm sáng màu xám tụ tập cùng một chỗ, vô cùng nồng đậm, quả nhiên, nồng độ điểm sáng màu xám ở trong cung điện tăng lên rất nhiều. Trong lòng U Minh Dương Thiên vui sướng, pháp tắc thời gian trên người trực tiếp tản ra, sau đó đông đảo điểm sáng màu xám thuộc tính thời gian liền điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ. Thể hắn, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, đại khái tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của mình tăng hẳn 10%. Trong lòng U Minh Dương Thiên vui sướng, đối với hắn hiện tại mà nói, pháp tắc thời gian tiếp bộ nhanh thì thậm chí mấy vạn năm thời gian cũng có thể viên mãn nắm giữ. Nếu như có thể mãi tu luyện trong tòa cung điện này, đề cao hiệu suất 10% kia, thời gian hắn có thể nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian có thể chỉ cần vài ngàn năm. Tất nhiên, bây giờ hắn chỉ có thể ở lại đây một năm, tiết kiệm thời gian còn chưa nhìn ra, thời gian trôi qua, thời hạn một năm rất nhanh đã hết, U Minh Dương Thiên cũng bị rời ra khỏi cung điện. Những cung điện này đối với mình mà nói quả thật là thánh địa tu luyện. Nhưng mình lại không thể ở lại chỗ này lâu. U Minh Dương Thiên lắc đầu, cho dù hắn thu thập đủ một vạn điểm sáng vẫn diệt, cũng chỉ có thể ở trong cung điện này nhiều nhất 1.000 năm mà thôi. Giảm bớt thời gian lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng chỉ 100 năm. Đi tìm điểm sáng vẫn diệt trước đã, nếu như mình đoán không sai, trong không gian thứ tư cũng có cung điện tương tự thế này. Vậy hiệu quả hẳn là mạnh hơn một chút. Trong lòng U Minh Dương Thiên suy đoán, hắn hiện tại lại chờ mong với phiến không gian này, ở trong này, hắn không giống các cường giả khác chỉ còn tuyệt vọng trong lòng. Bởi vì hắn chỉ là phân thân mà thôi, sau khi tử vong cũng chỉ tổn thất vài bảo vật, U Minh Dương Thiên đối với nơi này càng giống như có loại tâm lý thăm dò. Nếu như ở chỗ này phát hiện được cơ duyên thật lớn, với đối với hắn mà nói chính là thu hoạch lớn, thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã qua 20 năm. Mà trong tay U Minh Dương Thiên rốt cuộc đã tập hợp đủ một vạn điểm sáng vẫn diệt. Hắn có thể tiến vào tầng không gian thứ tư. U Minh Dương Thiên không do dự, tiếp tục tiến vào trong bậc thang thật lớn. Trong một khu vực, một đạo ánh sáng hiện lại, sau đó là một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Không gian thứ tư, U Minh Dương Thiên nhìn tấm bia đá khổng lồ trước mắt. Không gian vẫn diệt tầng thứ tư, tổng cộng có 9 thành viên. Tập hợp đủ 100 vạn điểm sáng vẫn diệt là có thể tiến vào tầng thứ 5. 100 điểm sáng vẫn diệt là có thể có 1 năm ở cung điện vẫn diệt. Thông tin xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Chương 1693, Đại sư huynh của Dương Thiên 1. Thông tin xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Thật sự còn có tầng thứ 5. U Minh Dương Thiên nhìn tin tức đoạn 100 vạn điểm sáng vẫn diệt. 20 năm thời gian của hắn đủ để thu thập 1 vạn điểm sáng vẫn diệt. Muốn tập hợp đủ 100 vạn điểm sáng vẫn diệt, có thể sẽ ngốn tới 2.000 năm, mà cảnh giới thực tế của hắn là ở viên mãn 10 hệ. Không ngừng đánh chết hung thú thực lực cấp hư thần mới có thể góp được nhiều điểm sáng vẫn diệt. Trong vũ trụ, hầu như không có khả năng có cường giả nào có thực lực như hắn. Cũng không thể phục chế năng lực của hắn được. Tốc độ thu thập diệt quang điểm của Dương Thiên gấp vô số lần những cường giả khác. Ở chỗ này hắn chỉ cần đại khái 2.000 năm. Thời gian những cường giả khác cần có thể tưởng tượng được. Chỉ có 9 vị cường giả sao? Trong lòng U Minh Dương Thiên nghĩ, cho dù có tầng không gian thứ 5, phòng trừng cũng không có cường giả nào có thể chân chính tiến vào trong. U Minh Dương Thiên lắc đầu, với hắn mà nói, nhiệm vụ không gian này cũng đã vô cùng gian nan chứ đừng nói đến cường giả khác. Có thể tới nơi này không chỉ cần thiên phú cường đại mà cần phải có cả thực lực mạnh mẽ. Lúc trước hắn ở không gian tầng thứ 3 gặp toàn hung thú cảnh giới cấp hư thần. Hơn nữa còn nhiều con là thực lực cấp hư thần trung kỳ. Thậm chí có tận 10 con ở cấp hư thần hậu kỳ. Hắn gặp phải cũng đành chật vật bỏ chạy. Đi thôi, trước tiên săn giết hung thú. Sau đó vào cung điện, xem hiệu quả pháp tắc thời gian lĩnh ngộ thế nào. Nếu như tốt, mình hoàn toàn có thể chậm rãi ở chỗ này tu luyện. U Minh Dương Thiên thầm nghĩ. Để hắn hao phí 2.000 năm thời gian gom đủ 100 vạn điểm sáng vẫn diệt. Trong lòng hắn kỳ thật vô cùng kháng cự. Vù, thân ảnh U Minh Dương Thiên xẹt qua, nhanh chóng bay về phương xa. Giống với suy đoán của U Minh Dương Thiên, trong không gian này hung thú xuất hiện có thực lực vô cùng mạnh. Đại bộ phận đều là cấp hư thần hậu kỳ. 4 tháng sau, U Minh Dương Thiên rốt cuộc thu thập đủ 100 điểm sáng vẫn diệt. Đi tới khu vực có 20 cung điện. Hắn trực tiếp bước vào màn quang, bên trong cung điện, U Minh Dương Thiên cảm nhận được tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của mình. Điểm sáng màu xám làm tốc độ lĩnh ngộ của mình tăng lên tận 50%. Trong lòng U Minh Dương Thiên hưng phấn, đến tầng thứ tư của cung điện, hiệu quả của điểm sáng màu xám này tăng lên rất nhiều, ước chừng gấp trăm lần trước. U Minh Dương Thiên an tâm lĩnh ngộ, thời gian một năm trôi qua rất nhanh, mà Dương Thiên cũng tỉnh lại từ trạng thái lĩnh ngộ. Đáng tiếc không có đủ điểm sáng vẫn diệt, bằng không phân thân U Minh của mình đã có thể an tâm lĩnh ngộ ở chỗ này. Thời gian mình đột phá cấp hư thần chắc chắn sẽ rút ngắn thật lớn. U Minh Dương Thiên nhìn cung điện, trong lòng thầm than, thực lực của hắn đột phá càng nhanh càng tốt, thời gian hắn tiết kiệm cũng còn hơn 19 vạn năm. Nghe có vẻ dài nhưng lại vô cùng ngắn ngủi, đi thôi, tiếp tục đi tìm điểm sáng vẫn diệt. U Minh Dương Thiên trực tiếp rời khỏi nơi này, cường giả ở đây có 9 vị, mình đến bây giờ còn chưa gặp được vị cường giả nào. Không biết thực lực bọn họ ra sao? Thời gian lại trôi qua mấy tháng, U Minh Dương Thiên vừa nhìn hung thú khổng lồ trước mắt ngã xuống vừa suy nghĩ. Có được những điểm sáng màu xám kia, thời gian ở chỗ này đủ dài, khẳng định có thể ở trong cung điện một thời gian dài. Thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhanh, mà cường giả có thể khiêu chiến vượt cấp có thể tiến vào chỗ cao hơn. Thiên phú cường đại cộng thêm điểm sáng màu xám trong cung điện nữa. Thực lực tuyệt đối tăng lên vô cùng nhanh, oanh, U Minh Dương Thiên nhanh chóng phi hành. Khi tiếp cận một khu vực, bỗng nhiên cảm thấy một tia dao động truyền đến, mơ hồ còn có cả âm thanh gầm lên của cự thú. Đi qua xem một chút, trong lòng U Minh Dương Thiên vừa động, nhanh chóng bay về nơi đó. Trong một khu vực, một cự thú khủng bố thân cao tới 10 vạn thước gầm thét. Khí thế tản ra trên người vô cùng khủng bố, con hung thú này không có cánh lớn, hiển nhiên là bò ra từ sâu trong lòng đất, trên người cứng rắn như nham thạch, ánh mắt đỏ như máu đầy hung quang. Bên cạnh con cự thú này còn có hai vị cường giả. Khí thế trên người cũng khủng bố không kém. Hai vị cường giả này, một vị là sinh mệnh nhân tộc, vô cùng cường tráng, thân cao cũng tới 10 vạn mét. Trong tay cầm một bảo vật như thiết côn, khí thể dao động trên người yếu hơn cự thú này một chút. Một vị khác toàn thân phủ đầy lớp vảy kỳ dị, có hai đầu, thân hình như sinh mệnh yêu tộc, đầu lại giống như nhân tộc, cả người tản ra khí tức khát máu. Bọn họ đang liên thủ đối phó với hung thú khủng bố này. Ha ha, hư thần Long Huyền, mấy chục vạn năm không gặp ngươi, thực lực của ngươi lại có tiến bộ. Thực lực của ngươi vốn đã vượt qua ta, hiện tại so với ta còn mạnh hơn. Ngươi có hai đầu kia nói, lời nói lại được phát ra từ một trong những cái đầu của ông ta. Chương 1694, Đại sư huynh của Dương Thiên II. Hư thần Trục Quân, ta và ngươi bị nhốt ở nơi này vô số năm. Thực lực cường đại hơn nữa có tác dụng gì? Chỉ có đánh chết hung thú trước mắt thì chúng ta mới có thể cách gần hy vọng hơn một bước. Thanh âm của vị nhân tộc kia ầm ầm nói, trường côn trong tay ông huy động, mỗi một đạo công kích đều khiến cự thú dữ tợn kia lui về sau rất xa. Khí thế dao động trên người gần như đạt tới cực hạn của cấp hư thần. Vậy thì giết đi, đánh chết con hung thú cấp hư thần đỉnh phong này chúng ta có thể đạt được một ít điểm sáng vẫn diệt. Hư thần Trục Quân nói. Toàn bộ thanh thế trận chiến vô cùng dọa người, mặt đất thậm chí còn nứt ra, có thể thấy được thực lực cường đại của nó. Xa xa, U Minh Dương Thiên chậm rãi tới gần nơi này, dao động khí thế thật mạnh. U Minh Dương Thiên còn chưa tiếp cận nơi này đã có thể cảm nhận được tia dao động khí thế vô cùng khủng bố kia, trên thân thể của hắn thậm chí còn cảm nhận được lực áp bách cực lớn. U Minh Dương Thiên nhìn về nơi xa, mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa ba đạo sinh mệnh cường đại đang không ngừng chiến đấu. U Minh Dương Thiên chỉ do dự một chút, liền đi tới lần hai, đó là, U Minh Dương Thiên rốt cuộc nhìn thấy tình cảnh nơi đó. Nhất là khi nhìn về phía cường giả nhân tộc kia, trong mắt lộ ra tia khiếp sợ, đó là Đại sư huynh hư thần Long Huyền, thánh thần cổ nguyên thu mấy chục đệ tử, đại đệ tử hư thần Long Huyền thiên phú nghịch thiên, có được thực lực cấp hư thần, nhưng lại đột nhiên mất tích hàng tỷ năm trước, hoàn toàn không còn tin tức nào. Đại sư huynh khẳng định bị cường giả tộc Nguyệt Ảnh vây trong không gian vẫn diệt này. Đại sư huynh lại không có phân thân nên cũng không có cách nào truyền tin tức ra ngoài. Dần ra các cường giả nhân tộc cho rằng đại sư huynh đã ngã xuống. U Minh Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà theo sau đó là một tia vui sướng trong lòng hắn. Có thể phát hiện hư thần Long Huyền ở chỗ này, trong lòng hắn tất nhiên vô cùng hưng phấn. Ba vị này đều là thực lực cấp hư thần đỉnh phong. U Minh Dương Thiên quan sát trận chiến, ba vị cường giả nơi xa kia đều là thực lực cấp hư thần. Còn hung thú chỉ dài đến 10 vạn thước kia cũng là cấp hư thần. Nhưng mà dao động khí thế trên người nó lại ẩn ẩn vượt hơn một cấp. Tại trong chỗ không gian này, phòng ngự của hung thú đều vô cùng kinh người, đa số đều vượt qua cảnh giới bản thân. Thể chất của những con hung thú cấp hư thần sơ kỳ đấu với Dương Thiên lúc trước đều đạt đến cấp hư thần trung kỳ. Oanh, oanh, trận chiến phía xa vẫn đang tiếp tục, mặt đất rạn nứt, khí thế kinh khủng cứ liên tục tản mát ra, coi như dùng thực lực của U Minh Dương Thiên cũng có chút chịu không nổi. Đây là sức chiến đấu của cường giả cấp hư thần sao? U Minh Dương Thiên khiếp sợ trong lòng, cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, pháp tắc không gian hoặc thời gian đã đạt tới viên mãn một hệ, cơ sở pháp tắc viên mãn bảy hệ, hơn nữa phối hợp với lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc, cùng với trí bảo pháp tắc tăng thêm phần trăm, thực lực tuyệt đối vô cùng khủng bố, đủ khả năng để hạ gục hắn trong nháy mắt. Mình chỉ cần đột phá đến cấp hư thần, thực lực hẳn sẽ không yếu hơn so với đại sư huynh. U Minh Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, hiện tại thực lực của hắn mới chỉ đạt tới viên mãn bảy hệ thôi. Growl, hung thú khổng lồ dữ tợn phẫn nộ rít gào, hơi thở trên người đã giảm tới nỗi thoi thóp, một đạo công kích mạnh mẽ đập vào thân nó, hung thú này cuối cùng cũng mất đi dao động sinh mệnh. Thân hình nó bắt đầu phân giải, nhưng lại không có bất kỳ điểm sáng vẫn diệt nào xuất hiện. Không có điểm sáng vẫn diệt, lần này lại trắng tay rồi. Hư thần trục quân lắc đầu nói, hai cái đầu đều lộ ra thần sắc thất vọng. Trong mắt hư thần Long Huyền cũng có một tia không cam lòng. Không có điểm sáng vẫn diệt, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở chỗ này, mà lúc này bọn họ đã ở đây được gần vạn năm. Bỗng nhiên, khuôn mặt của hai vị hư thần khẽ biến, nhìn về một phía, ra ngoài, hư thần trục quân lạnh lùng nói, xa xa. Thân ảnh U Minh Dương Thiên trực tiếp bại lộ, khoảng cách của hắn quá gần, cường giả tộc Thảo Mộc, thành viên mới vào đây. Hư thần trục quân nhìn về phía U Minh Dương Thiên, lại không có sát ý gì, lại có một vị cường giả mất đi tự do. Hư thần trục quân lắc đầu nói, hư thần Long Huyền cũng nhìn về phía U Minh Dương Thiên. Mặt không chút thay đổi, cho dù thực lực của họ có đạt tới cấp hư thần đỉnh cấp, thời gian một vạn năm cũng không ra được khỏi đây. Thành biên nơi này vô số năm qua vẫn chỉ có mỗi bọn họ. Ngoại trừ ngã xuống ở chỗ này, bọn họ không có bất kỳ đường thoát nào nữa. Đại sư huynh, sư phụ của ta là thánh thần cổ nguyên. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm vang lên trong đầu hư thần Long Huyền. Âm âm, trong mắt hư thần Long Huyền lộ ra chấn động, khí tức trên người không nhịn được phóng ra ngoài. Thanh âm này đối với ông ta tạo thành dao động quá lớn. Chương 1695, mục đích của tộc Nguyệt Ảnh. Sao thế? Hư thần trục quân nhìn về phía hư thần Long Huyền, kỳ quái nói, không có gì. Hư thần Long Huyền lắc đầu, lại nhìn U Minh Dương Thiên nói, ngươi đi theo ta. Nói xong vung tay lên, thân ảnh ông ta biến mất cùng U Minh Dương Thiên. Vị cường giả tộc Thảo Mộc này vừa nãy mới nói gì với hư thần Long Huyền? Hư thần trục quân nhìn theo sự biến mất của hai người, lại lộ ra tia suy nghĩ, một lúc lâu sau ông lại lắc đầu, nói, mặc kệ hắn ta có quan hệ gì với hư thần Long Huyền, ở chỗ này mãi không ra được cũng không có tác dụng gì, mình nên đi tìm những con hung thú khác thôi. Thân ảnh hư thần trục quân xẹt qua, nhanh chóng lướt về phía xa, trong nháy mắt đã biến khỏi đây. Trong một khu vực, hư thần Long Huyền nhìn về phía U Minh Dương Thiên, trầm giọng nói, ngươi vừa rồi nói gì? Coi như tính cách trầm ổn như ông, hiện tại tâm tình trong lòng cũng dao động mãnh liệt. Ta là đệ tử thứ 56 của Thánh Thần Cổ Nguyên. U Minh Dương Thiên nói, nhưng ngươi là cường giả tộc Thảo Mộc. Hư thần Long Huyền lạnh lùng nói, đây chỉ là một phân thân của ta. U Minh Dương Thiên giải thích, ngươi có chứng cứ gì? Trên mặt hư thần Long Huyền lạnh như băng, nhưng sâu trong mắt lại có tia chờ mong. Đương nhiên, nếu cường giả tộc Thảo Mộc trước mắt này dám lừa ông tuyệt đối sẽ đánh chết hắn ngay lập tức. U Minh Dương Thiên suy nghĩ một chút, vung tay lên. Trong không trung liền hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ, những cung điện sừng sững, tràn ngập khí lưu hỗn độn, đây là thánh địa cổ nguyên. Trên mặt hư thần đại nhân lập tức lộ ra vẻ kích động vô cùng. Một lúc lâu sau, hư thần Long Huyền thu liễm lại cảm xúc trong lòng, ánh mắt nhìn về phía U Minh Dương Thiên cũng ôn hòa hơn. Nói, sư đệ, U Minh Dương Thiên có thể mô tả rõ ràng thánh địa cổ nguyên, cũng đã chứng thực thân phận của hắn, nơi đó... Ngoại trừ đệ tử thánh thần cổ nguyên cùng với thị vệ trông coi cung điện, cho dù là cường giả cấp hư thần của nhân tộc cũng không thể tiến vào. Về phần cường giả dị tộc, càng không có khả năng, bọn họ tuyệt đối ngay cả tinh cầu hỗn độn cũng không tiến vào được. Tinh cầu hỗn độn là đại bản doanh của công ty lỗ sâu ảo, một trong 6 thế lực lớn của nhân tộc, phòng hộ vô cùng nghiêm mật. Sư đệ, có thể nói với ta một chút tình huống phát triển của nhân tộc hiện tại không? Hư thần Long Huyền hỏi. U Minh Dương Thiên gật đầu, đem toàn bộ tin tức mình biết nói hết cho hư thần Long Huyền. 10 vạn năm, thực lực nhân tộc còn mạnh hơn so với lúc trước. Trên mặt hư thần Long Huyền cũng lộ ra tia tươi cười. Trong lòng U Minh Dương Thiên biết, thời gian hư thần Long Huyền biến mất vừa vặn đã 10 vạn năm. Trong lịch sử nhân tộc, ông đã ngã xuống được 10 vạn năm. Sư huynh, sao huynh lại bị nhốt ở nơi này? U Minh Dương Thiên hỏi. Đều là do cường giả cấp thánh thần của tộc Nguyệt Ảnh. Trong mắt hư thần Long Huyền có vẻ tức giận, nói, lúc trước cường giả tộc Nguyệt Ảnh nói sẽ có một cơ duyên lớn. Muốn liên hợp với ta cùng đi thám hiểm. Ở thời điểm ta tới nơi này đột nhiên cường giả cấp thánh thần đột nhiên xuất thủ. Vây khốn ta trong này. Trong lòng U Minh Dương Thiên chấn động. Hắn cũng bị cường giả thánh thần Nguyệt Mộ của tộc Nguyệt Ảnh xuất thủ. Giam giữ trong này. Nhưng mà, hắn là chủ động đưa lên. Còn hư thần Long Huyền là bị cường giả tộc Nguyệt Ảnh dụ dỗ tới. Trong phiến không gian này, ngoại trừ ta ra, còn có mấy cường giả đều là bị cường giả tộc Nguyệt Ảnh dụ dỗ vào đây. Họ đều là những thiên tài hàng đầu. Hư thần Long Huyền nhìn về phía U Minh Dương Thiên, nói, sư đệ, người có biết cường giả tộc Nguyệt Ảnh sao lại ra tay không? U Minh Dương Thiên lắc đầu, không nghĩ tới cường giả tộc Nguyệt Ảnh không chỉ dụ dỗ một cường giả tới nơi này. Thánh thần Nguyệt Mộ lúc trước động thủ nhốt hắn trong này khẳng định có mục đích đặc thù. Bởi vì bọn họ muốn để chúng ta giúp họ mở ra tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt. Hư thần Long Huyền nói. Hư thần Long Huyền chậm rãi nói. Những câu nói ra lại rất chấn động. U Minh Dương Thiên dao động trong lòng. Hàm chứa vẻ nghi ngờ nói. Sư huynh, lẽ nào cho dù là tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt này cũng không có cường giả thuộc tộc Nguyệt Ảnh nắm giữ? Đây không phải nơi mà tộc Nguyệt Ảnh giam cầm cường giả sao? Nắm giữ, không thể nắm giữ, vì cơ bản nơi này không thuộc quyền sở hữu của tộc Nguyệt Ảnh. Hư thần Long Huyền lắc đầu nói, U Minh Dương Thiên càng ngày càng ngờ vực trong lòng. Thật ra hắn cho đến bây giờ vẫn không quá hiểu rõ tình hình cụ thể của không gian vẫn diệt là như thế nào. Hắn nhìn hư thần Long Huyền, chờ đợi lời giải thích của ông ta. Không gian vẫn diệt, nghiêm khắc mà nói có lẽ là một nơi cơ duyên rộng lớn. 5 tầng không gian, mỗi tầng đều có tài nguyên giá trị. Thế nhưng trước đó những tài nguyên này sớm đã bị cường giả của tộc Nguyệt Ảnh lấy được. Hư thần Long Huyền nói, sư đệ, người cũng hiểu rõ tình hình của không gian vẫn diệt. Chỉ có thể chậm chậm đi vào từ tầng thứ nhất. Hơn nữa cần phải lấy được rất nhiều điểm sáng vẫn diệt. Chương 1696, cơ duyên tầng thứ 5. U Minh Dương Thiên gật đầu, dựa theo thông tin hắn biết được, bất kỳ cường giả đi vào đây đều cần thu thập điểm sáng vẫn diệt mới có thể đi lên tầng trên. Hơn nữa điểm sáng vẫn diệt cần có càng lúc càng đáng sợ. Tăng thêm gấp mấy trăm lần, điểm sáng vẫn diệt cũng rất khó lấy được. Tối thiểu nhất giết chết hung thú cùng thực lực với bản thân mới có thể giành lấy. Muốn lấy được số lượng lớn, cần xuất hiện thiên tài vượt cấp mà chiến đấu. Tộc Nguyệt Ảnh phát hiện được cơ duyên rộng lớn này, thế nhưng tộc Nguyệt Ảnh của họ chỉ là một tộc quần trong vũ trụ mà thôi. Xuất hiện rất ít thiên tài, chỉ đơn giản dựa vào họ, cho dù đi tới tầng thứ 3 của không gian vẫn diệt thì tầng thứ 4 vẫn vô cùng khó khăn. Cho nên họ liền đánh chủ ý lên người các đại thiên tài trong vũ trụ. Hư thần Long Huyền chậm rãi nói, giải thích bí mật liên quan đến tộc Nguyệt Ảnh cho Dương Thiên. Cường giả ở nơi này, hoặc là chủ động đến đây, hoặc là bị tộc Nguyệt Ảnh dụ dỗ đến đây, sau đó đi vào trong không gian này. Vì phần mới bắt đầu của cơ duyên này bị tộc Nguyệt Ảnh nắm giữ toàn bộ. Bất kể không gian bị ai mở ra, họ liền có thể hiểu rõ trong nháy mắt, sau đó giết chết cường giả duy nhất đi vào không gian tầng cao hơn. U Minh Dương Thiên chấn động trong lòng, người ở bên ngoài nhìn vào, thấy tộc Nguyệt Ảnh không quan tâm chiến đấu, lại có thủ đoạn tàn khốc như vậy. Thế nhưng, vốn dĩ vũ trụ chính là như vậy, toàn bộ đều vì tộc quần, muốn tồn tại trong vũ trụ. Từng tộc quần đều lạnh lùng, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ tiêu diệt tộc quần khác, cho dù giữa các tộc quần đỉnh phong như nhân tộc, cũng là như vậy. Trước đó Dương Thiên vẫn hoài nghi tại sao tộc Nguyệt Ảnh không quan tâm chiến đấu. Bây giờ xem ra, rất có khả năng là đang ẩn nấp, chờ đợi cường giả mở tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt. Đại sư huynh, trong không gian có gì? U Minh Dương Thiên hỏi. Cái này, tay phải của hư thần Long Huyền nắm lấy. Liền có một điểm sáng màu xám xuất hiện trong tay của ông ta. Điểm sáng màu xám, U Minh Dương Thiên ngây người. Đây chính là cơ duyên lớn nhất của không gian này. Trước đó điểm sáng màu xám mà ngươi cảm nhận được trong mỗi không gian có phải là mỗi nơi đều có. Hơn nữa, càng lên tầng cao, càng có nhiều. U Minh Dương Thiên gật đầu. Thật ra lúc vừa mở ra những không gian này, phân bố khắp không gian đều là các điểm sáng màu xám. Hư Thần Long Huyền nói, trong mắt U Minh Dương Thiên lộ ra vẻ chấn động, những điểm sáng màu xám này vô cùng kỳ lạ, có thể tăng tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân lên rất cao. Nếu toàn bộ không gian đều có, vậy thì chắc chắn có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu cường giả chứ? Không gian này vô cùng rộng lớn, trước đó rất lâu, tộc Nguyệt Ảnh chỉ là một tộc quần hơi mạnh mẽ trong vũ trụ. Người mạnh nhất trong tộc chỉ là cường giả cấp viên mãn. Nhưng dựa vào cơ duyên này, tộc quần bắt đầu vùng lên nhanh chóng. Cấp viên mãn trong tộc bắt đầu tăng lên một cách nhanh chóng. Bắt đầu xuất hiện cường giả cấp hư thần, thậm chí có cường giả cấp thánh thần. Tộc quần cũng trở thành tộc quần đỉnh cấp trong vũ trụ. Hư Thần Long Huyền nói, thông tin nói ra lại vô cùng kinh hãi. Thật ra trong 20 tòa cung điện kia chính là nơi dẫn điểm sáng màu xám tầng trên đi xuống. Cho nên đến bây giờ ở trong đó còn có rất nhiều điểm sáng màu xám. Không hề bị lấy đi. Thật ra lúc vừa mở không gian, nồng độ của điểm sáng màu xám trong cung điện chắc chắn nồng đậm gấp mấy lần lúc ngươi đi vào. Bây giờ, dựa theo những gì chúng ta biết được, không gian vẫn diệt chia làm 5 tầng. Trước đó 4 tầng đã bị cường giả của tộc Nguyệt Ảnh nắm giữ toàn bộ. Làm tộc quần của họ một bước nhảy vọt trở thành tộc quần đỉnh cấp trong vũ trụ. Thậm chí tăng thêm một số cường giả cấp thánh thần. Ở tầng thứ 5 này, tuyệt đối cũng có vô số điểm sáng màu xám. Chỉ cần chúng lấy được, vậy thì thực lực của tộc quân chúng còn có thể sinh ra biến đổi nhanh. Hơn nữa, càng lên tầng cao, thật ra điểm sáng màu xám càng nhiều. Trừ điểm sáng màu xám ra, còn có rất nhiều bảo vật khác bao trùm trong đó. Có thể tưởng tượng được, tộc Nguyệt Ảnh có bao nhiêu khao khát với nó. Đáng tiếc là, cho đến hiện giờ, vẫn chưa ai có thể đi vào trong không gian tầng thứ 5. Hư Thần Long Huyền nói, U Minh Dương Thiên sáng tỏ trong lòng. Một lúc sau liền hỏi, tộc Nguyệt Ảnh kia nói có thể đi ra, cũng là lừa gạt chúng ta sao? Không tính là lừa gạt, chỉ cần đi vào trong tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt. Ở đó sẽ có một bậc thang rộng lớn, chính là cửa ra của không gian vẫn diệt. Đương nhiên chúng ta có thể dọc theo cửa ra kia trực tiếp ra ngoài. Giống như tộc Nguyệt Ảnh cũng chỉ nắm giữ chìa khóa của cửa vào mà thôi. Hư Thần Long Huyền nói, cho dù là cường giả tộc Nguyệt Ảnh đều không biết một khu vực vô cùng bí ẩn trong không gian tầng thứ 4 này, nếu có cường giả mở không gian tầng thứ 4 ở lại. Mặc dù đã chết đi, nhưng tin tức liên quan đến không gian vẫn nắm rõ. Lúc vừa mới bắt đầu, không gian tầng thứ 4 có giới thiệu toàn bộ không gian tầng thứ 5. Chẳng qua bị cường giả tộc Nguyệt Ảnh phá hủy mà thôi. U Minh Dương Thiên gật đầu, chẳng trách Hư Thần Long Huyền biết cụ thể như vậy. Lại là thông tin cường giả trước đó để lại. Những cường giả này ước chừng vô cùng phẫn nộ tộc Nguyệt Ảnh trong lòng. Chương 1697, Mưu Kế 1. Hắn đột nhiên dao động rồi nói, đại sư huynh, ta truyền tin tức nơi này ra ngoài, chỉ cần sư phụ đến đây, chúng ta chắc chắn có thể đi ra. Hư Thần Long Huyền lắc đầu nói, vô dụng, thật ra chúng ta đã không ở trong tinh vực của tộc Nguyệt Ảnh nữa, mà là đến một nơi khác rồi. U Minh Dương Thiên sững sờ. Trước đó lúc hắn đi vào đây cảm thấy mình đã đi một khoảng rất xa. Có thể cách khá xa tinh vực của tộc Nguyệt Ảnh. Trước đó cũng là cường giả có phân thân đến nơi này. Hơn nữa còn biết cấp thánh thần trong tộc đến đây. Thế nhưng sau cùng mặc cho cường giả cấp thánh thần kia tìm khắp trong tinh vực tộc Nguyệt Ảnh, đều không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào. Mà cường giả có phân thân cũng bị diệt sát. Cho dù cường giả các tộc quần kia hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng sẽ không vì một cường giả cấp hư thần trong tộc mình mà đắc tội với tộc Nguyệt Ảnh. Về sau, liền không có cường giả có phân thân đi đến đây nữa. Thế nhưng, sư đệ lần này có thể đến đây, ước chừng cường giả tộc Nguyệt Ảnh cũng bắt đầu lo lắng. Không muốn chờ đợi, bây giờ vũ trụ này, ước chừng sư đệ ngươi mới có năng lực trong một thời gian ngắn đi vào tầng thứ 5 của không gian. Vẫn diệt, U Minh Dương Thiên suy tư trong lòng, bây giờ hắn đã không ở trong tinh vực của tộc Nguyệt Ảnh. Cho dù thánh thần cổ nguyên đến tinh vực tộc Nguyệt Ảnh, cũng không thể phát hiện ra dấu vết của họ. Không ra khỏi không gian vẫn diệt, bản thể của hắn cũng khó mà cảm nhận được vị trí cụ thể. Nếu họ muốn ra ngoài, chỉ dựa vào bản thân, mặc dù tộc Nguyệt Ảnh lợi dụng chúng ta, thế nhưng, đây chưa chắc không phải là một cơ hội của chúng ta. Cuối cùng, Trong mắt hư thần Long Huyền lộ ra một tia lạnh lẽo. Ý của đại sư huynh là? U Minh Dương Thiên hỏi, tay phải hư thần Long Huyền vung lên, trong tay liền xuất hiện một bảo vật dạng tháp màu trắng. Đây là một loại đồ vật có giá trị có thể che giấu người khác dò xét mà ta lấy được lúc chưa đi vào. Không gian vẫn diệt, nếu huy động toàn lực, cho dù cường giả cấp thánh thần cũng tạm thời chưa phát hiện ra. Chỉ cần sử dụng lúc đi vào trong không gian tầng thứ 5, hoàn toàn có thể tạm thời che giấu cường giả cấp thánh thần của tộc Nguyệt Ảnh. Vậy thì chúng ta có thể lấy được một phần cơ duyên của không gian tầng thứ 5. Hư thần Long Huyền nói, trong mắt U Minh Dương Thiên đầy vẻ chấn động, hoàn toàn bị kinh hãi bởi suy nghĩ của hư thần Long Huyền. Đó chính là tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt, một số cường giả cấp thánh thần của tộc Nguyệt Ảnh muốn lấy được. Hư thần Long Huyền lại có suy nghĩ với nó, thế nhưng, sau đó U Minh Dương Thiên cũng dao động trong lòng, tranh đoạt cơ duyên trong tay của cường giả cấp thánh thần. Mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng nắm bắt được cơ duyên này, pháp tắc của hắn chắc chắn có thể tiến bộ một khoảng lớn. Hơn nữa, hắn cũng không cần e sợ điều gì, cho dù phân thân này bị phá hủy, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể chấp nhận. Sư đệ, ngươi có can đảm giành lấy cơ duyên này không? Hư thần Long Huyền hỏi, có thể đi vào tầng thứ 5, liền sẽ bị diệt sát ngay lập tức, cũng có thể bị diệt sát qua một thời gian ngắn. U Minh Dương Thiên mỉm cười. Liền gật đầu, được, hư thần Long Huyền cười lớn nói, sư đệ, tiếp theo ta sẽ giúp ngươi săn giết hung thú không kiêng dè trong không gian này. Dựa vào thiên phú của ngươi, có thể chỉ cần thời gian 2.000 năm, ngươi liền có thể đi vào không gian tầng thứ 5. Hư thần Long Huyền nói, đến lúc đó, ngươi lợi dụng điểm sáng màu xám toàn lực nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân. Cho dù bị giết chết, pháp tắc của ngươi cũng được nâng cao lên rất nhiều. Toàn bộ phân thân có thể sinh ra một lần nữa. Vậy sư huynh thì sao? U Minh Dương Thiên hỏi. Không cần lo lắng cho ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tập hợp đủ 1.000.000 điểm sáng diệt vẫn. Đi vào tầng thứ 5. Cùng lắm thì chết thôi. Hư thần Long Huyền nói. Trong lòng lại không hề sợ hãi cái chết. U Minh Dương Thiên hơi trầm xuống. Đi, sư đệ. Về sau ngươi đi theo ta. Hư thần Long Huyền nhanh chóng bay về hướng xa. Cường giả có thực lực yếu nhất trong không gian này đều ở cấp hư thần hậu kỳ. Dựa vào thực lực của ngươi không phải là đối thủ. U Minh Dương Thiên đi sát phía sau. Trong một khu vực, hai bóng người đang đứng đó. Sư đệ, đây là một số nơi chưa có nhiều hung thú nhất. Tiếp theo là lúc săn giết hung thú. Hư thần Long Huyền nói. Khí thế tỏa ra trên người ông ta vô cùng khủng bố. Đạt đến mức độ cực mạnh. Răng rác, dường như cảm nhận được dao động trên người ông ta. Trên hư không. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện, sau đó một con cự thú dữ tợn từ trong khe nứt chui ra. Sư đệ, ngươi vẫn chưa từng giao đấu với loại hung thú tầng này. Vẫn chưa biết giành lấy ban thưởng điểm sáng diệt vẫn thế nào. Ta đi lên trước đánh cho trọng thương, sau đó ngươi lại ra tay. Khí thế trên người hư thần Long Huyền bạo phát, giống như một vị ma thần. Trực tiếp ra tay với con cự thú này. Chương 1698, Mưu Kế 2. Ngay từ lúc 1.000.000 năm trước. Hư thần Long Huyền đã đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp. Ở đây, thực lực càng thêm mạnh mẽ hơn, chắc chắn đạt đến trình độ vô cùng khủng khiếp. Sư đệ, ra tay đi, hư thần Long Huyền trực tiếp nói, lúc này khí thế trên người cự thú cũng hạ thấp xuống cấp hư thần trung kỳ. U Minh Dương Thiên hít sâu một hơi, bay về phía trước, nếu dưới tình huống bình thường, chắc chắn hắn không phải đối thủ của cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Gặp qua cường giả như vậy, chỉ có thể chật vật chạy trốn. U Minh Dương Thiên bay lên trên, dao động khí thế khủng bố tản ra, chiến đao chí bảo pháp tắc cao cấp trong tay vung lên. Thân thể của hắn cũng đạt đến mấy chục nghìn mét trong nháy mắt, không thấp hơn con hung thú trước mắt. Growl, hung thú dữ tợn khổng lồ gào lên, đôi mắt màu đỏ phẫn nộ nhìn U Minh Dương Thiên. Mặc dù nó chỉ có hung tính, nhưng vẫn có thể nhìn ra, vốn dĩ cảnh giới của cường giả trước mặt không bằng nó. Từng đao mang liên tục xuất hiện, chém vào người con hung thú này, vẫn thật sự là da dày thịt béo. U Minh Dương Thiên không ngừng công kích, lại âm thầm lắc đầu. Cảnh giới của con hung thú này rất cao, cho dù đã bị trọng thương, lực phòng ngự của nó cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Thế nhưng, tốc độ của nó kém hơn chút, lại bị trọng thương, cho nên cơ bản khó mà công kích được U Minh Dương Thiên. Phải biết rằng, Dương Thiên dung hợp pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong đến mức độ cực kỳ mạnh. Sở trường về tốc độ so với các cường giả cấp hư thần khác. Cho nên, con hung thú này vẫn bị động đón nhận công kích của U Minh Dương Thiên. Sư đệ này của mình, tốc độ rất nhanh, hầu như không thua kém cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Hư thần Long Huyền đứng ở một bên, trong mắt còn mang vẻ cảm thán, chỉ vẻn vẹn thời gian 5.000 năm liền có thực lực của cấp hư thần. Thời gian 6.000 năm đạt đến cấp hư thần trung kỳ. Có tốc độ của cấp hư thần hậu kỳ, trước đó U Minh Dương Thiên đương nhiên giải thích một vài thông tin về bản thân. Hư thần Long Huyền tự nhiên biết rõ thời gian tu luyện của Dương Thiên. Trận chiến này, giằng co trong một ngày, cuối cùng, hung thú khổng lồ dữ tợn vẫn rơi xuống đất, mất đi khí tức sinh mệnh, cuối cùng giết chết rồi. U Minh Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng, hắn vẫn trực tiếp giết chết con hung thú khổng lồ này. Nếu trong vũ trụ, hắn không thể có cơ hội như vậy, có khoảng 3.000 cường giả cấp hư thần nhân tộc. Đa số đều ở cấp hư thần sơ kỳ và cấp hư thần trung kỳ mà thôi. Mỗi cường giả cấp hư thần hậu kỳ đều là cường giả đỉnh cấp. Thi thể của hung thú khổng lồ bắt đầu phân giải. Cuối cùng rất nhiều điểm sáng hình trăng lưỡi liềm xuất hiện. Những điểm sáng này chi chít, đủ đến mấy chục chấm. Nhiều điểm sáng vẫn diệt như vậy. Ở đằng xa, trong mắt hư thần Long Huyền lộ ra một tia kinh hãi. Trước đó ông ta liên thủ với hư thần trục quân giết chết một con hung thú với thực lực cấp hư thần đỉnh cấp, không xuất hiện điểm sáng vẫn diệt nào. Vù, một số điểm sáng vẫn diệt tỏa ra dao động khí thế mãnh liệt. Sau đó hơn phân nửa bay về phía Dương Thiên, khoảng gần 10 chấm bay về phía hư thần Long Huyền, 60 chấm điểm sáng vẫn diệt. U Minh Dương Thiên hưng phấn trong lòng. U Minh Dương Thiên vô cùng hưng phấn trong lòng. Hắn trong không gian tầng thứ 3 giết chết hung thú cấp hư thần trung kỳ. Mới lấy được 30 điểm sáng vẫn diệt mà thôi. Lần này lại gấp 2 lần. Sư đệ, hư thần Long Huyền cũng bay qua đó, trong mắt đầy vẻ mừng rỡ, trong tay ông ta cũng nắm lấy mấy điểm sáng vẫn diệt. Vừa đủ 10 chấm, nếu là ông ta bình thường chiến đấu, còn không biết phải giết chết bao nhiêu hung thú với thực lực cấp hư thần đỉnh cấp. Lần này ngược lại nhờ có sư đệ, hư thần Long Huyền mỉm cười nói, xem ra, tâm trạng của ông ta rất tốt, không có sư huynh, ta cũng không thể giết chết hung thú cấp hư thần hậu kỳ này. U Minh Dương Thiên mỉm cười nói, ha ha, xem ra, cách này có thể hoàn toàn làm được, nếu ta lại là một hung thú với thực lực cấp hư thần đỉnh cấp trọng thương. Sau đó để sư đệ giết chết, vậy thì chắc chắn sẽ càng lấy được nhiều điểm sáng vẫn diệt. Hư thần Long Huyền mong chờ nói, ông ta cũng nhìn ra quy tắc của không gian này, để người yếu vượt cấp giết chết những hung thú này, chênh lệch đẳng cấp càng lớn, phần thưởng thu hoạch được cũng càng nhiều. Không gian này cũng không bài xích tình huống có người mạnh ra tay trước. Trong mắt U Minh Dương Thiên cũng lộ vẻ hưng phấn và mong chờ. Nếu dựa vào một mình hắn, muốn tập hợp đủ 1.000.000 điểm sáng vẫn diệt ít nhất cần thời gian 2.000 năm. Bây giờ xem ra, thời gian hiển nhiên có thể rút ngắn rất nhiều. Xoạt, hai bóng người nhanh chóng bay về phía xa. Trong một khu vực, một con hung thú khổng lồ thân đạt đến 100.000 mét đang gào thét. Truy kích một cái cây màu đen khổng lồ. Thế nhưng tốc độ của cái cây màu đen đáng kinh ngạc, không ngừng né tránh công kích của nó, đồng thời phát ra từng đòn công kích, liên tiếp chém vào người của con hung thú này. Cho dù vết thương gây ra cho nó có hạn, nhưng quả thực làm nó bị thương. Tiếp tục chiến đấu trong thời gian mấy ngày, cuối cùng, con hung thú khổng lồ gào lên một tiếng không cam tâm. Thân thể khổng lồ ngã xuống, chương 1699, tập hợp đầy đủ. Từng điểm sáng hình trăng lưỡi liềm xuất hiện. Có đủ 300 chấm, cuối cùng 250 chấm bay đến bên cạnh U Minh Dương Thiên. Còn 50 chấm bay đến bên cạnh hư thần Long Huyền. Sư đệ, 50 điểm sáng vẫn diệt này, ta cần thời gian mấy chục nghìn năm mới có thể tập trung đủ. Hư thần Long Huyền cảm thán nói, dựa theo tốc độ như bây giờ, thậm chí ta cũng có thể tập hợp đủ 1.000.000 điểm sáng vẫn diệt trong một thời gian rất ngắn. Thật ra trong tay của hư thần Long Huyền đã tập hợp hơn phân nửa điểm sáng vẫn diệt. Có thể giúp đỡ sư huynh, là vinh hạnh của ta. U Minh Dương Thiên mỉm cười nói. Sư đệ, chỉ cần lần này có thể ra ngoài, ta nợ ngươi một nhân tình. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi mở lời. Nếu ta có năng lực thì ta chắc chắn sẽ giúp ngươi làm. Hư thần Long Huyền trịnh trọng nói. Lúc này trong mắt ông ta tràn đầy hy vọng. Cô đơn chờ đợi ở đây trong thời gian 1.000.000 năm. Đột nhiên xuất hiện hy vọng. Loại cảm kích này khó mà diễn tả bằng lời. U Minh Dương Thiên không nói gì, qua việc chung sống trong một khoảng thời gian, hắn cũng biết được tính cách của hư thần Long Huyền, có gì trực tiếp nói ra, coi trọng lời hứa của mình. Sau đó họ nhanh chóng bay về nơi xa. Dưới sự liên hợp của hai người, từng con hung thú mạnh mẽ liên tiếp bị giết chết. Tốc độ giành lấy điểm sáng vẫn diệt cũng càng lúc càng nhiều. 100 năm, 200 năm, 300 năm, trong nháy mắt, liền trôi qua 700 năm. Một con hung thú khổng lồ gào lên một tiếng không cam tâm. Sau đó thân thể liền rơi xuống. Điểm sáng vẫn diệt xuất hiện nhanh chóng bay về phía U Minh Dương Thiên và Hư Thần Long Huyền. Ha ha, vẫn còn thiếu 11 điểm sáng vẫn diệt. Ta liền có thể tập hợp đủ 1.000.000 chấm. Hư Thần Long Huyền ngập tràn niềm hưng phấn. U Minh Dương Thiên cũng hưng phấn trong lòng. Hắn chỉ kém hơn 600 điểm sáng vẫn diệt liền có thể tập hợp đủ 1.000.000 điểm. Trong thời gian 700 năm, hắn không chỉ lấy được đa số điểm sáng vẫn diệt. Điều quan trọng nhất chính là nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. Hắn chiến đấu với hung thú cấp hư thần hậu kỳ và cấp hư thần đỉnh cấp. Mặc dù ở trạng thái trọng thương, nhưng vẫn tạo áp lực rất lớn cho hắn. Không giống như chiến đấu của thế giới ảo, đây chính là điều mà các cường giả khác khó mà gặp được. Bây giờ, cho dù là kinh nghiệm chiến đấu, U Minh Dương Thiên chắc chắn không nhanh bằng những cường giả cấp hư thần đã tu luyện nghìn tỷ năm. Lúc này U Minh Dương Thiên đối diện với cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Cho dù không đánh được, nhưng trong lòng chắc chắn không sợ hãi. Đây chính là lòng tự tin mà vô số lần chiến đấu cho hắn. Đại sư huynh, tiếp tục chiến đấu thôi. U Minh Dương Thiên mỉm cười nói. Tiếp tục tìm kiếm hung thú. Hư Thần Long Huyền liền nói. Bay về phía xa, một ngày sau, họ liên hợp giết chết một hung thú ở cảnh giới cấp hư thần hậu kỳ. 4 ngày sau, họ liên thủ giết chết một hung thú với thực lực cấp hư thần đỉnh cấp. Cho đến tận bây giờ, cuối cùng Hư Thần Long Huyền đã tập hợp đủ 1.000.000 điểm sáng vẫn diệt. Không ngờ rằng, 1.000.000 điểm sáng vẫn diệt của mình lại đầy đủ đầu tiên. Hư Thần Long Huyền cảm thán nói, ông ta vốn là muốn toàn lực giúp đỡ Dương Thiên lấy được điểm sáng vẫn diệt. Thế nhưng, kết quả bây giờ còn tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Về sau Hư Thần Long Huyền không lựa chọn rời đi, mà tiếp tục liên hợp với U Minh Dương Thiên chiến đấu. Không ngừng giết chết từng con hung thú. Sau 2 tháng, điểm sáng vẫn diệt của U Minh Dương Thiên cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ. Chỉ trong thời gian 700 năm, so với dự đoán của Dương Thiên còn ngắn hơn 1.000 năm. Ha ha, 1.000.000 năm rồi, vốn cho rằng còn cần thời gian 200.000.000 năm nữa mới có thể rời khỏi đây. Lại không ngờ rằng đến bây giờ là được. Khuôn mặt của Hư Thần Long Huyền nở nụ cười. Ông ta sắp rời khỏi nơi đã giam giữ mình 1.000.000 năm. U Minh Dương Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chờ đợi ở đây, liền ở đến 700 năm. Đối với hắn mà nói, quả thực thời gian đã vô cùng dài rồi. Đi, sư đệ, chúng ta cùng nhau đi về tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt. Hư Thần Long Huyền mỉm cười nói. U Minh Dương Thiên gật đầu, trong lòng còn có vẻ mong chờ. Tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt, không có cường giả nào của tộc Nguyệt Ảnh hiểu rõ, cũng không có cường giả khác đi vào trong đó. Điểm sáng màu xám ẩn chứa trong đó có thể làm tăng tốc độ tu luyện lên rất cao. Hai người nhanh chóng đi đến trong phạm vi bậc thang khổng lồ. Sư đệ đợi một lát, Hư Thần Long Huyền dừng lại, cảnh giác nhìn về bốn phía, cuối cùng xác định không có cường giả phía sau, mới đưa U Minh Dương Thiên đến chỗ bậc thang. Xoạt, trong tay Hư Thần Long Huyền xuất hiện một loại bảo vật dạng tháp màu trắng. Mặc dù cường giả tộc Nguyệt Ảnh hiểu rõ không gian này, nhưng lại không thể thăm dò động tĩnh của nơi này bất cứ lúc nào. Tháp Bạch Hoàn có thể che giấu hoàn toàn dao động của chúng ta. Trừ khi cường giả tộc Nguyệt Ảnh tra xét toàn bộ không gian tầng thứ 4 một lượt, mới có thể phát hiện ra tung tích biến mất của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào vận may, đi vào tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt, có khả năng bị chúng phát hiện trong nháy mắt, cũng có thể mấy trăm năm vẫn không phát hiện, Hư Thần Long Huyền nói. Chương 1700, cường giả trên cấp thánh thần. U Minh Dương Thiên gật đầu, toàn bộ đều xem may mắn của bản thân, đi. Khuôn mặt Hư Thần Long Huyền nghiêm nghị, trực tiếp nói ra, hai người bước lên bậc thang đầu tiên, một cỗ khí thế vô cùng khổng lồ đột nhiên đè lên trên người của U Minh Dương Thiên và Hư Thần Long Huyền. Cho dù cường giả cấp hư thần đỉnh cấp như Hư Thần Long Huyền, cơ bản cũng không ngăn cản được, bóng người không khỏi lùi về sau, vù, đột nhiên, một dao động kỳ diệu lóe lên, sau đó trên người U Minh Dương Thiên và Hư Thần Long Huyền xuất hiện từng điểm sáng vẫn diệt. Sau đó bắt đầu nhanh chóng bốc cháy, trong một thời gian ngắn, liền bốc cháy 10.000 chấm. Sau khi 10.000 chấm bốc cháy, U Minh Dương Thiên mới cảm giác khí thế áp bức trên người mình đột nhiên biến mất. 100 bậc thang, tương ứng với 1 triệu điểm sáng vẫn diệt. U Minh Dương Thiên hiểu rõ trong lòng. Cái này so với tình huống bậc thang hắn vượt qua trước đó không giống nhau. Hai người tiến lên không ngừng, rất nhanh chóng đi đến trên bậc thang thứ 100, mà lúc này ở đây cũng có một cánh cửa. Thế nhưng đây là một cánh cửa màu đen, giống như thực thể, chờ đợi cường giả mở ra. Hư thần Long Huyền trực tiếp bước tới, sau đó kéo ra, một cánh cửa màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt hai người. Giống với cánh cửa mà U Minh Dương Thiên thấy ở các bậc thang khác. Tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt cuối cùng được mở ra. Sư đệ, đi thôi, hư thần Long Huyền cũng không khỏi nghiêm nghị trong lòng, lại có một tia mong chờ. Toàn bộ trước mặt đều chưa biết, mặc dù ông ta nắm được một số thông tin, nhưng vẫn chưa thật sự đi vào trong đó. Không ai biết trong đó rốt cuộc có cái gì. Soạt, hai người trực tiếp bước vào trong cánh cửa màu trắng. Bỗng nhiên, U Minh Dương Thiên cảm giác tầm nhìn của mình bị một ánh sáng chói mắt bao trùm. Bóng người không biết bay về phía nơi nào, thế nhưng chỉ kéo dài trong thời gian 1 phút, bóng người của hắn liền dừng lại, sau đó hắn mở mắt, trong mắt Dương Thiên đột nhiên lộ ra vẻ chấn động, trước mặt hắn ngập tràn điểm sáng màu xám kỳ lạ, chi chít, còn dày đặc hơn rất nhiều so với trong cung điện tầng thứ 4. Mà vị trí chính giữa của điểm sáng màu xám này lại có một thi hài khổng lồ. Cỗ thi hài này đang nằm lơ lửng trên hư không, giống với hình người. Cơ thể thậm chí dài đến mấy chục triệu mét, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nói là thi hài, thật ra nhìn qua toàn bộ đều do điểm sáng màu xám tạo thành. Không biết trong đó có phải thật sự là hài cốt của cường giả không? Hay là tất cả do điểm sáng màu xám tạo thành? Đây là thi thể của ai? Hư thần Long Huyền xuất hiện bên cạnh Dương Thiên, nhìn về phía xa, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Bóng người ông ta di chuyển, muốn đến gần hơn một chút. Một cỗ khí thế yếu ớt bạo phát ra toàn bộ, rơi vào người của hư thần Long Huyền. A, chỉ một dao động khí thế, nhưng hư thần Long Huyền lại kêu lên thảm thiết, bóng người không ngừng lui về sau, khí thế trên người cũng suy giảm rất nhiều. Thế nhưng, khí thế này chỉ nhắm vào hư thần Long Huyền, U Minh Dương Thiên không có ảnh hưởng nào, nhưng trong lòng U Minh Dương Thiên vẫn vô cùng kinh sợ. Có thể công kích người khác mang tính lựa chọn, thi hài do điểm sáng màu xám tạo thành có ý thức của nó. Cũng có thể nói là bản năng. Đột nhiên, một âm thanh khác thường vang lên, sau đó một bia đá khổng lồ trực tiếp xuất hiện từ trên hư không. Rơi xuống, sau khi bia đá này rơi xuống, một tấm màn ánh sáng khổng lồ xuất hiện. Trong màn ánh sáng này, một bóng người vô cùng cao lớn đang đứng đó. Bóng người mơ hồ nhìn không rõ ràng, nhưng khí thế trên người tỏa ra lại vô cùng khủng khiếp. Ở đằng xa, cự thú trên người tản ra rất nhiều khí lưu hỗn độn gào thét xông đến. Thân thể cao lớn của cường giả này đứng đó, nhưng lại không có vẻ sợ hãi, giơ một bàn tay, trực tiếp áp xuống, cường giả này giống như thần, cùng lúc với tay của ông ta áp xuống, toàn bộ hư không bị vỡ nát, mặc dù cự thú hỗn độn mạnh mẽ, nhưng lại bị cánh tay này ngăn chặn, không hề nhúc nhích, trăm triệu ngôi sao phá hủy, cự thú hỗn độn này cũng bị đập thành mảnh vỡ toàn bộ. Một tay che trời, chỉ dựa vào một bàn tay liền phá hủy toàn bộ. Cảm giác của Dương Thiên với cường giả này chính là như vậy. Dường như trời đất đều run rẩy dưới bàn tay của vị cường giả. Không có năng lực phản kháng nào. Đây là cường giả ở cấp bậc nào chứ? U Minh Dương Thiên lộ ra vẻ chấn động trong mắt. Cường giả trong tấm hình chính là cường giả đáng lơ lửng trên hư không sao? Ánh mắt của U Minh Dương Thiên lại nhìn về phía hư không. Cường giả hình người dài mấy chục triệu mét do điểm sáng vẫn diệt tạo thành. Trong tấm hình bia đá, hắn mơ hồ cảm nhận được khí thế trên người cường giả này cũng đạt đến trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí vượt qua thánh thần cổ nguyên. Thánh thần cổ nguyên là tối cường giả của nhân tộc. Hầu như đứng đầu trong vũ trụ này. Cũng đứng đầu trong cấp thánh thần. Lẽ nào bây giờ còn có sự tồn tại mạnh mẽ vượt qua cấp thánh thần? U Minh Dương Thiên chấn động trong lòng. Chương 1701, bàn tay khổng lồ 1. Vù, một trận dao động kỳ diệu truyền ra. Ở đằng xa lại xuất hiện từng bậc thang khổng lồ, vừa hay 100 bậc, phần cuối của bậc thang này có một cánh cửa màu trắng. Cánh cửa màu trắng kia chắc là hướng đi ra. Hư thần Long Huyền lại một lần nữa bay qua nói, đại sư huynh, vết thương của huynh sao rồi? U Minh Dương Thiên hỏi, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể tiêu hao 2 phần. Hư thần Long Huyền nói, ông ta nhìn về phía thi hài kia, trong lòng khó nén vẻ kinh hãi, dựa vào thực lực bây giờ của ông ta. Cho dù cường giả cấp thánh thần, phải thật sự ra tay mới có thể làm ông ta trọng thương. nhưng thi hài trước mắt, ông ta chỉ đến gần một lúc, một tia dao động khí thế liền làm ông ta trọng thương. Đó phải là sự tồn tại ở cấp bậc nào chứ? Đó chắc chắn là sự tồn tại trên cấp thánh thần. Hư thần Long Huyền trịnh trọng nói, U Minh Dương Thiên kinh hãi trong lòng nói, trong vũ trụ bây giờ, thật sự có tồn tại trên cấp thánh thần? Có, hư thần Long Huyền chắc chắn nói, nhân tộc chúng ta có một người. U Minh Dương Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù trước đó hắn hoài nghi trong lòng, nhưng cho tới nay, thông tin mà hắn biết được cường giả cấp thánh thần cường đại nhất. Ngoài nhân tộc chúng ta, năm đại tộc quần đỉnh phong gồm yêu tộc và tộc cơ giới, đều có sự tồn tại trên cấp thánh thần. Hư thần Long Huyền tiếp tục nói, vậy họ đã đi đâu? U Minh Dương Thiên kìm nén sự kinh hãi trong lòng hỏi. Không biết, thực lực những cường giả này hầu như đạt đến cực hạn vũ trụ, gần như bị vũ trụ này bài xích. Thế nhưng ta biết rằng, họ chắc chắn vẫn còn sống. Thực lực đạt đến cấp bậc kia, hầu như không thể chết đi. Hư thần Long Huyền nói, U Minh Dương Thiên vô cùng chấn động trong lòng. Hư thần Long Huyền rất lâu từ trước đã trở thành cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Ngoài trừ cường giả cấp thánh thần của nhân tộc thì ông ta là người có thực lực mạnh nhất của giai đoạn này, biết được rất nhiều bí mật. U Minh Dương Thiên chấn động trong lòng, không biết Hiên Giật ban đầu có phải ở cảnh giới trên cấp thánh thần, hoặc là cảnh giới mạnh mẽ hơn. U Minh Dương Thiên suy tư, hắn ở trong không gian hỗn nguyên quan sát một đời của Hiên Giật. Thực lực của Hiên Giật rõ ràng có thể miểu sát cường giả cấp thánh thần. Thực lực thế này chắc chắn đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, ít nhất cũng vượt qua cảnh giới cấp thánh thần. Sư đệ, mặc kệ cường giả này, rất nhiều điểm sáng màu xám ở đây. Chúng ta có thể tranh thủ thời gian này, nhanh chóng nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân. Hư thần Long Huyền trực tiếp nói, tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt. Hai người họ đến nơi trước tiên, cho dù là tộc Nguyệt Ảnh vẫn chưa có cường giả đạt đến đây. Rất nhiều điểm sáng màu xám, điều họ cần làm bây giờ chính là nắm bắt thời gian, cố gắng hết sức nâng cao bản thân. U Minh Dương Thiên gật đầu, liền bắt đầu vận chuyển pháp tắc thời gian. Đột nhiên, rất nhiều điểm sáng màu xám bay vào trong cơ thể của hắn. Sau đó liên hợp lại với nhau, tạo thành từng bức hoa văn pháp tắc khổng lồ. Lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của hắn bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian của mình gấp 3 lần so với trước đó. U Minh Dương Thiên tràn ngập vẻ hưng phấn trong lòng. Dựa vào tốc độ tu luyện bây giờ của hắn, lại nâng cao thêm 3 lần. Tốc độ này chắc chắn vô cùng đáng sợ. Đại sư huynh nói những khí lưu màu xám này làm tộc Nguyệt Ảnh trở thành một tộc quần đỉnh cấp. Đáng tiếc là mình không có cách nào tu lấy. Nếu có Long Phượng Nguyên Châu ở đây, có thể thử một lát. U Minh Dương Thiên lắc đầu, cơ bản nhẫn không gian của hắn không hấp thu được những điểm sáng màu xám này. Nếu có bản thể ở đây, hơn nữa mang theo Long Phượng Nguyên Châu, chắc có thể thành công. Nếu lấy được càng nhiều điểm sáng màu xám, thậm chí hắn có thể để người nhà của mình tu luyện trong đó. Thế này nói không chừng dựa vào bản thân có thể đột phá đến cấp viên mãn. Một bên khác, hư thần Long Huyền vận chuyển pháp tắc, rất nhiều điểm sáng màu xám có thuộc tính không gian đi vào trong cơ thể của ông ta. U Minh Dương Thiên biết được, bây giờ hư thần Long Huyền chỉ chưa hiểu rõ pháp tắc không gian. Một khi hiểu rõ nó, ông ta liền đột phá đến cấp thánh thần, hơn nữa là một cường giả cấp thánh thần vô cùng mạnh mẽ. Đột phá đến cấp thánh thần, cho dù cường giả cấp hư thần sơ kỳ, đều có thể trực tiếp đột phá, chỉ có nắm vững pháp tắc thời gian và không gian hoàn chỉnh liền có thể. Nhưng không hề nghi ngờ, cường giả cấp hư thần đỉnh cấp đột phá đến cấp thánh thần, thực lực của ông ta trong nhóm cường giả cấp thánh thần chắc chắn đứng đầu. U Minh Dương Thiên không ngừng hấp thu điểm sáng màu xám. Đột nhiên, hắn dao động trong lòng. Mình không cần khó xử cho phân thân U Minh là thuộc tính thời gian. Mình chỉ có thể hấp thu điểm sáng màu xám thuộc tính không gian. Pháp tắc không gian đột phá, thực lực của mình chắc chắn có thể nâng cao lên rất nhiều. U Minh Dương Thiên thầm nói, hắn có pho tượng dung hợp pháp tắc không gian và hệ phong. Pháp tắc không gian đột phá, thực lực sẽ nâng cao lên rất nhanh. Ban đầu không diễn chỉ đơn giản dựa vào dung hợp pháp tắc không gian và hệ phong một cách hoàn mỹ, liền có thực lực cấp thánh thần. Pháp tắc vận chuyển trên người phân thân U Minh thay đổi, pháp tắc không gian trên người trực tiếp thi triển ra, điểm sáng màu xám quanh quẩn bên cạnh hắn nhanh chóng đi xa. Sau đó điểm sáng màu xám trước đó không có động tĩnh lại không ngừng đến gần hắn. Chương 1702, bàn tay khổng lồ 2. tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc không gian của mình vẫn gấp 3 lần so với trước đó. Cũng như lúc trước, U Minh Dương Thiên vui mừng trong lòng, pháp tắc thi triển không giống nhau thì tốc độ lĩnh ngộ của hắn cũng thế. Vô số điểm sáng màu xám đi vào trong cơ thể của hắn. Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc không gian vô cùng nhanh chóng. Nếu ở đây trong một thời gian dài, hắn chắc chắn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc hiểu rõ pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Thời gian này có khả năng lên đến chục nghìn năm. U Minh Dương Thiên không lãng phí thời gian. Toàn không gian chỉ có hắn và hư thần Long Huyền điên cuồng hấp thu những điểm sáng màu xám. Bia đá khổng lồ đứng sừng sững bên dưới. Trước bia đá, màn ánh sáng khổng lồ vẫn tồn tại. Bàn tay khổng lồ kia đang không ngừng áp xuống, mang theo khí thế vô cùng khủng khiếp. Một lần, hai lần, ba lần, hình ảnh này vẫn đang liên tục tái diễn, dường như được lưu lại từ những năm tháng vô tận trước đó. Mãi mãi không biến mất, lúc U Minh Dương Thiên đang lĩnh ngộ pháp tắc cũng yên lặng nhìn xem. Từ từ, bàn tay khổng lồ kia càng ngày càng lớn trước mặt hắn. Không ngừng phân giải, sau đó hóa thành từng bí văn pháp tắc kỳ lạ, liên tiếp biến hóa thành các hình thức khác nhau trước mặt của U Minh Dương Thiên. U Minh Dương Thiên im lặng nhìn xem, dường như trước mắt mình chỉ có bàn tay khổng lồ này. Ý thức của hắn đi theo bí văn kỳ lạ kia đang không ngừng chuyển động. Một cách chậm rãi lại chìm vào trong trạng thái mơ hồ. Chỉ còn lại ý thức duy nhất, U Minh Dương Thiên không biết rằng, lúc hắn chìm vào bàn tay khổng lồ kia, trong không gian, những điểm sáng màu xám đột nhiên trở nên bạo động, không ngừng dung hợp vào trong cơ thể hắn, giống như một dòng thác. Tốc độ hắn hấp thu so với trước đó còn nhanh hơn gấp mấy chục lần. Hắn chìm vào một trạng thái kỳ diệu. Thời gian trôi qua, một năm, hai năm, những điểm sáng màu xám dùng tốc độ cố định, liên tiếp dung hợp vào trong cơ thể của U Minh Dương Thiên. Đây là khu vực vũ trụ vô cùng hẻo lánh. Rất nhiều hành tinh thoạt nhìn đều vô cùng cằn cỗi, không có khí tức sinh mệnh. Lúc này ở một hành tinh bạc màu lại tồn tại rất nhiều sinh mệnh. Trên người chúng đều tỏa ra điểm sáng đủ màu. Chúng là người của tộc Nguyệt Ảnh, nơi này là một căn cứ của tộc Nguyệt Ảnh, ở vị trí chính giữa của hành tinh này, có một cung điện khổng lồ, trong cung điện có hai sự tồn tại mạnh mẽ đang âm thầm tu luyện. Một lúc sau, một người trong số đó mở mắt, trên người mơ hồ tỏa ra dao động khí thế vô cùng khủng khiếp. Ông ta là cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ, trôi qua thời gian dài như vậy, không biết tình hình bên trong không gian vẫn diệt ra sao. Thánh thần Kim không thầm nói trong lòng. Không gian vẫn diệt, mặc dù do cường giả cấp thánh thần nắm giữ, nhưng chúng cũng không thể biết rõ động tĩnh trong đó, vì họ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ loại bảo vật này. Nhất định phải tự mình đi xem mới được. Thánh thần Kim không dao động trong lòng, trước mắt xuất hiện một vết nứt không gian rộng lớn, bóng người của ông ta liền trực tiếp đi vào trong tầng thứ ba của không gian vẫn diệt. Số người vẫn không có gì thay đổi, ước chừng những cường giả này không có hy vọng mở được cánh cửa không gian tầng thứ năm. Thánh thần Kim không thông qua lĩnh vực của mình, dò xét bia đá một lúc, lại tốn thời gian một giờ đi khắp không gian, không khỏi lắc đầu, bóng người ông ta lướt đi, liền xuất hiện ở trong không gian tầng thứ tư. Hửm, thiếu một cường giả, khuôn mặt thánh thần Kim không khẽ đổi, là chết đi hay là đi vào không gian tầng thứ năm. Bóng người của thánh thần Kim không lướt đi, nhanh chóng bay về phía bậc thang ở đằng xa, ông ta trực tiếp dọc theo bậc thang. Miễn cưỡng áp chế những uy áp này, đến phía cuối của bậc thang, một cánh cửa màu trắng xuất hiện trước mắt ông ta, không gian tầng thứ năm mở ra rồi. Thánh thần Kim không sững sờ, trong mắt đột nhiên lộ vẻ vô cùng mừng rỡ, trong mắt thánh thần Kim không lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Tộc Nguyệt Ảnh của chúng ở trong tầng thứ tư của không gian vẫn diệt lấy được lợi ích khổng lồ, thậm chí xuất hiện một số cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ. Nếu lại giành được điểm sáng màu xám trong không gian tầng thứ 5, nói không chừng còn có thể tăng thêm một vài cường giả cấp thánh thần. Đi, thánh thần Kim không hề do dự, trực tiếp bước vào cánh cửa màu trắng. Trong không gian khổng lồ, vô số điểm sáng màu xám đang lấp lóe. Ở ngoài xa còn có một thi hài khổng lồ, dài đến mấy chục triệu mét, một bia đá khổng lồ đứng sừng sững. Ở bên cạnh nó còn có một hình ảnh rộng lớn. Bên cạnh đó còn có hai người hư thần Long Huyền và U Minh Dương Thiên đang điên cuồng hấp thu điểm sáng màu xám. Đây là thánh thần Kim không nhìn về phía thi hài khổng lồ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng phải bảo vật mà tộc Nguyệt Ảnh chúng ta lấy được không có chủ nhân sao? Làm sao có một thi hài to lớn như vậy? Thánh thần Kim không khỏi chấn động trong lòng. Ông ta lại nhìn về phía hình ảnh to lớn kia. trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Dưới áp bức của bàn tay đó, toàn bộ vũ trụ vỡ nát. Ông ta ở trước thực lực như vậy, cũng nhỏ bé như con kiến. Thậm chí cự thú hỗn độn kia vẫn có thể dễ dàng giết chết ông ta. Chương 1703, cường giả cấp thánh thần bỏ mạng. Không gian tầng thứ 5 và không gian tầng thứ 4 có khác biệt rất lớn. Lẽ nào thi hài và hình ảnh hiện hiện ra chính là chủ nhân cũ của tháp vẫn diệt? Thánh thần Kim không chấn động trong lòng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tham lam. Sự tồn tại vĩ đại này, nếu đây thật sự là thi hài của ông ta, để tộc Nguyệt Ảnh chúng ta nghiên cứu, sau đó có thực lực như ông ta, vậy thì cho dù là tộc quần đỉnh phong như nhân tộc và trùng tộc cũng không phải đối thủ của chúng ta. Thánh thần Kim không kìm nén suy nghĩ trong lòng, ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía hư thần Long Huyền và U Minh Dương Thiên. Trong mắt lập tức lộ ra sát ý, đây là của tộc Nguyệt Ảnh chúng ta, các ngươi lại dám tranh đoạt. Điểm sáng màu xám vẫn là tài nguyên mà tộc Nguyệt Ảnh khao khát lấy được. Thứ này có thể nhanh chóng gia tăng số lượng cường giả của tộc Nguyệt Ảnh. Dùng hết thì không còn. Thánh thần Kim không đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Xoạt, đôi mắt của hư thần Long Huyền lập tức mở ra. Mặc dù ông ta đang tu luyện, nhưng vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Ông ta cảm nhận được thánh thần Kim không đi đến. Sư đệ, hư thần Long Huyền kinh hãi nói. Đến bên cạnh U Minh Dương Thiên. Sau đó trong tay xuất hiện một hạt châu màu trắng, lập tức bao trùm lên toàn bộ cơ thể của U Minh Dương Thiên và ông ta. Đây là bảo vật phong tỏa không gian, trừ khi bị đánh vỡ, không thì có thể hoàn toàn miễn dịch công kích. Lúc bảo vật này bao trùm lấy họ, điểm sáng màu xám lại lập tức ngưng hẳn. Ý thức của U Minh Dương Thiên cuối cùng tỉnh lại, hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên của tộc Nguyệt Ảnh đang phẫn nộ ở đằng xa. Cảm nhận được dao động khí thế khổng lồ trên người ông ta. Trong mắt lập tức lộ ra một tia chấn động, cường giả cấp thánh thần. Hắn nghĩ đến chuyện trước đó trong nháy mắt, bây giờ đã trôi qua bao lâu? U Minh Dương Thiên nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, rất rõ ràng, hiện tại họ đã bị phát hiện. Đi, hư thần Long Huyền khống chế bảo vật trong tay, nhanh chóng bay ra bên ngoài, muốn thoát. Trong mắt thánh thần Kim không đầy vẻ phẫn nộ, khí thế khổng lồ trên người bạo phát ra toàn bộ, dưới cỗ khí thế này. Hạt châu màu trắng lại hoàn toàn không có cách nào chuyển động. Có bảo vật phong tỏa không gian, một khi thực lực của đối phương đủ để áp chế, vậy thì cơ bản chạy không thoát, đến bảo vật dẫn người đều sẽ bị bắt được. Nhưng hư thần Long Huyền và U Minh Dương Thiên không trốn trong đó. Thậm chí có khả năng bây giờ sẽ bỏ mạng. Một bàn tay khổng lồ trực tiếp đánh tới, chụp vào hạt châu màu trắng này. Không hay rồi, trong mắt hư thần Long Huyền đầy vẻ kinh hãi. Quá tham rồi. Hư thần Long Huyền đầy vẻ tự trách mình trong lòng. Tốc độ tiến bộ pháp tắc không gian của ông ta trong thời gian này vô cùng đáng sợ. Rất nhiều chỗ khó hiểu, cũng thông qua điểm sáng màu xám nhanh chóng lý giải, nhất thời đắm chìm vào trong đó. Đến lúc cường giả cấp thánh thần đi qua, ông ta mới phát hiện. Thế nhưng, đối diện với cơ duyên nghịch thiên này, bất kỳ cường giả nào đều sẽ không lựa chọn rời đi giữa chừng. Đương nhiên hy vọng thời gian lĩnh ngộ càng dài càng tốt. Đang lúc khuôn mặt của hư thần Long Huyền và U Minh Dương Thiên chấn động. Trên hư không, trên người cỗ thi hài trôi lơ lửng kia lại đột nhiên tản ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Dao động khí thế này hầu như còn xen lẫn tức giận. Sau đó, hai chùm sáng khổng lồ xuất hiện, đường kính của hai chùm sáng này đến 100.000 mét. Vô cùng chói mắt, nó lại phát ra từ vị trí con mắt của thi hài thần bí. Chùm sáng phát ra, sau đó lại trực tiếp thay đổi phương hướng. Đến bên cạnh thánh thần Kim không, dưới ánh mắt chấn động của ông ta, trực tiếp xuyên qua thân thể. Một âm thanh vô cùng thảm thiết vang lên, thân thể của thánh thần Kim không lại bị hai chùm sáng này xuyên thủng. Xuất hiện hai vết thương không thể khép lại. Ta là cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ, làm sao có thể dễ dàng bị đánh xuyên qua thân thể như vậy? Trong mắt thánh thần Kim không đầy vẻ hoảng sợ, lúc này ông ta còn mặc khải giáp chí bảo pháp tắc. Thế nhưng đến khải giáp cũng trực tiếp vỡ nát, tay phải thánh thần Kim không vung lên, trong tay ông ta lập tức xuất hiện một vài linh quả vô cùng quý giá. Đó là quả nguyên diệp, chỉ cần một quả liền có thể hồi phục căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của cường giả cấp thánh thần. Đỉnh cấp, vô cùng quý giá, cho dù cường giả cấp thánh thần đều vô cùng khao khát. Vì rất nhiều người không có, hư thần Long Huyền nhìn những quả này, kinh hãi nói, những quả khác. Tác dụng của mấy quả hầu như thua kém quả nguyên diệp. Hai lỗ hổng khổng lồ trên người của thánh thần Kim không đang điên cuồng làm tổn hại. liên tục lan ra. Sau khi nuốt quả nguyên diệp, vùng lỗ hổng phá hư hầu hư dừng lại, nhưng chỉ dừng chưa đến một giây, lại tiếp tục làm tổn hại. Không, trong mắt thánh thần Kim Nguyên đầy vẻ hoảng sợ, loại quả quý giá này không thể ngăn cản lỗ hổng lan ra. Trong cơ thể của ông ta, căn nguyên pháp tắc đang không ngừng giảm xuống, trong thời gian ngắn đã tiêu hao 3 phần. Đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao có sự tồn tại khủng khiếp như vậy? Thánh thần Kim không liên tục thử nghiệm các phương thức khác, nhưng vẫn không có tác dụng, khí thế trên người ông ta càng ngày càng suy yếu. Ông ta phát hiện, nếu tiếp tục thế này, căn bản ông ta có khả năng bỏ mạng ở đây. Phải biết rằng, trong vũ trụ này, cường giả cấp thánh thần có lực chiến đấu đỉnh cấp nhất. Không có cường giả có thể giết chết họ, cho dù đánh không lại, cũng có thể thông qua vết nứt không gian nhanh chóng chạy trốn. Mình sắp chết rồi, thánh thần Kim không hoảng sợ nói. Lúc này căn nguyên pháp tắc trong người ông ta đã tiêu hao 9 phần. Cuối cùng thân thể của ông ta biến mất hoàn toàn. Hai lỗ hổng dường như mang theo tính ăn mòn, trực tiếp làm thân thể của ông ta hòa tan thành hư vô. Một cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ, dưới ánh mắt của thi hài thần bí này, không có năng lực phản kháng, trực tiếp chết đi. Chương 1704, sự tồn tại còn sống một. Trong mắt của hư thần Long Huyền và U Minh Dương Thiên đầy vẻ chấn động. Chính mắt họ chứng kiến toàn bộ quá trình chết đi của thánh thần Kim không? Đây chính là cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ nhất vũ trụ. Chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể giết chết một cường giả cấp thánh thần. Điều này trước kia hầu như không thể tưởng tượng được. Sau khi thánh thần Kim không chết đi, hạt châu màu trắng vẫn không thể chuyển động. Không gian đang rung động, trói buộc toàn bộ. Trong không gian, một cỗ khí thế giống như mãnh thú hồng hoang đang nhanh chóng thức tỉnh. Thân thể thi hài khổng lồ do điểm sáng màu xám tạo thành lại từ từ chuyển động. Sau đó đứng thẳng người dậy, nhìn về phía U Minh Dương Thiên và hư thần Long Huyền. U Minh Dương Thiên chỉ cảm nhận trong đầu mình có một tiếng vang. Đây chính là cường giả toàn thân che phủ dưới một lớp khôi giáp. Chỉ lộ ra đôi mắt, cả người đều bị điểm sáng màu xám che phủ. Thỉnh thoảng tiêu tán, lộ ra một phần của khải giáp. Chỉ lộ ra đôi mắt, vô cùng lạnh lùng, không mang theo sắc thái cảm xúc. Coi thường toàn bộ, U Minh Dương Thiên kinh hãi như gió to sóng lớn trong lòng. Thi hài khổng lồ trong hư không lại đang sống. Đây là một cường giả chỉ dựa vào hai ánh mắt liền có thể giết chết cấp thánh thần. Đây là cường giả mà bia đá cho thấy sao? Trong lòng của U Minh Dương Thiên liền xuất hiện một ý nghĩ. Cường giả trong bia đá mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, thực lực của ông ta chắc chắn cũng rất mạnh mẽ. Trong mắt hư thần Long Huyền cũng đầy vẻ hoảng sợ. Sự tồn tại mạnh mẽ trước mặt, hắn cảm nhận được bản thân hoàn toàn giống như một con kiến hôi. Tiện tay có thể hủy diệt. Đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển. Hạt châu màu trắng cũng không ổn định, liên tục bay tới bay lui. Không chỉ là tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt. Lúc này tầng thứ nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3 và tầng thứ 4 của không gian vẫn diệt. Toàn bộ không gian bắt đầu sinh ra chấn động. Chuyện gì thế này? Không gian sinh ra biến cố rồi. Trong mắt phần đông cường giả đều lộ ra vẻ chấn động, cảm nhận được dao động mạnh mẽ của nó. Họ ở đây trong thời gian 1000 tỷ năm, đây là lần đầu tiên không gian xuất hiện tình huống khác thường. Xoạt, xoạt, xoạt, đột nhiên, một dao động kỳ lạ thoáng qua, rơi vào trên người những cường giả này. Sau đó từng bóng người không ngừng biến mất, bắt đầu từ tầng thứ nhất, mãi cho đến tầng thứ 4, tất cả cường giả đều biến mất không còn tăm hơi. Tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt. Hạt châu màu trắng ở chỗ của U Minh Dương Thiên và hư thần Long Huyền cũng cảm nhận được dao động kỳ lạ, trực tiếp biến mất. Trong 5 tầng không gian, toàn bộ cường giả đều bị chuyển rời ra ngoài. Trong hư không ở hành tinh của Nguyệt Ảnh Tinh, từng cường giả liên tục xuất hiện. Đầu tiên họ lộ ra vẻ chấn động, cảm nhận xung quanh, sau đó là ngập tràn vẻ mừng rỡ như điên. Đây không phải là không gian vẫn diệt, chúng ta ra ngoài rồi. Quá tốt rồi, 1000 tỷ năm rồi, cuối cùng được tự do. Tộc Nguyệt Ảnh đáng chết, giam giữ ta trong thời gian dài như vậy, người thân của ta chắc chắn đã mất đi. Trong mắt phần đông cường giả cấp viên mãn và cường giả cấp hư thần đầu tiên là vui sướng, nhưng sau đó liền lộ ra vẻ rất thù hận. 1000 tỷ năm qua, họ hầu như trải qua cuộc sống tuyệt vọng trong không gian, không ngừng săn giết hung thú, không biết tình hình bên ngoài và tin tức của người thân. Trong lòng sớm đã rất oán hận tộc Nguyệt Ảnh. Xoạt, trong hư không, một hạt châu màu trắng xuất hiện, sau đó biến mất. U Minh Dương Thiên và hư thần Long Huyền xuất hiện tại đây. Đây là một hành tinh. mình rời khỏi không gian vẫn diệt rồi. U Minh Dương Thiên nhìn về các phía, xung quanh có rất nhiều cường giả, hầu như là cường giả cấp viên mãn và cấp thánh thần của các tộc. Còn có một số người hắn bỗng nhiên nhận ra, chính là cường giả hắn đã gặp trong từng không gian, số lượng đạt đến mấy chục nghìn, số cường giả cấp hư thần cũng đến hơn 4.000. Lúc Minh Dương Thiên xuất hiện, trên một hành tinh ở phía xa, bản thể Dương Thiên trực tiếp thức tỉnh từ tu luyện, U Minh Dương Thiên rời khỏi không gian vẫn diệt rồi. Quả nhiên, hắn đã không ở trong tinh vực tộc Nguyệt Ảnh. Dương Thiên cảm nhận vị trí cụ thể của phân thân U Minh. Lúc này cách vị trí rất xa, khu vực kia của phân thân U Minh không thể đi vào thế giới ảo. Dương Thiên dao động trong lòng, xem có thể xây dựng tọa độ không gian không? Trong hư không, U Minh Dương Thiên thử xây dựng tọa độ không gian, nhưng lại không có phản ứng, bị giam giữ rồi. Đây chính là thủ đoạn của cường giả tộc Nguyệt Ảnh. Thế này cho dù rời khỏi tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt thành công, cơ bản cũng không rời đi được. Khuôn mặt Dương Thiên trầm xuống, đột nhiên hiểu rõ tính toán của tộc Nguyệt Ảnh. Đương nhiên hắn không lo lắng chết đi, nhưng hư thần Long Huyền chắc chắn sẽ bị giam giữ rồi giết chết. Hư thần Long Huyền là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Nếu bỏ mạng, cho dù cường giả cấp thánh thần đều không có cách làm ông ta sống lại. Vậy là thật sự chết đi. Không được, phải tranh thủ thời gian liên lạc với sư phụ. Dương Thiên không lãng phí thời gian, trực tiếp lấy lệnh bài trong tay ra, sau đó bóp nát, đây chính là lệnh bài bảo mệnh thánh thần cổ nguyên đưa cho hắn. Chỉ cần bóp nát, thánh thần cổ nguyên sẽ có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Sau khi lệnh bài bị bóp nát, không trung lập tức xuất hiện một lỗ sâu không gian, cùng lúc đó ý thức của Dương Thiên đi vào trong thế giới ảo. Hắn nhanh chóng đi đến thánh địa cổ nguyên, chương 1705, sự tồn tại còn sống hai. Dương Thiên, ngươi gặp nguy hiểm gì sao? Bản thể của ta đang chạy tới. Thế giới ảo, thánh thần cổ nguyên ở trước mặt Dương Thiên đang nói. Dương Thiên dùng tốc độ cực nhanh nói rõ sự việc của bản thân một lượt. Cái gì? Long Huyền vẫn chưa chết, bị giam giữ ở không gian vẫn diệt 1 tỷ năm. Trong mắt thánh thần cổ nguyên có một tia chấn động, sau đó đầy vẻ mừng rỡ. Hư thần Long Huyền là đệ tử đầu tiên ông ta tu nhận. Hai bên chung sống trong 5 tháng vô tận, ông ta đương nhiên rất xem trọng. Ông ta vẫn cho rằng hư thần Long Huyền đã bỏ mạng. Bây giờ Dương Thiên lại mang về tin tức tốt. Sư phụ, bây giờ con và đại sư huynh đều bị nhốt ở trên một hành tinh không biết kia. Ước chừng cường giả cấp thánh thần của tộc Nguyệt Ảnh chắc chắn sẽ ra tay. Dương Thiên vội vàng nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Thánh thần cổ nguyên nói, chỉ sau mấy phút, lỗ sâu trước mặt Dương Thiên có ánh sáng lóe lên. Sau đó một người đàn ông trung niên đi tới. Sư phụ, Dương Thiên lập tức đi lên cung kính nói. Dương Thiên, nói cho ta biết tọa độ ước chừng. Thánh thần cổ nguyên trầm giọng nói. Dương Thiên không hề nhiều lời. Bây giờ thời gian gấp rút. Thánh thần cổ nguyên biết vị trí. Sau đó ông ta đưa Dương Thiên trực tiếp bước vào tọa độ không gian. Nhanh chóng bay về hướng mà phân thân U Minh của hắn đang ở. Trên hành tinh, sắc mặt của mấy chục nghìn cường giả có mừng vui, có sát ý, càng có nhiều cường giả mang vẻ bối rối. Họ cũng phát hiện mình không thể đi vào trong thế giới ảo, cũng không thể xây dựng tọa độ không gian. Giết, một số cường giả lại không phát giác, trong mắt đầy vẻ sát ý. Dưới lĩnh vực của mình họ phát hiện phần đông cường giả tộc Nguyệt Ảnh bị nhốt trong thời gian 1.000 tỷ năm, sát ý trong lòng họ sớm đã không thể che giấu. Bóng người những cường giả này bạo động, đa số công kích trực tiếp đánh về phía cường giả tộc Nguyệt Ảnh, trong mắt còn mang vẻ hoảng sợ. Đột nhiên, liền có rất nhiều cường giả tộc Nguyệt Ảnh trực tiếp bỏ mạng. Hầu như người bị nhốt trong không gian vẫn diệt đều là thiên tài. Thực lực yếu nhất là cấp viên mãn, những cường giả tộc Nguyệt Ảnh này đương nhiên không thể ngăn cản. U Minh Dương Thiên nhìn những cường giả của tộc Nguyệt Ảnh chết đi, trong lòng dao động, cành lá khẽ đung đưa, liền có một mảnh thi hài của tộc Nguyệt Ảnh đến trước người hắn. Sau đó trực tiếp biến mất, đến tay rồi. Trong mắt U Minh Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ, lúc này trong nhẫn không gian của hắn liền có một mảnh vỡ thi hài im lặng nằm đó. Mục đích hắn đến tộc Nguyệt Ảnh chính là sinh ra một phân thân Nguyệt Ảnh của chính mình. Bây giờ lại dễ dàng có được. Hừ, lúc những cường giả này không e dè giết chết rất nhiều người của tộc Nguyệt Ảnh. Bỗng nhiên, một âm thanh phẫn nộ vang lên, sau đó một cường giả vô cùng khủng bố trực tiếp xuất hiện trong hư không. Cường giả cấp thánh thần, sắc mặt của nhóm cường giả dị tộc đang ra tay đầy vẻ kinh hãi. Họ cảm nhận được dao động khí tức khủng bố, dám ra tay với cường giả tộc Nguyệt Ảnh của ta, toàn bộ chết đi. Thánh thần Viêm Ma lạnh lùng nói, ông ta vung tay lên, đột nhiên có rất nhiều công kích đánh về phía những cường giả ra tay làm họ bay đi. Những cường giả ra tay này có gần 100 cường giả cấp viên mãn, cùng với một số cường giả cấp hư thần, hầu như không có bất kỳ năng lực phản kháng, liền bỏ mạng một cách nhanh chóng. Sắc mặt của nhóm cường giả còn lại đầy vẻ kinh hãi, điên cuồng rời xa thánh thần Viêm Ma, nhìn thấy mấy chục nghìn cường giả dị tộc trong hư không. Lúc này trong lòng thánh thần Viêm Ma lại vô cùng cáu kỉnh. Ông ta biết thánh thần Kim không đã chết đi, hơn nữa không gian vẫn diệt sinh ra dao động khác thường. Ông ta không thể kiểm soát, thậm chí không thể đi vào trong đó. Đáng chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kim không là cường giả cấp thánh thần, làm sao có thể chết đi? Thánh thần Viêm Ma tràn đầy vẻ tức giận trong lòng. Tộc Nguyệt Ảnh của chúng có tổng cộng 7 cường giả cấp thánh thần. Mỗi người đều là trụ cột chân chính của tộc quần. Bây giờ thiếu mất một người, thực lực của tộc quần chúng đột nhiên bị giảm xuống 1/7. Điều này chắc chắn là một tổn thất to lớn của tộc quần. Cường giả cấp thánh thần ra tay, mau đi thôi, cường giả tộc Nguyệt Ảnh đáng chết. Nếu có một ngày ta đột phá đến cấp thánh thần, tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Trong mắt phần đông cường giả có vẻ phẫn nộ, nhưng nhiều hơn hết lại là sợ hãi. Họ chắc chắn không phải đối thủ của cường giả cấp thánh thần. Họ nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian, muốn rời đi, không hay rồi, không gian này bị phong tỏa, không thể rời đi. Hầu như trong thoáng chốc, tất cả cường giả đều phát hiện điều khác thường ở đây. Trong mắt đầy vẻ kinh hãi, hôm nay, tất cả cường giả đừng mong chạy thoát. Thánh thần Viêm Ma lạnh lùng nói, bóng người ông ta lướt đi, bắt đầu giết chết từng cường giả của tộc Nguyệt Ảnh. Ngươi là thánh thần vũ trụ mạnh mẽ, ngươi ra tay với chúng ta, không cảm thấy khó chịu sao? Một cường giả cấp hư thần phẫn nộ nói. Hừ, thánh thần Viêm Ma liền không để tâm, trực tiếp đi tới giết chết cường giả cấp hư thần này. Lúc này trong lòng ông ta vô cùng nóng nảy, thậm chí muốn giết chết toàn bộ cường giả ở đây. Niềm chờ mong trong lòng tan vỡ, trụ cột trong tộc bỏ mạng, điều này đối với tộc Nguyệt Ảnh chính là đả kích rất lớn. Chương 1706, Tháp vẫn diệt, U Minh Dương Thiên và Hư Thần Long Huyền cũng đứng đó. Nhìn về phía này, trong mắt cũng rất khó chịu. Bây giờ xem ra, cường giả tộc Nguyệt Ảnh không đề cập đến ranh giới, cơ bản không quan tâm việc chiến đấu công bằng. Sư đệ, ước chừng chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây. Hư Thần Long Huyền trầm giọng nói, đại sư huynh không cần lo lắng. Ta đã bẩm báo sự việc ở đây cho sư phụ thánh thần Cổ Nguyên. Không bao lâu nữa, sư phụ sẽ chạy kịp tới đây, U Minh Dương Thiên nói. Trong mắt Hư Thần Long Huyền đột nhiên lộ vẻ vui mừng, trong lòng ông ta dâng lên niềm khao khát mãnh liệt. Người thân của ông ta sớm đã chết đi, đối với ông ta mà nói, thánh thần Cổ Nguyên chính là người thân quan trọng nhất của mình. Ông ta và U Minh Dương Thiên trốn trong hạt châu màu trắng, rời xa thánh thần Viêm Ma. Đây chính là một loại chí bảo pháp tắc phong tỏa cao cấp. Cho dù cường giả cấp thánh thần vẫn rất khó phá hủy trong một thời gian ngắn. Ở đây có nhiều cường giả như vậy, hai người họ chắc chắn rất khó bị giết chết. Thánh thần Viêm Ma cũng sẽ không lựa chọn họ trở thành đối tượng giết chết. Trong hư không, thánh thần Viêm Ma không ngừng ra tay. Số lượng cường giả giảm bớt từ từ, đặc biệt là những cường giả cấp viên mãn kia, cơ bản không có năng lực phản kháng nào. Va chạm với công kích liền trực tiếp bỏ mạng. Mọi người cùng nhau liên thủ, cho dù một cường giả cấp thánh thần muốn giết chết nhiều cường giả cấp hư thần như chúng ta, cơ bản không thể. Chúng ta chỉ cần mở ra một lỗ hổng ở đây, sau đó có thể đi vào thế giới ảo, nhanh chóng thông báo với cường giả trong tộc. Có cường giả cấp hư thần đỉnh cấp nói ra, sau đó một số cường giả dị tộc lập tức liên hợp lại với nhau. Rất nhiều cường giả liên hợp lại, miễn cưỡng ngăn cản được công kích của thánh thần Viêm Ma. Soạt, bỗng nhiên, vài tia sáng lóe lên, sau đó lại có một số bóng người vô cùng mạnh mẽ xuất hiện ở đây. Một số người này, toàn bộ đều là cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ của tộc Nguyệt Ảnh. Viêm Ma, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cường giả dẫn đầu của tộc Nguyệt Ảnh thánh thần Nguyên Giật sắc mặt trầm xuống nói. Kim không làm sao lại chết? Ta không biết, thánh thần Viêm Ma lắc đầu nói. Trước đó Kim không đi vào không gian vẫn diệt, muốn dò xét tình hình trong đó. Không lâu sau ta liền phát hiện trong hành tinh, cường giả bị Kim không nô dịch linh hồn đều chết toàn bộ. Sau đó ta mất đi quyền khống chế của không gian vẫn diệt. Cường giả dị tộc bên trong cũng bị chuyển rời ra ngoài. trong không gian vẫn diệt, cơ bản không thể đi vào thế giới ảo, ngoại trừ U Minh Dương Thiên và hư thần Huyền Long ra. Không có cường giả khác biết thánh thần kim không làm sao mà chết. Đáng chết, rốt cuộc xảy ra biến cố nào? Thánh thần Nguyên Giật dẫn đầu phẫn nộ nói, tộc Nguyệt Ảnh của chúng hoàn toàn không biết chuyện gì, liền chết đi một cường giả cấp thánh thần. Lúc chúng xuất hiện trong mắt phần đông cường giả cấp hư thần đầy vẻ hoảng sợ. Sáu cường giả cấp thánh thần, một cường giả cấp thánh thần họ không thể ngăn cản, bây giờ lại lập tức xuất hiện sau người. Làm sao đây, chúng ta sắp chết rồi. Trong mắt phần đông cường giả đầy vẻ tuyệt vọng, nếu không có gì ngoài ý muốn, họ có khả năng chết toàn bộ tại nơi này. Lúc những cường giả này đang sợ hãi, trên hành tinh, một cỗ dao động khí thế vô cùng khủng khiếp truyền ra. Sau đó, mặt đất rạn nứt, một tòa cung điện màu xám khổng lồ bay ra. Sau khi cung điện phía trên nhất bay ra, vị trí sát trên, ngay lập tức tầng cung điện thứ hai cũng bay ra. Sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư và tầng thứ năm. Năm tầng cung điện hoàn toàn kết hợp với nhau, tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Đây chính là một bảo vật mạnh mẽ. Tháp vẫn diệt, lúc nhìn thấy bảo vật này xuất hiện, sắc mặt thánh thần Viêm Ma đột nhiên trầm xuống. Toàn bộ tháp vẫn diệt hiện ra, trên đó còn tỏa ra dao động kỳ lạ. Chúng ta liên thủ trấn áp. Thánh thần Nguyên Giật phẫn nộ nói, tháp vẫn diệt là bảo vật quý giá nhất mà tộc Nguyệt Ảnh chúng lấy được. Cũng là thành tựu của tộc Nguyệt Ảnh, cho dù có rất nhiều tộc quần đỉnh cấp, tộc Nguyệt Ảnh của chúng vẫn đứng ở vị trí đỉnh cao nhất. Thực lực gấp mấy lần các tộc quần đỉnh cấp khác, không thì thánh thần Nguyên Giật cũng sẽ không đưa tộc quần của mình trở thành tộc quần đứng đầu. Sáu thánh thần vũ trụ mạnh mẽ, tỏa ra dao động khí thế vô cùng khủng bố, muốn trấn áp tháp vẫn diệt này. Vù, trên tháp vẫn diệt, một cỗ khí thế vô cùng khủng khiếp tỏa ra, nhẹ nhàng làm rung chuyển. Sáu bóng người nhóm cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ lại bay ra ngoài toàn bộ. Khí tức trên người thậm chí bị suy giảm, loại bảo vật mạnh mẽ này tùy ý công kích một đòn, liền đánh lui sáu cường giả cấp thánh thần. Vù, tháp vẫn diệt cuối cùng thoát khỏi mặt đất, sau đó hóa thành một tia sáng sắc bén, trực tiếp bay về phía bầu trời. Răng rác, âm thanh giống như tấm gương bị vỡ vang lên, sau đó tháp vẫn diệt biến mất hoàn toàn. Đó là năm tầng của không gian vẫn diệt, đó lại là một loại bảo vật mạnh mẽ. U Minh Dương Thiên nhìn về phía năm tầng tháp, trong lòng đột nhiên hiểu rõ một số chuyện, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Những cường giả như họ, trước đó vẫn bị nhốt trong tòa tháp này, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tương tự với tòa tháp năm tầng này. Đó là Hỗn Nguyên Châu của hắn, thi hài bị điểm sáng màu xám che phủ kia chính là chủ nhân của tháp vẫn diệt. Hay là ông ta về sau mới chiếm giữ? Cường giả trong hình vẽ bia đá kia là ai? U Minh Dương Thiên chỉ cảm thấy ngập tràn hoài nghi trong lòng. Chương 1707, Thánh thần cổ nguyên đến. 1. Tòa tháp 5 tầng kia không có gì bất ngờ xảy ra. Có khả năng là một loại chí bảo pháp tắc hỗn độn cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, bây giờ hắn không biết chủ nhân của chí bảo pháp tắc hỗn độn này có phải là cường giả thi hài trong không gian tầng thứ 5 không? Hoặc là sau khi chủ nhân của bảo vật này chết đi, loại bảo vật này bị cường giả trong không gian 5 tầng trực tiếp chiếm lấy. Bây giờ xem ra, khả năng thứ 2 rất lớn. Trước đó đi vào mỗi cửa ải khảo nghiệm, rõ ràng có mục đích, thậm chí có khả năng là yêu cầu nhận chủ của loại bảo vật này. Đạt đến không gian tầng thứ 5, chắc cũng có khảo nghiệm, có lẽ là tập trung đủ 1 triệu điểm sáng vẫn diệt. Trong lòng U Minh Dương Thiên đầy sự phán đoán lạ thường. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm của cửa thứ 5, có khả năng sẽ lấy được loại chí bảo pháp tắc hỗn độn mạnh mẽ này. Thế nhưng lại bị thi hài kia chiếm lấy, cơ duyệt khổng lồ cũng trực tiếp biến mất. Rốt cuộc cường giả thi hài kia là sự tồn tại ở mức độ nào? Tại vì sao lại ở trong không gian cuối cùng của tháp 5 tầng? U Minh Dương Thiên chỉ cảm thấy nỗi hoài nghi của mình càng ngày càng nhiều. Kết giới của không gian này bị phá rồi. Chúng ta có thể đi vào thế giới ảo, cũng có thể xây dựng tọa độ không gian. Sắc mặt của phần đông cường giả dị tộc đầy vẻ hưng phấn. Lúc tháp vẫn diệt rời đi thì phá vỡ kết giới không gian. Đi! Trước mặt rất nhiều cường giả nắm giữ pháp tắc không gian hoàn chỉnh ngay lập tức xuất hiện một tòa độ không gian rộng lớn, họ liền đi vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi, nhưng còn có rất nhiều cường giả đang xây dựng tọa độ không gian. Pháp tắc không gian vẫn chưa nắm giữ hoàn chỉnh, xây dựng tọa độ không gian chắc chắn cần một khoảng thời gian. Không thể dưới một ý nghĩ liền có thể xây dựng, sáu cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ nhìn về phía đa số cường giả đang chạy thoát. Trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. đáng chết, không ngăn được, chúng chỉ có 6 cường giả, cơ bản không thể cùng lúc ngăn cản nhiều cường giả như vậy. Những cường giả này rời đi toàn bộ, đối với tộc Nguyệt Ảnh chắc chắn là tai họa rất lớn. Có rất nhiều cường giả bị chúng dụ dỗ đi vào không gian vẫn diệt. Chỉ cần sau chuyện này, cường giả tộc Nguyệt Ảnh chắc chắn sẽ bị các đại tộc quần vây đánh. U Minh Dương Thiên và Hư Thần Long Huyền đang xây dựng tọa độ không gian. Có ý định rời đi, nhưng một giọng nói phẫn nộ vang lên. Dương Thiên nhân loại, một cường giả cấp thánh thần của tộc Nguyệt Ảnh bay đến đây. Nhìn bộ dạng này chính là thánh thần Nguyệt Mộ. Trước đó không gian vẫn diệt vẫn như bình thường. Nhưng sau khi ngươi đi vào thời gian 700 năm, tháp vẫn diệt liền sinh ra biến cố cực lớn. Dương Thiên nhân loại, ngươi chính là thiên tài nghịch thiên nhất trong vũ trụ. Biến cố nơi này rất có khả năng liên quan đến ngươi. Thánh thần Nguyệt Mộ lạnh lùng nói. Đúng, rất có khả năng liên quan đến hắn. Bắt lấy Dương Thiên nhân loại. Các cường giả tộc Nguyệt Ảnh còn lại nhìn Dương Thiên, cũng tràn đầy sát ý. Biến cố lần này làm tộc Nguyệt Ảnh của chúng tổn thất một cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ. Hơn nữa tháp vẫn diệt cũng biến mất. Nếu thật sự có liên quan đến Dương Thiên, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Không hay rồi. U Minh Dương Thiên thay đổi trong lòng, nhìn thánh thần Nguyệt Mộ đang bay về phía hắn. Phân thân U Minh hắn bỏ mạng đương nhiên không có tổn thất gì. Nhưng bây giờ trong nhẫn không gian của hắn lại có mảnh vỡ thi hài của tộc Nguyệt Ảnh. Một khi rơi mất, lần sau muốn lấy được lần nữa, hầu như không có khả năng. Trên người thánh thần Nguyệt Mộ, một cỗ khí tức vô cùng to lớn bạo phát ra toàn bộ. Sau đó bao trùm lên U Minh Dương Thiên. Hư Thần Long Huyền ngăn chặn trước người của U Minh Dương Thiên. Trường côn trong tay hung hăng đập ra. Hư, thực lực cấp hư thần đỉnh cấp lại dám chiến đấu với ta. Thánh thần Nguyệt Mộ lạnh lùng nói. Tay phải ông tay vung lên. Một công kích mạnh mẽ trực tiếp rơi xuống người của Hư Thần Long Huyền. Thân thể của Hư Thần Long Huyền chịu không được. Hét thảm một tiếng, bóng người liên tục lùi về sau. Khí thế trên người rõ ràng giảm sút một phần. Dương Thiên nhân loại, nói. Sự việc lần này có phải liên quan đến ngươi không? Thánh thần Nguyệt Mộ tức giận nói. Trong toàn không gian vẫn diệt, cũng chỉ có ngươi có năng lực đi vào tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt. Thánh thần Nguyệt Mộ không hề che giấu. Lời nói của ông ta đương nhiên cũng được những cường giả khác nghe thấy. Dương Thiên nhân loại, thiên tài số 1 của vũ trụ. Hắn là ai? Cường giả tộc Thảo Mộc này chính là Dương Thiên nhân loại ngụy trang sao? Cường giả cấp thánh thần của tộc Nguyệt Ảnh nói biến cố nơi này có liên quan đến Dương Thiên Nhân. Loại, đa số cường giả cấp hư thần của dị tộc hoài nghi trong lòng. Họ bị nhốt trong không gian vẫn diệt rất lâu. Đương nhiên không biết Dương Thiên Nhân loại cái tên gây chấn động này. Nếu như biết được, sớm đã liên hợp giết chết U Minh Dương Thiên. Thánh thần Nguyệt Mộ vẫn thật sự đánh giá cao ta. U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói, ngươi là cường giả cấp thánh thần. Nói như vậy, ta phản đối cũng có lợi ích gì? Hừ, cho dù ngươi không thừa nhận cũng không có liên quan nào hết. Lần này ta phải giết chết ngươi. Thánh thần Nguyệt Mộ đầy vẻ sát ý nói. Ông ta vung tay phải lên, liền có một tia sáng màu vàng nhanh chóng bay đến. Lúc này thân thể của U Minh Dương Thiên bị trói buộc hoàn toàn. Cơ bản không thể né tránh. Tia sáng màu vàng càng ngày càng đến gần. Trực tiếp đến gần U Minh Dương Thiên. Chương 1708, Thánh thần Cổ Nguyên đến. Hai, răng rác, bỗng nhiên, một âm thanh to lớn vang lên, bên cạnh U Minh Dương Thiên, một khe nứt không gian hiện ra, sau đó một người đàn ông trung niên nhìn có vẻ bình thường xuất hiện ở đây. Thế nhưng khí thế trên người tỏa ra lại vô cùng khủng bố. Xoạt, tia sáng màu vàng kia liền đến tay của người đàn ông trung niên. Bị ông ta trực tiếp bóp nát, thánh thần Cổ Nguyên, thánh thần Nguyệt Mộ nhìn người đàn ông trung niên này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Thánh thần Nguyệt Mộ, dựa vào thân phận của ngươi, lại ra tay với đệ tử thực lực cấp hư thần của ta. Có hơi quá đáng không phải sao? Thánh thần Cổ Nguyên lạnh nhạt nói, trong tay ông ta xuất hiện một bảo vật dạng trường thương kỳ lạ. Trực tiếp vung lên, một đạo thương mang vô cùng sắc bén bay ra, đột nhiên đến bên cạnh thánh thần Nguyệt Mộ. Thánh thần Nguyệt Mộ như gặp đại địch, khí thế toàn thân bạo phát ra, chí bảo pháp tắc công kích trong tay vung lên. Muốn ngăn chặn công kích của thánh thần Cổ Nguyên, công kích hai bên cuối cùng va chạm, thánh thần Nguyệt Mộ chỉ ngăn cản một ít, khuôn mặt liền thay đổi, ông ta kêu lên thảm thiết, thân thể không ngừng lùi về sau, lúc ông ta lùi lại, toàn bộ hư không xuất hiện từng vết nứt to lớn, đây là thực lực của sư phụ sao? U Minh Dương Thiên chấn động trong lòng, cùng là cường giả cấp thánh thần, thánh thần Nguyệt Mộ vẫn không đỡ được một đòn công kích của thánh thần Cổ Nguyên. U Minh Dương Thiên chấn động trong lòng, giữa cường giả cấp thánh thần, không hề nghi ngờ rằng cũng có sự chênh lệch to lớn. Mà thánh thần Cổ Nguyên đứng ở vị trí đỉnh phong của cấp thánh thần. Thực lực của thánh thần Nguyệt Mộ chỉ ở mức bình thường mà thôi. Thánh thần Cổ Nguyên đến đây, một công kích đánh lui thánh thần Nguyệt Mộ. Năm người khác gồm thánh thần Nguyên Giật của tộc Nguyệt Ảnh đều bay tới nơi này. Trong mắt lộ ra vẻ vô cùng cảnh giác. Chưa đến mấy giây, thánh thần Nguyệt Mộ lại một lần nữa bay đến. Sáu cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ đối diện với một mình thánh thần Cổ Nguyên. Lại như lâm vào đại địch. Sư phụ, U Minh Dương Thiên vô cùng cung kính nói. Vừa nãy hắn đối mặt với thánh thần Nguyệt Mộ, không có bao nhiêu hoảng sợ. Vì hắn biết rằng thánh thần Cổ Nguyên đến rồi. Dương Thiên nhân loại là đệ tử của thánh thần Cổ Nguyên. Khuôn mặt cường giả cấp thánh thần của tộc Nguyệt Ảnh khó coi. Kỳ thực trong vũ trụ, người biết sư phụ Dương Thiên là thánh thần Cổ Nguyên cũng chỉ có một mình thánh thần Tam Nguyên. Cơ bản cường giả dị tộc khác đều không biết. Lần trước thánh thần Tam Nguyên bị thánh thần Cổ Nguyên truy sát. Ông ta cũng không thể truyền tin tức này ra ngoài. Hừ, Dương Thiên nhân loại là thiên tài số một trong vũ trụ. Lại ở công ty lỗ sâu ảo, được thánh thần Cổ Nguyên thu nhận làm đệ tử rất bình thường. Thánh thần Nguyên Giật lạnh lùng nói, trong mắt ông ta đầy vẻ kiêng dè. Mặc dù ông ta là người mạnh nhất của tộc Nguyệt Ảnh, nhưng đối diện với thánh thần Cổ Nguyên cơ bản không có chút tự tin nào. Đây là một trong những cường giả mạnh nhất của tộc quần nhân tộc. Bây giờ được xưng là một trong những sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này. Sư phụ, ở đằng xa, một giọng nói kích động vang lên. Hư thần Long Huyền bay đến, nhìn về phía thánh thần Cổ Nguyên. Thân thể không khỏi run rẩy. Chưa chết là được. Thánh thần Cổ Nguyên nhìn về đại đệ tử của mình. Gật đầu nói, nếu cẩn thận nhìn vào đôi mắt của ông ta, có thể thấy được vẻ hân hoan sâu dưới đáy mắt. Về việc hư thần Long Huyền chưa chết, ông ta đương nhiên vô cùng vui mừng trong lòng. Hư thần Long Huyền bay đến, ở cùng với U Minh Dương Thiên, đứng sau lưng thánh thần Cổ Nguyên. Thánh thần Nguyên Giật, thánh thần Cổ Nguyên nhìn về phía tối cường giả của tộc Nguyệt Ảnh. Lạnh nhạt nói, tộc Nguyệt Ảnh các ngươi càng ngày càng không có tôn nghiêm của cường giả nữa. Dùng thực lực của cường giả cấp thánh thần ra tay với nhiều cường giả cấp viên mãn và cường giả cấp hư thần. Cảm thấy rất có thành tựu đúng không? Hơn nữa các ngươi trắng trợn bắt lấy thiên tài trong vũ trụ. Vì lấy được tài nguyên, cho rằng thế này có thể trở thành tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ sao? Hừ, thánh thần Cổ Nguyên, sáu đại tộc quần như nhân tộc các ngươi vẫn không phải nhờ vào di tích của kỷ nguyên trước. Phát triển trở thành tộc quần đỉnh phong mạnh mẽ sao? Thánh thần Nguyên Giật tức giận nói, nếu chúng ta lúc vừa mới bắt đầu lấy được, vậy thì tộc quần đỉnh phong không phải tộc quần như nhân tộc và yêu tộc các ngươi. Tài nguyên là cơ sở, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thiên phú của bản thân cùng với nỗ lực bỏ ra. Thánh thần Cổ Nguyên lắc đầu nói, bây giờ các người phong bế toàn bộ, thậm chí cường giả đều không dám ra ngoài rèn luyện, thế này cho dù các người dành càng nhiều tài nguyên cũng không có tác dụng. Thánh thần Cổ Nguyên, ngươi nói không sai, thậm chí tộc quần đỉnh phong không có thành tựu tốt như vậy. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, trong không gian lại xuất hiện một khe nứt khổng lồ, sau đó một con cự mãng xuất hiện ở đây, trên người ông ta tỏa ra khí thế vô cùng khiếp sợ. Thánh thần Xà Nguyên, nhóm cường giả gồm thánh thần Nguyên Giật nhìn thấy người đến. Trong mắt lại lộ ra vẻ kiêng dè. Chương 1709, 9 cường giả cấp thánh thần. Mãng xà khổng lồ xuất hiện, ánh mắt quét một vòng, chú ý đến Dương Thiên đằng sau thánh thần Cổ Nguyên. Trong mắt lộ ra một tia sát ý rồi biến mất, nhưng ông ta lại thu hồi ánh mắt, đây chỉ là một phân thân của Dương Thiên, hơn nữa thánh thần Cổ Nguyên ở đây, ông ta không có cơ hội, đây là cường giả cấp thánh thần của yêu tộc. U Minh Dương Thiên nhìn về phía cự mãng, trong năm đại tộc quần đỉnh phong, mâu thuẫn giữa hắn và yêu tộc là thâm sâu nhất, dao động khí thế trên người thánh thần Xà Nguyên hiển nhiên thấp hơn sư phụ thánh thần Cổ Nguyên. Giống với thánh thần Nguyên Giật, U Minh Dương Thiên có thể miễn cưỡng cảm nhận được sự khác biệt khí thế trên người của những cường giả cấp thánh thần này. Ở đây, rõ ràng thực lực của thánh thần Cổ Nguyên là mạnh nhất. Răng rác, lại một khe vứt không gian vang lên, sau đó một cường giả cấp thánh thần của trùng tộc đi ra. Thánh thần Âm Vô, ngươi cũng đến à? Thánh thần Xà Nguyên nói, tộc Nguyệt Ảnh giam giữ thiên tài tộc ta trong thời gian nghìn tỷ năm. Đương nhiên ta phải đến đây, thánh thần Âm Vô lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, khí thế trên người ông ta phóng ra ngoài, không khỏi mang sát ý trong lòng, nói, Dương Thiên nhân loại, ông ta nhìn thấy bóng người sau lưng Thánh Thần Cổ Nguyên. Hừ, Thánh Thần Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người bạo phát ra, bao trùm lên toàn bộ hư không, sâu dưới đáy mắt Thánh Thần Âm Vô đột nhiên lộ vẻ e ngại mãnh liệt. Vội vàng tách ra Thánh Thần Cổ Nguyên, xem ra sát ý của cường giả cấp Thánh Thần dị tộc đối với mình rất sâu đậm. U Minh Dương Thiên nhìn Thánh Thần Xà Nguyên và Thánh Thần Âm Vô, cười khẩy trong lòng, thế nhưng, họ sẽ không có cơ hội lấy được Hỗn Nguyên Châu, đã định trước Dương Thiên không thể bị diệt sát linh hồn. Phân thân cây sinh mệnh của hắn cũng không có cường giả nào biết ẩn nấp ở đâu. Trời sinh hắn đã đứng ở thế bất bại, cho nên điều cần nâng cao chính là thực lực của bản thân mà thôi. Trong hư không, tất cả cường giả chấn động, trong một thời gian ngắn, nơi này lại tập trung 9 cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ. Sắc mặt của nhóm cường giả gồm Thánh Thần Nguyên giật khó coi. Đối diện với một cường giả như Thánh Thần Cổ Nguyên, chúng chưa chắc có thể kháng cự. Bây giờ liền xuất hiện thêm 2 cường giả cấp thánh thần. Đi, nhóm cường giả gồm Thánh Thần Nguyên giật không dám ở lại đây nữa. Cũng không dám ra tay, đợi thời gian càng dài, vẫn không biết sẽ có bao nhiêu cường giả đến nơi này. Tay phải của chúng vung lên, cường giả tộc Nguyệt Ảnh trên hành tinh liền được chúng thu lại. Xoạt, một khe nứt không gian rộng lớn xuất hiện, sau đó 6 người chúng trực tiếp bước vào trong đó, bóng người lập tức biến mất. Nhóm cường giả như Thánh Thần Cổ Nguyên cũng không truy kích. Muốn giết chết một cường giả cấp thánh thần, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Hơi sơ suất, chúng sẽ dọc theo khe nứt không gian, rời đi một cách nhanh chóng. Thế nhưng về sau tộc Nguyệt Ảnh đương nhiên sẽ bị các đại tộc quần xuất hiện, liên hợp vây giết chúng. Lần này tộc Nguyệt Ảnh giam giữ nhiều thiên tài như vậy, những thiên tài kia chắc chắn sẽ nhờ vào thế lực phía sau tiến hành báo thù. Chúng ta cũng đi thôi. Thánh Thần Cổ Nguyên thuận tay thu hồi thiên tài của nhân tộc trong khu vực này, lạnh lùng quét mắt về phía Thánh Thần Xà Nguyên và Thánh Thần Âm Vô, trực tiếp rời đi, đáng chết. Thánh Thần Xà Nguyên và Thánh Thần Âm Vô nhìn U Minh Dương Thiên biến mất, mặc dù trong lòng ngập tràn sát ý, nhưng có Thánh Thần Cổ Nguyên ở đó, họ cơ bản không dám ra tay. Về sau, hai người họ cũng rời khỏi đây, theo sau phần đông cường giả rời đi, bỏ lại toàn bộ hành tinh này. Không ai có thể nghĩ đến, chính trên hành tinh này, trước đó giam giữ mấy chục nghìn cường giả cấp hư thần, mấy trăm nghìn cường giả cấp viên mãn. Hơn nữa làm 9 cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ cùng nhau xuất hiện. Trong thánh địa Cổ Nguyên, Dương Thiên và hư thần Long Huyền cung kính đứng đó. Các ngươi nói, trong tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt nhìn thấy sự tồn tại chỉ dựa vào ánh mắt liền miểu sát. Cường giả cấp thánh thần, Thánh Thần Cổ Nguyên nói. Sâu dưới đáy mắt của ông ta còn có vẻ chấn động. Làm cho ông ta như thế, có thể thấy được sự việc này tạo thành đả kích cho ông ta. Trong mắt Thánh Thần Cổ Nguyên tràn ngập kinh ngạc, ông ta là một trong những cường giả đỉnh cấp của nhân tộc, đương nhiên biết được rất nhiều bí mật. Đúng vậy, sư phụ. U Minh Dương Thiên cùng hư thần Long Huyền gật đầu. Bọn họ vừa đem tình hình bên trong tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt nói cho Thánh Thần Cổ Nguyên. Một lúc lâu sau bọn họ mới đi ra ngoài. Bên trong không gian chỉ còn một mình Thánh Thần Cổ Nguyên. Chẳng lẽ đó là tàn tích do các cường giả của kỷ nguyên trước để lại? Thánh Thần Cổ Nguyên cau mày, trong mắt ông ta lộ ra một tia ngưng trọng hiếm thấy. Ông ta biết rõ rất nhiều tin tức, nhưng càng hiểu rõ thì càng biết rõ sự tồn tại này kinh khủng tới mức nào. Phải đem chuyện này báo cho các cường giả của các tộc biết. Trong nháy mắt Thánh Thần Cổ Nguyên đã tiến vào thế giới ảo. Bên ngoài cung điện, hư thần Long Huyền nhìn Dương Thiên, cười nói, hiện tại mới xem như chính thức thấy được gương mặt thật của sư đệ. Trong lòng ông ta vô cùng hưng phấn, bị nhốt trong không gian vẫn diệt 1 tỷ năm, cuối cùng bây giờ cũng có thể quay về nơi này. Ông ta vô cùng biết ơn Dương Thiên, chỉ có điều, ông ta cũng cảm thấy rất chấn động. Ông ta tiến vào thế giới ảo, đương nhiên đã điều tra được đầy đủ các thông tin của Dương Thiên. Ông ta đương nhiên biết rõ thực lực cường đại của Dương Thiên. Trong số các cường giả cấp hư thần trung kỳ, Dương Thiên cũng được xem là kẻ mạnh, thời gian tu luyện chỉ vẻn vẹn mấy nghìn năm, đã có được thực lực như vậy, điều này quả thật rất khó tin. Trước đây 2 cường giả cấp thánh thần của yêu tộc và trung tộc cũng luôn tràn ngập sát ý với Dương Thiên. Chương 1710, mô phỏng, xong. Cho dù thiên phú và thực lực của Dương Thiên như thế nào, trong lòng hư thần Long Huyền vẫn rất biết ơn hắn, sư đệ. Về sau chỉ cần có việc cần giúp đỡ, có thể trực tiếp tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không chối từ. Hư Thần Long Huyền trịnh trọng nói, đại sư huynh đừng khách sáo như vậy, chúng ta đều là sư huynh đệ, chắc chắn phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Dương Thiên cười nói, hai người nói được vài câu rồi tách ra. Hư Thần Long Huyền muốn trở về quê hương của mình, Dương Thiên cũng có việc mình phải làm. Hệ Ngân Hà, trên sao hỏa, Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng, cảm nhận những thu hoạch trong lần này. Pháp tắc không gian của mình tiến bộ rất nhiều. Trong mắt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lúc trước hắn tiến vào không gian vẫn diệt tầng thứ 5. Hấp thu những điểm sáng màu xám kia. Sau đó ý thức trực tiếp đắm chìm vào trong bia đá hình ảnh. Tiếp sau đó cái gì cũng không biết. Chờ đến khi tỉnh lại một lần nữa đã thấy Thánh Thần Kim không xuất hiện. Sau đó Thánh Thần Kim không bị giết chết. Bọn họ được dịch chuyển ra khỏi không gian. Rất nhiều cường giả cấp Thánh Thần đã đến. Cho đến bây giờ, Dương Thiên vẫn chưa có thời gian khiến tâm thần bình tĩnh lại để tiến hành xem xét thu hoạch của mình lần này. Pháp tắc không gian của mình đã đạt đến 1/2 của pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Dương Thiên trong lòng hưng phấn. Hắn đều muốn hiểu rõ pháp tắc không gian hoàn chỉnh đòi hỏi thời gian cả vạn năm. Bây giờ đã trực tiếp rút ngắn 1/2. Mình đã hỏi đại sư huynh. Mình chỉ ở không gian tầng thứ 5 30 năm. Những điểm sáng màu xám mà mình cảm nhận được lúc ấy có lẽ chỉ có thể làm tốc độ tu luyện của mình tăng lên 3 lần, nhưng bây giờ thời gian chỉ có 30 năm, vì sao tốc độ tiến bộ của mình lại khoa trương như vậy? Trong lòng Dương Thiên vô cùng chấn động, thời gian tu luyện chỉ 30 năm lại so được với thành quả tu luyện hơn vạn năm của hắn. Tốc độ này quá mức kinh người, pháp tắc có tiến bộ hắn đương nhiên rất vui vẻ, nhưng ở tình huống hắn không có ý thức mà thực lực lại có sự thay đổi mạnh mẽ như vậy. Trong lòng hắn chỉ có một cảm giác rất bất an. Dương Thiên yên lặng nghĩ ngợi, bỗng nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, tấm bia đá hình ảnh. Lúc ấy mình đang quan sát bàn tay khổng lồ trong tấm bia đá hình ảnh kia. Sau đó liền mất đi ý thức, Dương Thiên nhớ lại tình cảnh mà bản thân gặp phải. Trong thức hải của Dương Thiên, bàn tay khổng lồ kia lại hiện ra trong nháy mắt, vô cùng rõ ràng, bí văn kỳ lạ phía trên đang chuyển động, giống như được ghi khắc ở trong đầu Dương Thiên vậy. Đây là dao động của bí văn pháp tắc không gian sao? Dương Thiên xem xét thật cẩn thận, trong mắt hiện lên một tia chấn động, bàn tay khổng lồ này gần như đã thi triển được pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Hắn rốt cuộc cũng phát hiện một số bí mật của bàn tay khổng lồ này. Hắn có thể thông qua bàn tay khổng lồ này cảm nhận được một hệ pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Không đúng, phải nói là bàn tay này gần như đã đem tất cả các pháp tắc các hệ đều dung hợp thành một. Nhưng thứ mà mình có thể hấp thụ chỉ là một phần của pháp tắc không gian. Dương Thiên có thể cảm giác được bàn tay khổng lồ đã để lại dấu ấn trong đầu mình so với bàn tay mờ nhạt mà lần đầu tiên bản thân nhìn thấy đã có sự khác biệt rất lớn. Bàn tay trong đầu hắn rõ ràng hơn rất nhiều. Chỉ có điều, cho dù bàn tay này bao hàm cả pháp tắc không gian hoàn chỉnh đi chăng nữa, thì đối với Dương Thiên mà nói vẫn vô cùng huyền bí. Dương Thiên yên lặng quan sát bàn tay khổng lồ này. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, bóng dáng hắn trực tiếp xuất hiện ở một nơi hoang vắng trong tinh không. Hắn vươn bàn tay của mình ra, trong không trung lập tức một bàn tay khổng lồ được hình thành từ pháp tắc. Đè nặng xuống dưới, ở bên dưới bàn tay khổng lồ, hành tinh vỡ tan thành mảnh vụn, trong hư không xuất hiện những khe nứt lớn, khí lưu hỗn độn tràn ra, chỉ là thanh thế thôi cũng khiến người ta vô cùng sợ hãi. Đây là sức mạnh của cấp hư thần hậu kỳ. Dương Thiên khiếp sợ, nhưng cũng tùy theo đó lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn thông qua việc mô phỏng bàn tay khổng lồ phát ra công kích, đem pháp tắc không gian mà bản thân có khả năng cảm nhận dung nhập vào bên trong. Uy lực được tạo thành vậy mà lại tăng lên một cảnh giới nhỏ. Cấp hư thần, chỉ cách một cảnh giới nhỏ, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh lại cực lớn. Cường giả cấp hư thần hậu kỳ ở trong vũ trụ này cũng là một tồn tại vô cùng cường đại. Chẳng lẽ tấm bia đá kia mới là đại cơ duyên cuối cùng của tầng thứ 5 không gian vẫn diệt? Dương Thiên yên lặng tự hỏi, 4 tầng đầu của không gian vẫn diệt không có nơi nào kỳ quái. Nhưng trong không gian tầng thứ 5 mới đột nhiên xuất hiện tấm bia đá. Hơn nữa còn có hình ảnh vô cùng kỳ lạ, lặp lại không ngừng, điều này hiển nhiên là có cường giả cố ý làm như vậy. Đây rất có thể là đại cơ duyên mà chủ nhân của tháp 5 tầng lưu lại. Dương Thiên tỉ mỉ quan sát hình ảnh được khắc trong thức hải của mình. Bắt đầu mô phỏng lại chúng, pháp tắc không gian của mình hình như có thể lĩnh ngộ được dễ dàng hơn. Trên mặt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, khi hắn mô phỏng bí văn kỳ lạ trong bàn tay khổng lồ. pháp tắc không gian của hắn giống như được dẫn dắt vậy. Trong nháy mắt tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, bàn tay khổng lồ này giống như hóa thân của pháp tắc không gian hoàn chỉnh vậy. Mỗi một lần mô phỏng, tương đương với việc mình được thi triển pháp tắc không gian hoàn chỉnh một lần. Tuy rằng pháp tắc không gian của mình vẫn chưa đạt được viên mãn, nhưng nếu không ngừng mô phỏng như thế này, một ngày nào đó, mình chắc chắn sẽ đạt tới viên mãn. Trong mắt Dương Thiên chợt hiện lên vẻ kích động. Chương 1711, phân thân thứ 51. Giống như đang luyện tập viết một ký tự vô cùng khó viết vậy. Tuy rằng rất khó nắm giữ, nhưng ký tự thì vẫn luôn ở nơi đó. Chỉ cần liên tục lặp lại việc mô phỏng, mỗi một lần như vậy sẽ làm chữ viết càng ngày càng giống ký tự này. Một ngày nào đó, hắn sẽ mô phỏng được ký tự này một cách hoàn mỹ nhất. Chỉ cần đi mô phỏng, so với việc chậm rãi lĩnh ngộ pháp tắc dễ dàng hơn rất nhiều lần. Khi có thể mô phỏng lại bàn tay khổng lồ trong đầu một cách hoàn mỹ, pháp tắc không gian của Dương Thiên sẽ đạt tới pháp tắc cao nhất. Nội tâm Dương Thiên vô cùng chấn động, nếu như lại cho hắn ở trong không gian vẫn diệt 30 năm nữa, thì pháp tắc không gian của hắn chắc chắn sẽ đạt đến pháp tắc cực hạn. Cho dù đã rời khỏi phiến không gian kia, trong đầu cũng có dấu ấn của bàn tay khổng lồ, nhờ vậy mà pháp tắc không gian của hắn tiến bộ với tốc độ vô cùng kinh người. Chỉ cần một ngày nào đó hắn có thể mô phỏng bàn tay khổng lồ này một cách hoàn mỹ, thì ngay lúc đó pháp tắc không gian của hắn pháp tắc cực hạn, có thể thử đột phá, trở thành cường giả cấp hư thần chân chính. Ngày này, không nói chính xác được lúc nào sẽ đến. Rốt cuộc đến bây giờ Dương Thiên mới nhận ra sự nghịch thiên của không gian vẫn diệt kia. Nơi đó, hiển nhiên là nơi bồi dưỡng thiên tài, ai có thể tiến vào tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt. Sau đó có thể lưu lại trong một khoảng thời gian vừa đủ. Như vậy thì thực lực chắc chắn có thể tăng lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Thậm chí còn có khả năng dùng tốc độ cực nhanh mà đạt tới viên mãn 9 hệ. Cũng chỉ có ở bên trong bảo vật như vậy mới có thể chứa được những cường giả mạnh như thế này. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, chỉ cần dùng ánh mắt là có thể trực tiếp giết chết một cường giả cường đại cấp thánh thần. Sự tồn tại như vậy quá thật khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là cường giả cấp viên mãn 9 hệ ở trước mặt hắn cũng chỉ bé nhỏ yếu ớt như con sâu cái kiến. Kỷ nguyên trước đã từng có cường giả đạt đến thực lực như vậy. Dương Thiên chỉ biết mỗi Hiên Giật là có thực lực có thể giết chết cường giả cấp thánh thần trong nháy mắt, nhưng Hiên Giật sớm đã chết rất lâu rồi. Cũng không biết đã chết được bao nhiêu năm tháng. Hiện tại, cường giả bên trong tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt kia đều còn sống. Hắn ta sống cùng một thời đại với Dương Thiên. Bây giờ Dương Thiên nhớ đến tên thánh thần kim không kia không có một chút năng lực phản kháng. Bất luận là thông qua biện pháp nào cùng không thể ngăn lại sự tiêu hao của căn nguyên pháp tắc. Trong cơ thể, vẫn là cảm thấy vô cùng chấn động. Một hồi lâu, hắn thu lại những cảm xúc phức tạp trong lòng. Bắt đầu mô phỏng, càng mô phỏng, hắn càng cảm nhận được sự kinh khủng của bàn tay khổng lồ này. Như là một chiêu tấn công hết sức mạnh mẽ, làm mọi thứ vỡ vụn, lại giống như chiêu tấn công có sự sắp đặt đặc biệt vậy. Thực lực thường ngày của mình là cấp hư thần trung kỳ. Nhưng công kích thi triển thông qua bàn tay khổng lồ này hoàn toàn có thể đạt được cấp hư thần hậu. Kỳ, đây giống như một bí pháp cực kỳ cường đại vậy. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, có một số bí pháp, sau khi thi triển thì thực lực lập tức sẽ tăng lên nhanh chóng. Những thứ này sẽ có tác dụng rất lớn khi thực lực còn nhỏ yếu. Một ít loại trái cây cũng có tác dụng tăng cường thực lực như vậy. Nhưng sau khi đạt được cấp hư thần, ngoại trừ một số sinh mệnh đặc biệt có thể có thiên phú đặc thù, có thể tăng thực lực của bản thân lên cao trong một thời gian ngắn. Trên cơ bản thì việc trợ giúp tăng thực lực của bí pháp rất có hạn. Cũng không có cường giả nào có thể sáng tạo ra bí pháp cường đại như vậy. Không cần biết bàn tay khổng lồ này có lai lịch lớn như thế nào. Thứ này hoàn toàn có thể trở thành lá bài tẩy của mình. Như vậy cho dù là gặp được cường giả cấp hư thần hậu kỳ, mình cũng không cần sợ hãi. Dương Thiên thầm mỉm cười. Thực lực tiến bộ, pháp tắc không gian cũng có lối tắt để lĩnh ngộ, lại có được bàn tay khổng lồ làm át chủ bài. Trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Xoạt, phân thân thú quang diễn của hắn trực tiếp xuất hiện. Tiếp theo liền dùng phân thân thú quang diễn không ngừng mô phỏng bàn tay khổng lồ này. Dương Thiên thầm nói, tuy rằng thân thể phân thân thú quang diễn không phải là con người, nhưng hoàn toàn có thể mô phỏng lại bàn tay khổng lồ này. Nó là mô phỏng bàn tay, kỳ thật là mô phỏng những bí văn pháp tắc không gian kỳ dị bên trong. Hiện tại chính là lúc tạo ra phân thân nguyệt ảnh. Dương Thiên vẫy tay phải, trong tay lập tức xuất hiện một mảnh vỡ thi hài. Vì để có được mảnh vỡ thi hài này, hắn phải đi đến tộc Nguyệt Ảnh, sau đó hao tốn thời gian hơn 700 năm mới đạt được. Hắn tâm niệm vừa động, mảnh vỡ thi hài trong hư không nháy mắt biến thành 10 giọt máu nhỏ. Hiện tại bắt đầu sinh sản đi. Dương Thiên nhìn những giọt máu này, phân thân cây sinh mệnh của hắn bắt đầu tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó liền trực tiếp đem 10 giọt máu này hút vào trong không gian sinh sản. Chương 1712, phân thân thứ 52. Những năng lượng kỳ lạ trong không gian sinh sản nhanh chóng quấn lên, hoàn toàn bao trùm những giọt máu này. Thời gian dần trôi qua, một quả trứng tròn đỏ như máu tròn trứng bắt đầu xuất hiện. Thành công, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Những thứ năng lượng kỳ lạ này đang không ngừng phân tích cấu tạo gen của cường giả tộc Nguyệt Ảnh. Cứ dựa theo tốc độ này, chỉ cần thời gian một năm, đã đủ để phân thân Nguyệt Ảnh của mình sinh ra. An tâm chờ đợi, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thời gian qua đi thực nhanh, thời gian một năm rất nhanh đã qua đi. Trong không gian sinh sản của cây sinh mệnh, quả trứng tròn vo đỏ như máy kia rốt cuộc đã hoàn toàn thành hình. Phân thân được sinh ra trực tiếp rời khỏi cây sinh mệnh, xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy vang lên, phía trên quả trứng đỏ như máu xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng này càng lúc càng lớn, sau đó có một sinh mệnh giống như nhân tộc từ bên trong đi ra. Chiều cao chưa được nửa mét, trên người còn tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Đây chính là phân thân tộc Nguyệt Ảnh của Dương Thiên. Chỉ có điều bây giờ thực lực của phân thân này quá yếu, giống như một sinh mệnh bình thường vừa được sinh ra vậy. Chẳng có chút sức mạnh nào, nhưng là trí nhớ lại tương thông với Dương Thiên. Soạt, trong tay Dương Thiên tức khắc xuất hiện rất nhiều dược thảo, linh quả chân quý, trực tiếp làm phân thân tộc Nguyệt Ảnh của mình ăn vào. Đây là những tài nguyên mà hắn sớm đã chuẩn bị tốt, có thể làm phân thân Nguyệt Ảnh nhanh chóng đột phá. Khí thế trên người phân thân Nguyệt Ảnh của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Cấp sơ sinh, cấp tân tinh, cấp tinh chủ, cấp hắc động, sau đó rất nhanh đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Bỗng nhiên, Dương Thiên ngừng lại, sau cấp hắc động đỉnh phong là đột phá lên cấp lĩnh chủ. Lúc trước, khi mình đột phá lên cấp lĩnh chủ là gen gấp 2.000 lần. Hấp thu phần nhiều là pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, tương đương với pháp tắc trụ cột hoàn chỉnh 4 hệ. Nếu như mình đột phá ở gen gấp 6.000 gấp, vậy thực lực phân thân Nguyệt Ảnh của mình chẳng phải là càng thêm cường đại. Trong lòng Dương Thiên có ý tưởng, trong vũ trụ, hầu như không có khả năng xuất hiện sinh mệnh cường đại có gen gấp 6.000 lần. Ai cũng không biết người như vậy khi đột phá cấp lĩnh chủ sẽ hấp thu bao nhiêu căn nguyên pháp tắc. Trên người phân thân Nguyệt Ảnh, ký tự căn nguyên không ngừng lần lượt xuất hiện, gen của phân thân Nguyệt Ảnh bắt đầu không ngừng nâng cao. Gấp 1.000 gấp lần, 3.000 gấp lần, 6.000 gấp lần, rất nhanh, phân thân Nguyệt Ảnh đã ngừng lại, tất cả các ký tự căn nguyên đều đã hấp thu toàn bộ. Hiện tại, phải xem tình hình khi đột phá, Dương Thiên trong lòng có vẻ chờ mong. Một thế giới pháp tắc cực lớn đột ngột hàng lâm, vô tận căn nguyên pháp tắc hệ kim xuất hiện, sau đó điên cuồng tiến vào trong cơ thể của phân thân Nguyệt Ảnh. Đây là căn nguyên pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh hàng lâm. Một giờ đồng hồ sau, căn nguyên pháp tắc hệ mộc cũng bắt đầu hàng lâm. 7 tiếng sau, pháp tắc cơ sở 7 hệ của phân thân Nguyệt Ảnh toàn bộ đều đột phá đến cấp viên mãn. Đây chính là cường giả cấp viên mãn 7 hệ. Hiện tại, là pháp tắc không gian đột phá. Phân thân Nguyệt Ảnh ngửa đầu nhìn về phía hư không. Trong thế giới pháp tắc, trong nháy mắt vô tận căn nguyên pháp tắc không gian xuất hiện, hoàn toàn bao quanh phân thân Nguyệt Ảnh, nuốt vào. Phân thân Nguyệt Ảnh gầm nhẹ một tiếng, toàn lực thúc dục gen gấp 6.000 lần trong cơ thể. Trong nháy mắt tốc độ hấp thu nhanh hơn rất nhiều. Thật sự làm được sao? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hưng phấn. Tốc độ phân thân Nguyệt Ảnh hấp thu căn nguyên pháp tắc không gian rõ ràng nhiều hơn gấp 3 lần tốc độ bản thân Dương Thiên cùng phân thân hấp thu trước kia. Thế nhưng Dương Thiên hưng phấn không có được bao lâu. Vẻn vẹn không đến 4 phút, căn nguyên pháp tắc không gian đã trực tiếp tản ra, biến mất. Dương Thiên cau mày. Lúc này căn nguyên pháp tắc không gian trong phân thân Nguyệt Ảnh cùng những phân thân khác là giống nhau, căn bản không có tăng lên quá nhiều. Tốc độ phân thân Nguyệt Ảnh hấp thu căn nguyên pháp tắc không gian rất nhanh, nhưng thời gian mà căn nguyên pháp tắc không gian buông xuống ngắn đi rất nhiều. Dương Thiên cau mày, bỗng nhiên lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, là mình quá tham lam. Có thể có được một cỗ phân thân có cảnh giới ở cấp hư thần lần nữa, cần phải có thiên đại cơ duyên. Mình còn muốn một bước lên trời, trực tiếp có được phân thân có thực lực là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Dương Thiên lắc đầu, đây là một số quy tắc hạn chế của vũ trụ, bản thể hấp thu bao nhiêu căn nguyên pháp tắc, phân thân hẳn là không thể vượt qua. Trong lòng Dương Thiên yên lặng suy đoán, một hồi sau, hắn thu liễm nội tâm, phân thân Nguyệt Ảnh còn đang đột phá, sau đó thời gian căn nguyên pháp tắc hàng lâm, phân thân Nguyệt Ảnh cũng hấp thu được một lượng tương đồng. Cuối cùng hết thảy dao động đều tiêu biến, phân thân Nguyệt Ảnh của Dương Thiên đã hoàn toàn có được thực lực cấp hư thần trung kỳ. Trên sao hỏa, phân thân Nguyệt Ảnh đứng thẳng, toàn thân tản ra khí thế dao động vô cùng kinh khủng. Trên thân còn tản ra các tia sáng đủ màu sắc. Chương 1713, tộc tinh lạc, trên cơ thể kia chợt thoáng qua một chút dao động yếu ớt. Tiếp đó thân hình kia vậy mà đang biến hóa rất nhanh chóng. Rất nhanh đã biến thành thú quang diễn phân thân. Trên sao hỏa, hai con thú quang diễn khổng lồ đang đứng thẳng, gần như giống nhau như đúc, nhìn qua vô cùng kỳ quái. Xoạt, phân thân Nguyệt Ảnh lại biến đổi, biến thành bộ dạng của cây thần U Minh. Dương Thiên cẩn thận xem xét những điểm khác biệt, sự biến hóa này không phải rất triệt để, chỉ là che giấu đi khí tức của bản thể, hơn nữa khí tức cũng chỉ là được mô phỏng lại. Tuy rằng diện mạo hiện tại phân thân Nguyệt Ảnh cùng phân thân U Minh giống hệt nhau, nhưng khí tức lại có sự khác biệt rất rõ ràng. Cường giả quen thuộc với phân thân U Minh của khẳng định có thể dễ dàng phân biệt ra được. Dương Thiên biết được một ít bí mật về thuật biến hóa của cường giả tộc Nguyệt Ảnh. Chỉ có điều, điều này không có ảnh hưởng gì quá lớn với mình. Dương Thiên mỉm cười, phân thân Nguyệt Ảnh bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Rất nhanh đã biến thành một sinh mệnh bị lân giáp bao phủ khắp toàn thân. Có bề ngoài thịt tương tự nhân tộc, trên đỉnh đầu còn có hai cái sừng rất dài. Khí tức tản mát ra trên thân tản cũng mang theo một chút cuồng bạo. Phân thân Nguyệt Ảnh lúc này, rất rõ ràng đã biến thành một sinh mệnh đặc thù. Mình không cần mô phỏng những cường giả khác. Hiện tại phân thân này chính là thân phận mới để lang bạt của mình. Tuyệt đối không có cường giả nào có thể phát hiện ra. Dương Thiên trong lòng vô cùng vui sướng. Đã có được phân thân Nguyệt Ảnh, hắn chẳng mảy may lo lắng về việc đụng phải sự vây công của các dị tộc lớn. Có thể yên tâm lang bạt. Bên ngoài chỉ biết được hắn có hai cái phân thân, nhưng hắn lại có tới những năm cái. Một lúc lâu sau, Dương Thiên thu lại tâm tư của bản thân. Sau khi phân thân Nguyệt Ảnh được sinh ra, mình còn có thể tiếp tục tạo thêm một phân thân nữa. Dương Thiên có thể cảm nhận được rất rõ trong không gian sinh sản phân thân của cây sinh mệnh còn rất nhiều năng lượng. Khi dựng dục phân thân Nguyệt Ảnh chỉ tiêu hao một nửa năng lượng. Mình bây giờ còn thiếu bốn hệ sinh mệnh thuộc tính là hệ mộc, hệ hỏa, hệ thổ và hệ lôi điện còn chưa được sinh ra. Dương Thiên nghĩ ngợi trong lòng, sinh mệnh thuộc tính vô cùng thưa thớt. Trước kia sinh mệnh thuộc tính thủy chỉ có hai chủng tộc, tộc Nguyệt Ảnh cùng tộc Thủy Tinh. Dương Thiên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lựa chọn dựng dục sinh mệnh thuộc tính thủy đầu tiên chính là tộc Nguyệt Ảnh. Bởi vì đến lúc sau, nếu hai tộc quần này đều bị diệt, hắn không có khả năng dựng dục ra phân thân thuộc tính chín hệ. Còn lại bốn hệ thuộc tính, sinh mệnh thuộc tính thổ là ít nhất, chỉ có ba chủng tộc. Dương Thiên tra xét tin tức của công ty lỗ sâu ảo. Trong vũ trụ, sinh mệnh thuộc tính thổ chỉ có ba chủng tộc. Một là tộc Nham Thạch, là sinh mệnh thuộc tộc Kim Loại, trời sinh có lực phòng ngự cường đại, gần như đứng đầu trong cả tộc Kim Loại. Hai là tộc Quần Đỉnh cấp tộc Quần Thổ Tâm, số lượng thưa thớt, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, năng lực bảo mệnh của cường giả trong tộc đều là vô cùng kinh người. Tộc này cũng ở khu vực biên giới của vũ trụ, rất khó đặt chân. Dương Thiên muốn có được mảnh vỡ thi hài sinh mệnh của hai tộc này, đều có mức độ khó khăn nhất định. Dương Thiên đưa ánh mắt hướng về phía chủng tộc thứ ba. Tộc Tinh Lạc, tộc quần cường đại trong vũ trụ, trong tộc chỉ có mấy cường giả cấp hư thần, số lượng tộc nhân có mấy triệu người. So ra mà nói, tộc Tinh Lạc số lượng nhiều, thực lực lại yếu hơn rất nhiều, là tộc quần mà Dương Thiên có hy vọng đạt được nhất. Tộc Tinh Lạc tộc cách tinh vực của nhân tộc không quá xa xôi. Dựa vào phi thuyền vũ trụ phi hành mà nói, chỉ dùng thời gian một năm là có thể đến. Kế tiếp liền dùng phân thân Nguyệt Ảnh của mình lên đường. Trong lòng Dương Thiên đã nhanh chóng làm xong quyết định. Một năm sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đặt chân đến bên trong một khu vực. Đây chính là tinh vực của cường giả tộc Tinh Lạc. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về thật nhiều hành tinh ở phía xa. Người của tộc Tinh Lạc, toàn thân dường như được cấu tạo từ nham thạch, có lực phòng ngự vô cùng kinh người. Lực phòng ngự này cũng thuộc vào hàng đỉnh cấp trong vũ trụ. Chỉ có điều tự thân thiên phú hơi yếu một chút. thậm chí còn không lên được tộc quần đỉnh cấp. Xoạt, thân hình Nguyệt Ảnh Dương Thiên bắt đầu biến hóa cách nhanh chóng. Sau đó biến thành một sinh mệnh tộc tinh lạc, bất quá khí tức trên thân lại hoàn toàn biến mất. Quan hệ của nhân tộc và tộc tinh lạc không tệ, không phải kẻ thù, mình cũng không cần phải cần giết chết những sinh mệnh tộc tinh lạc này. Chỉ cần lấy được một ít mảnh vỡ thân thể là được. Dương Thiên cho tới bây giờ cũng không phải người thích sát sinh. Ngoại trừ những tộc quần như yêu tộc, trùng tộc, không có khả năng có điều tiết, hắn cũng không có sát ý gì với những tộc quần khác. Chỉ cần không chọc đến hắn, thì hắn sẽ không hạ sát thủ cách vô cớ. Dương Thiên tu luyện, luôn luôn chú trọng bản tâm. Hiu, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay về nơi phương xa. Lúc này hắn đã hoàn toàn thu liễm khí tức, đại khái chỉ tương đương với một cường giả cấp viên mãn. Hừ, ở nơi xa có cường giả tộc tinh lạc xuất hiện, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay đi. Hai vị cường giả trẻ tuổi tộc tinh lạc đang đi từ từ đến. Nhìn kìa, là đại nhân cấp viên mãn trong tộc. Bỗng nhiên, bọn họ cảm nhận được tiếng động trong không trung, ngẩng đầu lên, trong mắt nháy mắt lộ ra vẻ vô cùng cung kính, khao khát. Xoạt, bỗng nhiên, một đạo khí thế cường đại đột ngột áp bách mà đến. Sau đó hai thanh niên này không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, đã trực tiếp mất đi ý thức. Chương 1714, chiến đấu với cường giả cấp hư thần hậu kỳ 1. Một ít máu trong cơ thể của bọn họ bay thẳng tới trong tay Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Tới tay, trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này ra tay lại vô cùng thuận lợi, càn rỡ. Bỗng nhiên, một âm thanh giận dữ vang lên. Sau đó một sinh mệnh nham thạch có thân cao đạt đến mấy vạn mét xuất hiện ở nơi này. Khí thế khổng lồ kia hoàn toàn bạo phát, bao phủ hư không chung quanh, vô cùng khủng bố. Ngươi là ai? Ngươi không phải cường giả của tộc tinh lạc chúng ta. Hư thần Kim Lạc nhìn Dương Thiên, lạnh lùng nói, cường giả cấp hư thần trung kỳ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm thụ khí thế trên người hư thần Kim Lạc, trong lòng không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Cường giả cấp hư thần trung kỳ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận được khí thế trên thân người này. Trên người hắn, một cỗ khí thế vô cùng khổng lồ hoàn toàn bộc phát ra, lập tức đè ép lại khí thế trên người hư thần Kim Lạc. Hư thần trung kỳ, ngươi là cường giả nào của tộc Nguyệt Ảnh? Ngươi đến đây để làm gì? Hư thần Kim Lạc giận dữ nói, trong vũ trụ, am hiểu nhất là che giấu, ngụy trang, thực lực lại vô cùng cường đại thì chỉ có thể là cường giả của tộc Nguyệt Ảnh. Ta không có địch ý, chỉ tới lấy chút đồ mà thôi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói thẳng, mặc kệ ngươi là ai chứ, dám ra tay với tộc tinh lạc chúng ta thì để mạng lại đi. Trong tay hư thần Kim Lạc lập tức xuất hiện một thanh cự chùy màu đen, bay thẳng về phía Dương Thiên. Con đường mà cự chùy đó đi qua để lại từng đợt tiếng gió bén nhọn, xé rách cả hư không. Hư, Nguyệt Ảnh Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, thanh chiến đao xuất hiện trong tay. Lấy thực lực hiện tại của hắn không sợ hư thần Kim Lạc chút nào. Khí thế dao động của đuôi cự chùy này vô cùng sắc bén, nhanh chóng tới gần Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đạp nhẹ trong không khí, vị trí chân hắn bước lập tức xuất hiện một cái khe lớn khủng bố. Dao động khí thế cường đại trực tiếp hướng về phương xa bay ra ngoài. Tới đây cho ta xem thử một chút thế nào là thực lực chân chính của cường giả cấp hư thần trung kỳ. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên hừng hực chiến ý. Lúc trước hắn đã từng giao thủ với hư thần quân âm cấp hư thần trung kỳ, nhưng mà lúc ấy hắn phải dựa vào đá quang cực hắc mới có thể đánh bại hư thần quân âm. Lúc sau khi hắn đã tiến vào không gian, cũng không còn giao thủ với cường khác trong vũ trụ nữa. Khí thế trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên hoàn toàn bộc phát ra, huy động chiến đao trực tiếp hung hăng va chạm cùng cự chùy. Oanh, thanh âm va chạm vô cùng khủng bố vang lên, toàn bộ hư không gần như rách ra một tảng lớn. Đông đảo khí lưu hỗn độn chảy ra, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Chiến đao, cự chùy hoàn toàn chạm vào nhau, vậy mà bày ra khí thế của hai thế lực ngang nhau, dao động cường đại lan ra khắp khu vực. Rốt cuộc, một giây qua đi, cự chùy không chịu nổi, trực tiếp lùi về phía sau rồi rơi vào trong tay hư thần Kim Lạc. Vậy mà mình lại bất lợi. Trong mắt hư thần Kim Lạc lộ ra một tia phẫn nộ, không cam lòng. Thực lực của ông ta gần như đã ở trên đỉnh của cấp hư thần trung kỳ. Cường giả trước mắt thực lực của ở cấp hư thần trung kỳ nhưng lại mạnh hơn cả ông ta. Ha ha, pháp tắc dung hợp quả nhiên cường đại, vẻn vẹn chỉ có thời gian 2000 năm thực lực của mình đã tiến bộ lớn như vậy. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hưng phấn trong lòng, 2000 năm trước thực lực chân chính của hắn chỉ là ở cấp hư thần sơ kỳ mà thôi. Không chơi cùng ngươi nữa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp nói, nơi này là tinh vực của tộc Tinh Lạc, muộn tác có biến, hắn đã thử được thực lực của mình. Hắn đã biết được thông tin của hư thần Kim Lạc, đại khái là vào đỉnh của cấp hư thần trung kỳ. Thực lực của hắn so với hư thần Kim Lạc còn mạnh hơn một chút. Muốn trốn, hư thần Kim Lạc tức giận nói, cực trùy màu đen trong tay huy động, lại lần nữa ập tới hướng Nguyệt Ảnh Dương Thiên, ngươi đuổi không kịp ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, tùy gây tạo ra một đạo công kích, ngăn lại công kích của hư thần Kim Lạc, mà tốc độ của hắn cũng thật kinh người. Thực mau đã bỏ xa hư thần Kim Lạc, hư thần Kim Lạc dõi theo bóng dáng rời đi của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Không hoảng loạn mà chỉ lộ ra tia cười lạnh, bên cạnh ông ta, một cái khe không gian thật lớn xuất hiện, sau đó từ trong bước ra một vị cường giả tộc Tinh Lạc. Trên người người này tản mát ra một cỗ khí thế vô cùng khủng bố, đạt tới mức cực mạnh, thậm chí còn vượt qua cả hư thần Kim Lạc, cường giả tộc Nguyệt Ảnh. Gần thực lực của cấp hư thần trung kỳ đã dám xông vào tộc Tinh Lạc chúng ta. Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên, sau đó vị cường giả này vung tay phải lên. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm tản ra dao động khí thế vô cùng sắc bén. Đi, vị cường giả tộc Tinh Lạc này lạnh nhạt nói. Sau đó chuôi trường kiếm trong nháy mắt biến thành trên trăm đạo trường kiếm. Toàn bộ bay về phía hắn, tốc độ làm người ta sợ hãi. Hơn nữa công kích còn vô cùng sắc bén. Đây là chí bảo công kích đỉnh cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy thần sắc thận trọng trong mắt. Vị cường giả này hẳn là thủ lĩnh tộc Tinh Lạc hư thần Thổ Vẫn. Người mạnh nhất toàn bộ tộc Tinh Lạc, tồn tại cường đại cấp hư thần hậu kỳ. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trong nháy mắt đoán ra thông tin của người này. Chương 1715, chiến đấu với cường giả cấp hư thần hậu kỳ 2. Không gian tọa độ của mình còn rất xa. Một khi bị trường kiếm đó đánh trúng trọng thương nhất định sẽ không còn khả năng rời đi nữa. Ý niệm trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên điên cuồng chuyển động. Đôi mắt hắn vừa động, trong lòng có chủ ý. Oanh, tay phải hắn tung ra một trường, cỗ khí thế vô cùng khủng bố nhanh chóng xuất hiện ngay trong bàn tay hắn. Sau đó là một bàn tay pháp tắc xuất hiện, trực tiếp đập thẳng về phía vô số đạo trường kiếm kia. Đây là thủ đoạn công kích hắn vừa mới nắm được. Rốt cuộc, công kích của hai người hoàn toàn va chạm vào nhau, những thanh trường kiếm đó lập tức như đâm vào vũng bùn. Tốc độ giảm mạnh, nhưng bàn tay thật lớn cũng không ngừng bị thủng lỗ chỗ. Cái gì? Trong mắt hư thần Thổ Vẫn lộ ra tia chấn động, trước mắt kia chỉ là một vị cường giả cấp hư thần trung kỳ. Vậy mà có thể ngăn cản được công kích của ông ta. Công kích của bàn tay pháp tắc quả nhiên cường đại, trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên tràn đầy thần sắc vui sướng. Dựa vào bàn tay lớn, thực lực của hắn đã tăng lên một cấp bậc trong nháy mắt. Hoàn toàn ngăn cản công kích của hư thần Thổ Vẫn, phải biết rằng đây chỉ mới là công kích mà hắn vừa nắm được. Vù, thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên chuyển động, dựa vào thời gian ngăn cản nhanh chóng bay về phía trước. Bên người hắn nháy mắt xuất hiện một tọa độ không gian. Hắn trực tiếp tiến vào trong rồi biến mất, chỉ để lại hư thần Thổ Vẫn đứng trên không trung, sắc mặt âm trầm. Thủ lĩnh, hư thần Kim Lạc đi tới bên cạnh hư thần Thổ Vẫn. Vị cường giả tộc Nguyệt Ảnh này là ai? Sao lại ra tay với tộc Tinh Lạc của chúng ta? Hư thần Thổ Vẫn lạnh giọng hỏi. Không biết, hư thần Kim Lạc lắc đầu. Nói, nhưng mà, hắn hẳn là không có ác ý. Vừa rồi hai tộc nhân bị hắn làm cho hôn mê kia không tử vong. Chỉ lâm vào trạng thái mê man. Hư thần Thổ Vẫn cau mày. Suy nghĩ một chút, nhưng lại không có đầu mối. Sau một lúc lâu phân phó nói. Trong khoảng thời gian này nghiêm mật chú ý an toàn trong tinh vực. Khi cần thiết có thể liên hệ với nhân tộc, thời điểm mấu chốt có thể tỉnh cầu trợ giúp từ bọn họ. Hư thần Kim Lạc gật đầu, trên sao hỏa của hệ Ngân Hà, thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện, lần này tuy rằng gặp một ít phiền toái, thế nhưng vẫn toàn thân mà lui. Dương Thiên nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên trở về, ánh mắt lộ ra tia vui sướng, lần này hắn không chỉ nghiệm chứng xem thực lực của mình đến đâu mà còn đạt được mục đích của mình. Oanh! Trong tay hắn lập tức xuất hiện mấy chục giọt máu. Hiện tại, bắt đầu tạo ra phân thân Tinh Lạc của mình thôi. Dương Thiên đứng trên sao hỏa, lúc này bên trong không gian sinh sản của cây sinh mệnh. Có một sinh mệnh đang nhanh chóng được hình thành. Đây là phân thân thuộc tính thổ của Dương Thiên, phân thân Tinh Lạc. Lúc này, lại sắp một năm nữa trôi qua. Phân thân thứ sáu của Dương Thiên cũng đã sắp hình thành. Vút, một quả trứng đỏ như máu rời khỏi không gian sinh sản của cây sinh mệnh. nhanh chóng xuất hiện trước mặt Dương Thiên, răng rác, sau đó, quả trứng này bắt đầu vỡ ra, phân thân tinh lạc trực tiếp bay ra ngoài, đột phá đi, Dương Thiên nhìn phân thân tinh lạc cao chưa tới nửa mét. Hơi mỉm cười, hắn không ngừng sử dụng tài nguyên của mình để nâng cao thực cho phân thân tinh lạc. Sau đó một thế giới pháp tắc khổng lồ xuất hiện, bao phủ nơi này, cuối cùng, tất cả mọi dao động đều dừng lại, mà thực lực của phân thân tinh lạc cũng đã đạt tới cấp hư thần trung kỳ. Trên sao hỏa, các phân thân của Dương Thiên đứng xếp hàng, phân thân cây sinh mệnh, phân thân cây thần u minh, phân thân thú quang diễn, phân thân kim giáp nguyên trùng, phân thân nguyệt ảnh, phân thân tinh lạc, cả 6 phân thân của hắn đều có thực lực vào cấp hư thần trung kỳ. Ngoài ra còn có bản thể của Dương Thiên nữa. Nói như vậy, Dương Thiên có thực lực 7 hư thần trung kỳ. Giống như gia tộc Huyền Vân, chỉ cần có một vị cường giả cấp hư thần sơ kỳ là hư thần Huyền Vân là các thế lực khác đã không dám trêu chọc tới gia tộc của ông ta rồi. Nhưng nhà họ Dương bây giờ lại có tới tận 7 cường giả cấp hư thần trung kỳ. Trong các thế lực của tộc quần nhân loại, ngoại trừ những gia tộc có cường giả cấp thánh thần thì thực lực của nhà họ Dương có thể coi là đứng hàng đầu, cường giả có 3 phân thân đã được coi là vô cùng nghịch thiên rồi. Thế mà Dương Thiên lại có tận 6 phân thân, nếu tin tức này truyền bá ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ khiến toàn bộ vũ trụ chấn động. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Dương Thiên bây giờ chỉ cần lộ ra thực lực thật của mình là đã có thể khiến vũ trụ chấn động rồi. Vút, phân thân Nguyệt Ảnh nhanh chóng biến hóa, biến thành một sinh mệnh đặc thù cả người đầy vảy giáp. Còn có 2 chiếc sừng lớn trên đầu, bây giờ không cần biết đi tới nơi nào, mình cũng không cần phải lo sẽ gặp nguy hiểm nữa. Dương Thiên hơi mỉm cười, hiện tại, 2 phân thân của hắn đều đã được sinh ra, lại còn có cả phân thân Nguyệt Ảnh, hoàn toàn có thể đi ra ngoài lang bạt. Chương 1716, chiến lược 7 hư thần trung kỳ. Ý thức của Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong thế giới ảo của liên minh cường giả cấp hư thần của nhân tộc, Dương Thiên, hư thần Dương Thiên, ngay lúc hắn xuất hiện thì các cường giả cấp hư thần của nhân tộc đều nhanh chóng ra chào hỏi hắn. Địa vị của Dương Thiên trong giới cường giả cấp hư thần nhân tộc không tầm thường chút nào. Không cần nói đến chuyện hắn là đệ tử của thánh thần cổ nguyên. Có thiên phú kinh người, tu luyện mấy ngàn năm đã có thực lực cường giả cấp hư thần. Chỉ cần riêng chuyện hắn có phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân cây thần u minh là đã khiến địa vị của hắn cao hơn những cường giả khác rồi. Gen của nhân tộc chỉ ở mức bình thường, số lượng cường giả có phân thân rất nhỏ, trong khoảng 3.000 cường giả cấp hư thần thì cũng chưa tới 10 cường giả có được phân thân. Dương Thiên cũng mỉm cười chào hỏi bọn họ, hắn đi tới một khu vực, ngồi xuống, hư thần Dạ Kim và hư thần Tụ Vân cũng ở chỗ này. Ha ha, sư đệ, muốn gặp ngươi ở chỗ này đúng là vô cùng gian nan. Hư thần Dạ Kim cười nói, thời gian tu luyện của Dương Thiên quý giá hơn của 2 chúng ta. Hư thần Tụ Vân cũng lên tiếng, sư đệ, ngươi cũng đã hơn 2.000 năm không ra tay rồi đúng không? Theo như tốc độ tiến bộ của ngươi thì chắc chắn bây giờ đã có những bước tiến kinh người. Trong mắt hư thần Dạ Kim lóe lên một tia hứng thú. 2.000 năm trước, Dương Thiên lấy 1 địch 3, đánh bại nhóm người hư thần Quân Âm, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Cho dù các cường giả dị tộc tìm kiếm hắn như thế nào thì đều không phát hiện ra chút dấu vết gì. Mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn thường xuyên tu luyện ở thế giới Vũ Nguyên. Dương Thiên hơi mỉm cười, trò chuyện cùng bọn họ vài câu rồi hỏi, thất sư huynh, dạo này có di tích nào mở ra không? Những cường giả cấp hư thần rất thích hợp để đi thăm dò những di tích, nhưng chỉ có những di tích mới mở ra mới đem lại cơ duyên lớn được. Ồ, muốn đi rèn luyện sao? Hư thần Dạ Kim nhìn về phía Dương Thiên, nhưng ông ta cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nhanh chóng nói thẳng, gần đây vũ trụ mở ra 2 di tích, cả 2 đều cho phép cường giả cấp hư thần tiến vào. Thậm chí còn có 1 di tích còn cho cả cường giả cấp thánh thần tiến vào. Đã có không ít cường giả cấp hư thần tiến vào trong 2 di tích đó. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ suy nghĩ, bây giờ hắn đã có được phân thân Nguyệt Ảnh, hoàn toàn không cần phải lo lắng đến chuyện ra ngoài bị cường giả khác phát hiện ra tung tích. Hỗn Nguyên Châu và đao hắc vệ của hắn đều là chí bảo pháp tắc hỗn độn không hoàn chỉnh, cần phải hấp thu vô số bảo vật mới có thể dần dần phục hồi. Thế nên Dương Thiên nhất định phải ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Hơn nữa, bảo vật của hắn cũng không còn nhiều lắm, ngoại trừ Hỗn Nguyên Châu và đao hắc vệ là 2 chí bảo pháp tắc hỗn độn không hoàn chỉnh. Khải Giáp Thần vẫn là chí bảo pháp tắc linh cấp, còn có ba chí bảo pháp tắc đỉnh cấp là đao cửu tinh, thủy tân châu và khải giáp ngân nguyệt, thì những bảo vật khác của hắn đều là chí bảo pháp tắc cao cấp, nhưng những chí bảo pháp tắc cao cấp lại không có nhiều tác dụng cho lắm. Thực lực đã đạt tới trình độ như hiện tại thì phải có được những chí bảo pháp tắc cường đại thì cường giả mới có thể cải thiện được thực lực của mình. Bí cảnh đó thích hợp cho những cường giả cấp hư thần tới thám hiểm. Có rất nhiều chí bảo pháp tắc, lúc trước còn có một lần xuất hiện tận 3 chí bảo pháp tắc cao cấp ở cùng một chỗ, khiến cho 4 vị cường giả cấp hư kỳ, 11 cường giả cấp trung kỳ và 50 cường giả cấp sơ kỳ tranh đoạt điên cuồng. Cuối cùng, thậm chí còn có một cường giả cấp hư thần đỉnh cấp tới nơi này, gây ra một hồi kinh thiên động địa. Hư thần giả Kim giới thiệu cho Dương Thiên về bí cảnh này. Hư thần Tụ Vân ngồi ở bên cạnh, cũng đem tin tức mình biết báo cho Dương Thiên. Bí cảnh đó đã mở ra 40 năm rồi, bên trong có rất nhiều chí bảo pháp tắc, nhưng chúng đều xuất hiện ngẫu nhiên chứ không theo bất cứ quy tắc nào. Người nào có vận may tốt thì có thể có được những chí bảo pháp tắc đó. Hư thần Tụ Vân nói, xuất hiện ngẫu nhiên sao? Dương Thiên suy nghĩ, nhưng mà bí cảnh đó tạm thời chưa có ai phát hiện ra tung tích chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Còn chí bảo pháp tắc cao cấp thì đã có đến gần chục cái rồi. Tất cả các cường giả đều tin tưởng trong bí cảnh đó nhất định có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Dương Thiên, ngươi vào đó đi, biết đâu lại may mắn có được. Hư thần Tụ Vân cười, Dương Thiên ở lại tìm hiểu tin tức thêm một chút. Sau khi dò hỏi xong thông tin về cả hai bí cảnh, hắn rời khỏi thế giới ảo. Ở trên sao hỏa, Dương Thiên đứng thẳng người. Tiếp theo là thời gian để rèn luyện rồi. Trong lòng hắn cũng có chút chờ mong. Trước đây hắn không dám đi vào trong bí cảnh, bởi vì sợ các cường giả dị tộc có thể cảm nhận được khí tức của căn nguyên pháp tắc trên người hắn. Bây giờ, các tộc quần lớn đều đang điên cuồng tìm kiếm hắn ở khắp mọi nơi. Chỉ cần hắn xuất hiện thì chắc chắn sẽ có không ít cường giả cấp hư thần vây lấy hắn. Nhưng mà, bây giờ hắn đã có phân thân nguyệt ảnh, ngụy trang thành một sinh mệnh đặc thù thì khí tức sinh mệnh cũng hoàn toàn biến hóa. Khẳng định không có cường giả nào có thể phát hiện ra được thân phận thật của hắn. Vút, Dương Thiên tâm niệm vừa động, một khải giáp màu đen dữ tợn lập tức xuất hiện, sau đó nhanh chóng bao phủ lên thân thể phân thân nguyệt ảnh của hắn. Bùm, phân thân nguyệt ảnh lập tức tản ra một khí thế dao động cuồng bạo và hắc ám. Đây là chí bảo pháp tắc linh cấp vô cùng cường đại khải giáp thần vẫn. Nếu như có thể kích hoạt toàn lực thì hoàn toàn có thể giảm thiếu đòn công kích của cường giả cấp hư thần xuống còn 1%. Chương 1717, bí cảnh bị phong tỏa. Nhưng mà bây giờ thực lực của Dương Thiên vẫn chưa đủ mạnh, thế nên hắn chỉ có thể phát huy được 1/3 năng lực của khải giáp thần vẫn. Giảm đòn công kích của cường giả cấp hư thần xuống còn 1/4. Có được khải giáp thần vẫn, cho dù là cường giả hư thần cao cấp thì cũng chỉ có thể khiến mình bị thương nhẹ. Trừ khi gặp phải cường giả cấp hư thần có chí bảo pháp tắc công kích cường đại, nếu không thì mình căn bản sẽ không bao giờ có thể tử vong. Hơn nữa, mình còn có Thủy Tân Châu. Nếu gặp phải cường giả mạnh hơn thì trốn vào trong đó là được. Thế thì đến cả cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng không có cách nào làm gì mình. Dương Thiên hơi mỉm cười, dựa vào bảo vật cường đại của mình, hắn lang bạt trong bí cảnh của cường giả hư thần, chắc chắn sẽ không thể ngã xuống được. Vút, một thanh chiến đao màu đen xuất hiện trong tay nguyệt ảnh Dương Thiên. Còn cả cánh không lạc và rơi viễn bi cũng nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể nguyệt ảnh Dương Thiên, ngoài ra, bản thể Dương Thiên mang theo Long Phượng Nguyên Châu, Tiểu Quang, Hỗn Nguyên Châu, Khải Giáp Ngân Nguyệt, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể nguyệt ảnh Dương Thiên. Có Tiểu Quang ở đây, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì bảo vật của hắn cũng không thể nào mất đi được. Bây giờ, nguyệt ảnh Dương Thiên mang theo gần hết bảo vật của Dương Thiên. Những bảo vật này đủ để khiến cường giả cấp thánh thần phải ham muốn. Đi thôi, bắt đầu đi lang bạt. Một tòa tọa độ không gian nhanh chóng hiện ra. Nguyệt ảnh Dương Thiên tiến vào bên trong, sau đó thân thể lập tức biến mất không chút dấu vết. Bí cảnh cũng không quá xa, một mình Dương Thiên cũng có thể tới đó được. Trong một tinh vực hoang vắng trong vũ trụ bỗng nhiên có một vầng sáng lớn bao phủ lấy. Xoẹt, một bóng dáng bước ra từ khe nứt không gian. Đây là bí cảnh xuất hiện từ 40 năm trước. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhìn vầng sáng trước mắt, vầng sáng này rất lớn, xung quanh đều là những hành tinh hoang vắng, không có bất cứ sinh mệnh nào. Thực ra trong tinh vực của nhân tộc cũng có rất nhiều hành tinh không thích hợp để sinh sống. Thực lực không đạt tới một trình độ nhất định thì căn bản khó có thể tiến vào sinh tồn trong đó. Đương nhiên, Những hành tinh đó hoàn toàn có thể cải tạo để trở thành hành tinh có sự sống. Nhưng phí cải tạo rất lớn. Tinh vực này không có sự sống, nhưng vầng sáng này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, bao trùm lên một khu vực rộng lớn. Một vài cường giả trong lúc vô tình tiến vào đã phát hiện ra bảo vật cường đại. Sau đó tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, khiến cho đông đảo cường giả cấp hư thần điên cuồng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhớ lại những thông tin mà nhóm cường giả hư thần Dạ Kim, hư thần Tụ Vân nói cho mình. Bí cảnh này mở ra đã được hơn 40 năm, nhưng cụ thể xuất hiện từ lúc nào thì rất ít cường giả biết được. Vút, bỗng nhiên có một khe nứt không gian xuất hiện. Sau đó, một sinh mệnh trùng tộc vô cùng dữ tợn xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía vầng sáng kia, gương mặt không giấu được vẻ sung sướng. Nhưng đến khi ông ta nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên thì vẻ mặt lại xuất hiện chút kiêng kỵ. Thực lực của Dương Thiên đã đạt tới hư thần trung kỳ. Hơn nữa khải giáp thần vẫn còn tản ra khí thế cường đại. Thoạt nhìn giống như sắp tới cấp hậu kỳ vậy. Tất nhiên, nếu như sử dụng đao hắc vệ thì thực lực mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên phát huy ra hoàn toàn có thể đạt tới cấp hư thần hậu kỳ. Vị cường giả trung tộc vô cùng kiêng kỵ, không dám dừng lại mà nhanh chóng tiến vào trong vầng sáng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn vị cường giả trung tộc này, cũng không làm gì, cường giả này cũng là cường giả cấp hư thần trung kỳ. Cho dù hắn muốn ra tay thì cũng khó mà đánh chết được ông ta. Vút vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng nhanh chóng tiến vào bên trong vầng sáng đó. Bùm, vừa mới tiến vào bên trong thì Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã cảm nhận được một luồng uy áp khổng lồ. Đánh úp về phía này, uy áp mạnh mẽ quá, hoàn toàn có thể đạt tới cấp hư thần. Nếu như là cường giả dưới cấp hư thần tiến vào bên trong thì chắc chắn sẽ bị uy áp này ép cho nổ. Tung, Nguyệt Ảnh Dương Thiên chậm rãi phi hành. Trong bí cảnh, nơi nào cũng tràn đầy uy áp cấp hư thần. Dưới sự áp bức này, tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng giảm đi 10%. Điều này cũng do thực lực của hắn cường đại. Thực lực càng yếu thì cũng sẽ càng bị ảnh hưởng nhiều. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên vung tay lên, muốn thiết lập một tọa độ không gian. Nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Quả nhiên, nơi này là một bí cảnh bị phong tỏa. Không thể thiết lập tọa độ không gian ở nơi này. Cũng không thể đi tới đây bằng khe nứt không gian mà chỉ có thể tự mình phi hành. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cảm nhận được điểm kỳ quái của nơi này. Trong bí cảnh cũng không thể di chuyển bằng phi thuyền. Những phi thuyền bình thường đều không thể nào chịu đựng được uy áp của cường giả cấp hư thần. Cho dù là phi thuyền cao cấp thì cũng khó có thể làm được điều đó. Thậm chí là phi thuyền của tộc cơ giới cũng không được. Thế nên, các cường giả đều tự mình di chuyển. Ở trong bí cảnh này cũng không thể tiến vào trong thế giới ảo. Cho dù gặp phải nguy hiểm cũng không thể truyền ra ngoài. Chỉ có thể liên lạc với những cường giả ở trong bí cảnh. Xem ra muốn có được chí bảo pháp tắc thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghĩ thầm, cường giả nhân tộc ở trong bí cảnh phát hiện ra bảo vật cũng không có cách nào tiến vào thế giới ảo. Thông báo cho những cường giả khác. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên biến thành một luồng sáng, nhanh chóng bay về phía xa. Bí cảnh này đúng là lớn thật, đến giờ mình cũng không biết rõ đã đi được bao xa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía xa, mặc dù bí cảnh đã mở hơn 40 năm, nhưng bởi vì uy áp mãnh liệt nên thực ra con đường mà các cường giả có thể khám phá không nhiều. Cũng chưa ai có thể thăm dò hết bí cảnh này. Hơn nữa, bảo vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Cho dù có nắm rõ cấu tạo thì cũng không có tác dụng nào cả. Thế nên các cường giả cũng không quá chú trọng việc thăm dò toàn bộ bí cảnh mà đều lang bạt không. Có mục tiêu cụ thể, chương 1718, tranh đoạt 1, các cường giả đều phi hành không có mục đích. Bí cảnh đã mở ra hơn 40 năm, nhưng vẫn còn nhiều cường giả chưa thâm nhập tới phần sâu nhất của bí cảnh. Những cường giả này tiến vào đều thông qua vầng sáng, sau đó bắt đầu đi từ phía đó. Bí cảnh rộng lớn vô cùng. Nếu như chỉ dựa vào tự lực bản thân phi hành thì nói thật là 40 năm cũng chẳng đi được bao xa. Thực ra vẫn còn rất nhiều cường giả yên lặng ẩn nấp ở các nơi trong bí cảnh. Vừa tu luyện vừa chờ đợi bảo vật xuất hiện. Đây cũng là một cách hay. Dù sao thì trong bí cảnh này, việc tìm được bảo vật hoàn toàn dựa vào vận may. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang di chuyển thì bỗng nhiên dừng lại. Bùm, ở phía xa bỗng truyền đến một dao động khổng lồ. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng giống tức giận của các cường giả. Có bảo vật xuất thế, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía xa, tại một khu vực có ba cường giả đang tranh chấp, một người là cường giả yêu tộc, một người là cường giả tộc kim loại, còn một người là cường giả tộc lôi nguyên. cả ba người này đều là cường giả cấp hư thần trung kỳ. Ở trong vũ trụ, các tộc quần đỉnh phong và đỉnh cấp có số lượng cường giả hư thần nhiều nhất. Những cường giả này đều có sức chiến đấu mạnh mẽ, thế nên rất ít khi ra ngoài lang bạt mà thường đều ở trong tộc quần để trấn thủ. Ba cường giả lúc này đang điên cuồng chiến đấu. Bên cạnh bọn họ, một chiếc khải giáp màu vàng đang từ trong nham thạch hiện ra. Chí bảo pháp tắc hạ cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn thấy chiếc khải giáp này thì trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn mới tiến vào đây mấy ngày mà đã nhìn thấy một chí bảo pháp tắc hạ cấp. Xem ra số lượng bảo vật trong bí cảnh này đúng là rất nhiều. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghĩ thầm, hư thần Tụ Vân nói trong bí cảnh này thậm chí còn phát hiện được 10 chí bảo pháp tắc cao cấp. Vậy thì chí bảo pháp tắc trung cấp và hạ cấp chắc chắn phải có rất nhiều. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay về phía đó. Bây giờ tất nhiên hắn hy vọng có được càng nhiều chí bảo pháp tắc càng tốt. Mặc dù chí bảo pháp tắc hạ cấp không có tác dụng với hắn, nhưng lại có tác dụng với Hỗn Nguyên Châu và Đao Hắc Phệ. Cường giả sinh mệnh đặc thù, ba vị cường giả yêu tộc, tộc kim loại, tộc lôi nguyên vừa chiến đấu vừa quan sát tình hình xung quanh. Nháy mắt đã phát hiện ra Nguyệt Ảnh Dương Thiên, sinh mệnh đặc thù, đây là bảo vật chúng ta phát hiện ra. Mời ngươi đi cho, ngươi đến nơi khác mà tìm. Ba cường giả lạnh lùng nói, mặc dù bọn họ cũng là quan hệ cạnh tranh, nhưng bớt đi một người đến tranh đoạt thì bọn họ càng có cơ hội có được. Hơn nữa, mặc dù khí thế dao động trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên chỉ là cường giả cấp hư thần trung kỳ, nhưng khải giáp thần vẫn lại toát ra một khí thế cường đại khiến bọn họ cảm nhận được một tia áp lực. Ô, Nguyệt Ảnh Dương Thiên quét mắt nhìn ba cường giả này, cười lạnh, ta lang bạt khắp các bí cảnh. Chưa từng nghe nói đến chuyện ai phát hiện ra bảo vật trước thì bảo vật là của người đó. Ta rất có hứng thú với bảo vật này. Các ngươi nhường nó cho ta được không? Tất cả mọi bảo vật trong bí cảnh đều không có chủ. Mọi cường giả đều dựa vào thực lực của mình mà đạt lấy. Bảo vật chưa hoàn toàn hiện ra thì tất cả mọi cường giả đều có cơ hội đạt được. Tìm chết, chúng ta liên thủ đánh lui cường giả sinh mệnh đặc thù này trước. Sau đó lại tiếp tục phân tranh xem ai là chủ sở hữu của bảo vật này. Được. Ba vị cường giả nhanh chóng thống nhất ý kiến, dù sao thì những bảo vật này cũng là do bọn họ phát hiện ra. Nhưng bây giờ Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại chen chân vào, bọn họ tất nhiên đều rất tức giận. Hơn nữa, thực lực của Nguyệt Ảnh Dương Thiên thoạt nhìn cao hơn bọn họ một chút. Thế nên tất nhiên bọn họ lựa chọn liên thủ. Trong vũ trụ, lợi ích là ưu tiên hàng đầu. Bùm, khí thế trên người ba cường giả nhanh chóng bộc phát hoàn toàn. Tất cả đều hướng về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Hừ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, ba cường giả cấp hư thần trung kỳ trước mắt hoàn toàn coi hắn là quả hồng mềm. Nghĩ rằng liên thủ với nhau thì có thể đối phó với hắn. Giới viễn bi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên suy nghĩ vừa động, lập tức kích hoạt giới viễn bi trong cơ thể. Giới viễn bi là chí bảo pháp tắc thích hợp cho cường giả cấp hư thần sử dụng. Chí bảo pháp tắc lĩnh vực là loại chí bảo pháp tắc cực kỳ hiếm thấy. Giá trị của nó chỉ thấp hơn chí bảo pháp tắc linh hồn một chút. Bây giờ giới viễn bi đã có thể bùng nổ hoàn toàn thực lực. Lĩnh vực tương đương với lĩnh vực của một cường giả cấp hư thần. Lại kết hợp với lĩnh vực của bản thân Nguyệt Ảnh Dương Thiên nữa. Lĩnh vực của hắn lúc này càng được tăng thêm, càng trở nên cường đại hơn. Vút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên kích hoạt cánh không lạc. Tốc độ của hắn lập tức trở nên nhanh đến kinh người. Dương Thiên vô cùng am hiểu pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Lại còn am hiểu tốc độ. Hơn cánh không lạc là chí bảo pháp tắc phi hành cao cấp. Một khi kích hoạt hết công lực thì tốc độ sẽ khiến cho người khác phải sợ hãi. Chương 1719, tranh đoạt 2, lĩnh vực thật cường đại, tốc độ cũng vô cùng kinh người, hoàn toàn tương đương với tốc độ và lĩnh vực của cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Sinh mệnh đặc thù này che giấu thực lực của mình. Không, khí thế dao động trên người hắn vẫn là cường giả cấp hư thần trung kỳ. Chắc chắn trên người hắn có bảo vật vô cùng cường đại. Ba cường giả kia nhanh chóng giao lưu với nhau, trên mặt cũng không có chút sợ hãi nào. Bùm, trong tay bọn họ nhanh chóng xuất hiện binh khí. Trong tay cường giả yêu tộc là một chiếc rìu khổng lồ. Chiếc rìu nhanh chóng bổ về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Hừ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn dựa vào tốc độ cường đại của mình, nhanh chóng đi tới bên cạnh cường giả yêu tộc này. Chết đi! Cường giả yêu tộc giận dữ hét lên, rìu khổng lồ bổ xuống, tản ra dao động khiến người ta phải sợ hãi. Chiếc rìu này của ông ta là một chí bảo pháp tắc công kích cao cấp. Cút, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không chút sợ hãi, vùng đao hắc vệ lên, trực tiếp đối đầu với công kích của cường giả yêu tộc. Đơn thuần là sức mạnh va chạm với nhau, bùm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sau đó một khí thế dao động khổng lồ nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Sau khi va chạm qua đi, cường giả yêu tộc lại không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Ông ta kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể không ngừng lùi về phía sau, công kích vừa mới chạm nhau đã thấy rõ lực lượng chênh lệch. Ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Thua ngay trong chớp mắt, cường giả yêu tộc bị đánh bay về phía sau, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất, mặt đất không chịu được sức nặng mà chấn động một hồi, còn nứt nẻ một khoảng. Sau khi đánh bại vị cường giả yêu tộc này, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp bay về phía hai cường giả còn lại. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, gần như nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh hai cường giả này. Tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng kinh người, gần như nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt cường giả tộc Kim Loại và tộc Lôi Nguyên. Hai vị cường giả này, một người sử dụng cự truy, một người sử dụng trường kiếm, các đòn công kích nhanh chóng nhắm về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên dựa vào tốc độ cường đại của mình, nhanh chóng tránh né công kích của cường giả tộc Lôi Nguyên, đồng thời chém một đao về phía cường giả tộc Kim Loại. Cường giả tộc Kim Loại nổi giận gầm lên một tiếng, rất muốn ngăn cản nhưng lại không có chút sức phản kháng nào. Thân thể ông ta không chịu nổi, nhanh chóng lùi về phía sau. Cuối cùng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên công kích cường giả của tộc Lôi Nguyên, dùng một đao đánh lui ông ta. Sau cuộc giao chiến ngắn ngủi, ba cường giả cấp hư thần trung kỳ đều thất bại thảm hại. Cho dù ba người bọn họ liên thủ lại thì cũng không có bất cứ tác dụng nào. Đánh chết cường giả sinh mệnh đặc thù, ba vị cường giả giận dữ hét lên. Ha ha, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía bọn họ, ba người các ngươi không ngăn cản được ta đâu. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng vui sướng, đây chính là ba cường giả cấp hư thần trung kỳ có thực lực cường đại. Lúc Dương Thiên vừa mới đột phá đến cấp viên mãn đã cảm thấy cấp hư thần vô cùng xa vời. Muốn đánh nhau với bọn họ là một chuyện gần như không tưởng. Lúc trước hắn dựa vào chí bảo pháp tắc, kiên quyết không dùng đá quang cực hắc, chật vật cũng có thể đánh bại được cường giả ở giai đoạn này. Bây giờ mới 2000 năm trôi qua, cho dù ba cường giả cấp hư thần trung kỳ liên thủ, hắn không sử dụng đá quang cực hắc cũng có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Hiện tại thực lực của Dương Thiên đã hoàn toàn có thể địch nổi những cường giả ở trình độ này. Huống hồ chí bảo pháp tắc mà hắn có được đều lợi hại hơn của những cường giả khác. Tất nhiên có thể dễ dàng thắng lợi. Đi, ba cường giả kia cũng không tiếp tục chiến đấu nữa, nhanh chóng xoay người rời khỏi nơi này. Ba người bọn họ liên thủ lại cũng không phải đối thủ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Có ở lại đây thì chí bảo pháp tắc hạ cấp đó cũng không thể nào thuộc về bọn họ. Hơn nữa hoàn cảnh ở đây vô cùng đặc thù, không thể rời đi thông qua tọa độ không gian. Nếu như tiếp tục kéo dài thời gian ở lại thì nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn ba vị cường giả rời đi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên muốn đuổi theo, nhưng sau đó đã từ bỏ suy nghĩ này. Mặc dù thực lực của mình mạnh hơn những cường giả này, nhưng có thể đánh lui được bọn họ chủ yếu vẫn dựa vào tốc độ. Còn lực công kích của mình cũng không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Muốn đánh chết những người này rất khó. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lắc đầu. Hắn biết rõ ưu thế của mình. Mặc dù vừa rồi hắn có thể đánh lui ba cường giả này, nhưng bọn họ cũng chỉ bị thương nhẹ một chút, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể cũng chỉ bị tổn thất một chút. Muốn đánh chết cường giả cấp hư thần là chuyện rất khó. Yêu cầu phải có thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Hơn nữa còn phải công kích một đòn khiến bọn họ bị thương nặng. Nếu không thì căn bản không có cách nào đánh chết bọn họ cả. Mỗi một vị cường giả cấp hư thần đều vô cùng cẩn thận. Chỉ cần cảm thấy có một chút không thích hợp là sẽ nhanh chóng rời đi. Điều này càng khiến chuyện đánh chết bọn họ trở nên khó khăn hơn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng yên ở khu vực này, lặng lẽ quan sát, một lúc lâu sau cũng không có cường giả nào khác đến nơi này.